Kỳ thực, Lạc Phàm yếu người bồi tiếp hắn cùng đi Thanh Ninh thời điểm, nàng liền ý thức được, từ Thanh Ninh trở về, nàng liền hẳn là trở thành Lạc Phàm chân chân chính chính bạn gái. Chỉ là, tối hôm nay, cha mẹ đều biết mình đi theo Lạc Phàm đi ra, nếu là không trở về lời nói, bọn hắn có thể hay không suy nghĩ nhiều. Bất quá, có vẻ như cha mẹ cũng không chú ý chính mình đi theo Lạc Phàm đi ra, thậm chí còn mơ hồ có phần cổ vũ ý vị. Liên ở Lục Mạn Đình do dự không quyết định thời điểm, Lạc Phàm tay phải nắm chặt rồi tay trái của nàng. Tay của hắn ấm áp, ổn định, phảng phất tại truyền đạt hắn đối với nàng yêu. Lục Mạn Đình ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lạc Phàm, Lạc Phàm nhưng không có nhìn nàng, mà là chuyên chú lái xe, một bộ tâm vô tạp niệm bộ dáng. Lục Mạn Đình ngẩn ra, lẽ nào Lạc Phàm thật chỉ là vì sáng sớm ngày mai thiếu đi một chuyến, mới lưu người tại Phỉ Thúy Sơn trang ở? Kỳ thực, hắn cũng không hề người tưởng tượng ý đó. Nhưng Lục Mạn Đình lập tức liền phát hiện, hiện tại chạy con đường, không phải hướng Ánh Nguyệt Hoa Viên đi, mà là hướng về Phỉ Thúy Sơn trang đi. Hơn nữa, tốc độ xe cũng dần dần đề cao. Đi theo, tay trái buông lỏng, trên eo căng thẳng, một giây sau, người của nàng an vị ở Lạc Phàm trong lồng ngực. Lạc Phàm tay trái tiếp tục tay lái, cánh tay phải chăm chú cuốn lại của nàng tiêm eo, hầu như làm nàng không kịp thở. Phải chết là, Lạc Phàm tại người chân bóng như ngọc mềm nhắn như gấm trên cổ, hôn. Cái này còn không phải điểm chết người là, bởi vì Lạc Phàm môi, từ của nàng sau gãy chân trượt hướng về phía lỗ thai của nàng, trả rỗi ra đầu lưỡi. Nhưng đây cũng không phải là điểm chết người là, điểm chết người là, đương nhiên là thân thể hai người tiếp xúc được mật thiết nhất vị trí, tiểu Lạc Phàm bắt đầu táo động bất an. Cách bao ngông váy cùng Lạc Phàm quần thường, Lục Mạn Đình đều có thể cảm nhận được tiểu Lạc Phàm khỏe mạnh cùng kiên rất. Tuy rằng trong chăn bên ngoài hai cái quần trói buộc, lại bị của nàng tròn mông áp bức, tiểu Lạc Phàm không cách nào đứng thẳng người. Nhưng nằm ngang hắn, cũng có thể làm cho người cảm nhận được rõ ràng hắn nhiệt độ cùng độ thô. Lục Mạn Đình có phần tâm hoảng ý loạn, tuy rằng người đã có chuẩn bị tâm tư, cũng có kết thúc chính mình nữ hài cuộc đời giác ngộ, nhưng đây chính là còn tại trên xe A. Lục Mạn Đình theo bản năng mà di chuyển dưới được bành trướng tiểu Lạc Phàm của vị trí, nhưng nàng lập tức liền biết mình sai rồi. Như tiểu Lạc Phàm loại này tận dụng mọi thứ ra hỏa, nên đem hắn ép tới gắt gao, không nên cho hắn một tia hoạt động không gian. Cái này không, Lục Mạn Đình một cái di chuyển, hắn lập tức liền tìm được dưới quần của nàng. Tinh thần hoảng hốt Lục Mạn Đình, được tiểu Lạc Phàm được voi đòi tiên, vậy tới ý loạn tình mê lên. Còn sót lại một tia thanh minh, lại làm cho nàng cầu nguyện, hy vọng Lạc Phàm hai tầng quần, đầy đủ rắn chắc, không nên bị tiểu Lạc Phàm cho pha tan. Chí ít, cũng phải kiên trì đến Phỉ Thúy Sơn Trang. Ngẩng đầu ba thước có thần minh, Lục Mạn Đình cầu nguyện, thật sự làm ra tác dụng. Tại ít sáu ngừng ở Phỉ Thúy Sơn Trang, căn biệt thự trong sân rộng thời điểm, tiểu Lạc Phàm đều không có thể phá tan ràng buộc. Xe mới vừa dừng hẳn, Lạc Phàm liền đẩy cửa xe ra, sau khi xuống xe, Lục Mạn Đình đều còn tại trong lồng ngực của hắn. Lạc Phàm không có đi khai môn, chân trên đất đạp xuống, ôm Lục Mạn Đình, bay về phía lầu 2. Tay trái vung lên, cửa sổ nghe lời địa tránh thoát, hai người xuyên cửa sổ mà vào. Đi vào phòng khách, Lạc Phàm không có chốc lát dừng lại, ôm lấy Lục Mạn Đình, trực tiếp tiến vào bên trái phòng ngủ, vung ngược tay lên, cửa phòng ngủ vành địa một tiếng đóng lại. Chương 234, trở về Thanh Ninh huyện. Nhanh hưởng đông thời điểm, Lục Mạn Đình mới nằm ở Lạc Phàm trong khuỷu tay ngủ say. Lục Mạn Đình tiên trần quyết đạt đến đệ nhị trọng rồi, tố chất thân thể không biết so với trước đây tốt hơn bao nhiêu lần, nhưng dù sao cũng là của nàng lần thứ nhất, hơn nữa tiểu Lạc Phàm trải qua phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới sau đó xác thực trở nên cường hãn rất nhiều. Mà Lạc Phàm trả giá cùng đòi lấy 3 lần, Lục Mạn Đình mặc dù thỏa mãn, nhưng cũng uể oải không thể tả. Lạc Phàm tuy rằng một đêm chưa chợp mắt, lại là không có một chút nào buồn ngủ, nhìn bên cạnh không được thốn lũ Lục Mạn Đình, Lạc Phàm gương mặt thỏa mãn cùng thương tiếc. Bất kể là bất kỳ địa phương nào, Lục Mạn Đình đều là đứng đầu mỹ nhân tuyệt thế. Bộ ngực chi đầy đặn, mặc dù là đã là mẹ Diệp tâm tư hơi có không kịp, vòng eo chi tinh tế, có thể so với cao gầy thon thả cao nhã khiết, cái mông tròn trịa vểnh cao, tại Lạc Phàm hết thảy bạn gái trong, nhất định là thứ nhất, chí ít cũng có thể cùng Tằng Mộng Toa đặt ngang hàng đệ nhất. Hơn nữa, Lục Mạn Đình gợi cảm, không chỉ là vóc người dung mạo, đó là một loại trong xương thẩm thấu ra ở bên trong cực hạn gợi cảm lệnh Lạc Phàm ở trên người nàng muốn ngừng mà không được. Nhìn xem đang ngủ say Lục Mạn Đình, Lạc Phàm thực sự không đành lòng đánh thức người. Nhẹ nhàng nâng lên cổ của nàng, đem nàng đặt ở trên gối đầu, Lạc Phàm lặng lẽ xuống giường, rón ra rón rén mặc vào quần áo, đi ra ngoài. Tại Lạc Phàm đem cửa phòng ngủ đóng lại sau, nguyên bản ngủ say Lục Mạn Đình, đột nhiên mở mắt ra, Lạc Phàm săn sóc, làm cho nàng cảm thấy rất hạnh phúc. Suy nghĩ xuất thần 2 phút, Lục Mạn Đình vén chăn lên, thật nhanh mặc quần áo xong. Lạc Phàm đi tới nhà bếp, trong tủ lạnh còn có không ít thịt cùng rau dưa. Mới vừa mất thóc đào tốt để vào nồi cơm điện, đang chuẩn bị cắt thịt thời điểm, chủ cửa phòng mở ra rồi, quay đầu nhìn lại, Lục Mạn Đình đã mặc chỉnh tề đứng ở cửa phòng bếp. Nhìn xem Lạc Phàm trong phòng bếp bận rộn bóng người, đặc biệt là hắn buộc vào tạp dề bộ dáng, Lục Mạn Đình trong lòng dâng lên một trận cảm động, viên mắt dần dần đỏ lên. Người đàn ông này, vốn là lầm rơi phàm trần thần tiên ý hệt như, coi như là tại đây trong trần thế, hắn cũng là rồng trong loài người. Lục Mạn Đình tưởng tượng qua Lạc Phàm các loại tư thế oai hùng, lại chưa từng có tưởng tượng qua Lạc Phàm tại trong phòng bếp buộc vào tạp dề cầm trong tay dao bầu bộ dáng. Nhưng là, hắn bây giờ đang ở trong phòng bếp, vì nàng làm điểm tâm. Mạn Đình tỷ, ta đều còn không bốc hành, ngươi làm sao có khả năng đã bị hun đã đến? Lạc Phàm nhìn xem Lục Mạn Đình hồng hồng con mắt, cười hì hì nói. Chán ghét. Ngươi không biết ta là được cảm động đến muốn khóc sao? Lục Mạn Đình bình tĩnh đứng đấy, ngưng mắt nhìn Lạc Phàm. Làm sao không ngủ nhiều hội? Ngươi đi xem xuống TV, rất nhanh sẽ được rồi, ăn cơm. Chúng ta tiểu xuất phát đi Thanh Ninh. Lạc Phàm đi tới Lạc Phàm bên cạnh, ôn nhu nói ra. Lục Mạn Đình bỗng một cái ôm ở Lạc Phàm hông của giữa, toàn bộ thân thể đều áp sát vào trên người hắn. Ách, Mạn Đình tỷ, ngươi đây là làm gì đâu này? Tiểu Lạc Phàm là bị quả bùm nổ qua, ngươi cũng không nên khiêu chiến hắn tôn nghiêm a. Lạc Phàm, ngươi biết làm cơm sao? Ngươi từng làm sao? Lục Mạn Đình nằm ở Lạc Phàm trên người, nhẹ giọng hỏi. Chưa từng làm, bất quá ta là thiên tài, chưa từng làm cũng sẽ làm. Câu nói này, có vẻ như dùng tại chuyện khác thượng, càng thêm thỏa đáng. Tỷ như, cùng Tông Ngưng ở trong sơn động buổi tối hôm đó, ca sẽ không từng làm, nhưng tự nhiên sẽ biết, ca phải hay không thiên tài. Sắt, thật giống cái kia là người mọi người sẽ, há không phải người nào đều là thiên tài. Chó lợn cũng biết, chó lợn cũng là thiên tài. Nhớ tới cùng Tông Ngưng ở trong sơn động, lại tăng thêm Lục Mạn Đỉnh trên người có giãn truyền đến, tiểu Lạc Phàm có dục dịch dấu hiệu, Lạc Phàm bận biểu thu nhiếp tâm thần, nói ra, Mạn Đình tỷ. Ngươi đi phòng khách chờ xem, như ngươi vậy ôm ta, ta không triển khai được à. Ta không đi, ta phải ở chỗ này nhìn xem ngươi. Lục Mạn Đình không có chấp hành Lạc Phàm kiến nghị, bất quá ngược lại là buông lòng tay ra. Vậy thì tốt, Lạc Phàm trở về thất bên cạnh, tay trái nắm lên một khối heo thịt nạc, cười nói, xem ta vì ngươi biểu diễn một tay lạc thị đào pháp. Nói xong, đem thịt heo ném hướng không trung, chờ thịt heo tung tích đến Lạc Phàm đỉnh đầu lúc, Lạc Phàm tay phải giao bầu vung ra. Lấy Lục Mạn Đình bây giờ đệ nhị trọng tiên trần quyết nhãn lực, cũng chỉ nhìn thấy bạch quang nhanh hai lần, khối này thịt heo liền biến thành đều đều lắc cát, chỉnh tề nằm ở trên tấm thớt. Như thế nào, ta đây một tay đao công, đi nhận lời mời đao chủ, có vấn đề hay không? Lạc Phàm hướng chỗ mắt ngoác mồm Lục Mạn Đình hỏi. Nghe xong Lạc Phàm lời nói, Lục Mạn Đình mới phục hồi tinh thần lại, gương mặt bội phục, thật là lợi hại. Lạc Phàm, thanh đao pháp của ngươi dạy ta có được hay không? Ha ha, Mạn Đình tỷ. Ngươi vẫn đúng là tin tưởng đây là cái gì lạc thị đào pháp. Kỳ thực đây chính là nhanh tay nhanh mắt mà thôi, chờ ngươi tiên trần quyết đẳng cấp sau khi tăng lên, ngươi tự nhiên sẽ rồi. Lạc Phàm nói xong, lại đi thao túng những khác món ăn. Nửa giờ sau, Lạc Phàm bữa sáng đã đại công cáo thành. Thành thật mà nói, trừ hắn ra một ngón kia làm người ta nhìn mà than thở đào công, chủ nghệ của hắn thật sự là không dám lấy lòng. Bất quá, Lục Mạn Đình lại ăn được say sưa ngon lành. Lạc Phàm tự tay xuống bếp làm cơm nước. Chân tâm không phải là người nào đều có cái này phúc. Huống chi, người ăn không phải cơm nước, mà là Lạc Phàm đối tình ý của nàng. Đã ăn rồi điểm tâm, hai người liền lên Lạc Phàm X6, thẳng đến Thanh Ninh huyện mà đi. Thanh Ninh khoảng cách Thiên Hải, đi cao tốc có hơn 800 km lộ trình. Bởi không quá không có thời gian, Lạc Phàm cũng không đem xe lái quá nhanh, thêm vào buổi trưa đi ngang qua Sơn Thành thời điểm, ăn cơm trưa, lại nghỉ ngơi hơn 1 giờ, đi tới Thanh Ninh huyện thành thời điểm, đã là hơn 5 giờ chiều. Thanh Ninh cùng Thiên Hải so ra, liền kém hơn quá nhiều rồi. Bất kể là đường phố độ rộng, vẫn là kiến trúc quy hoạch, cùng với vệ sinh điều kiện, cùng Thiên Hải cũng không phải một cấp bậc. Đương nhiên, Thanh Ninh chỉ là một cái thị trấn, cùng Thiên Hải lấy tư cách tỉnh Giang Nam thứ hai đại thành thị, không thể thả ở một cái phương diện tới so sánh. Hơn nữa, Thanh Ninh thuộc về vùng phía Tây, thuộc Vu Hoa Hạ tương đối hẻo lánh địa phương. Bất quá, Lạc Phàm về tới đây, lại có một loại cảm giác thân thiết, hắn trường cấp 3-3 năm. Đều là tại Thanh Ninh nhất trung vượt qua. Nơi này có lao sư của hắn, đồng học. Đương nhiên, bằng hữu cũng là có mấy cái, bất quá, cũng chính là mọi người đồng thời ăn cơm xong, từng uống rượu mà thôi. Đánh nhau sao, lúc trước Lạc Phàm ở nơi này, điệu thấp cực kỳ. Đương nhiên, là đối với hắn thực lực tới nói. Tán gái. Lớp học có 2-3 nữ sinh ngược lại không tệ, nhưng điệu thấp mà phổ thông Lạc Phàm, vào không được các nàng tầm nhìn, mà Lạc Phàm nhận ra Tông Ngưng cùng Tiểu Hồ Tiên sau. Những kia có chút ít hư vinh giáo hoa ban hoa, Lạc Phàm cũng không có cái gì hứng thú. Lạc Phàm đem xe lái đến Bạch Ngọc phòng ăn, chuẩn bị ở nơi này ăn cơm nghỉ ngơi một chút, lại chạy về lượn quanh Vân Trấn đi. Bạch Ngọc phòng ăn Lạc Phàm là tương đối quen thuộc, cách Thanh Ninh nhất chúng không xa, trước đây Lạc Phàm lúc học trung học, tình cờ cũng tới nơi này xa xỉ một cái. Không sai, chính là xa xỉ. Khi đó, Nguyên Tiêu Vân cho Lạc Phàm một tháng tiền tiêu vặt, cũng chính là hơn 1.000, mà Lạc Phàm tại đặc chiến tổ trợ giúp, được Tiểu Hồ tiền cho bảo quản đi lên. Muốn tới hưởng thụ dừng lại vừa tê lại cay canh cá, được tính toán dùng tiền mới được. Hiện tại chính là cơm tối đương khẩu, trong phòng ăn ngồi đầy người, chỉ còn lại vào cửa quẹo trái bên trong góc còn có cái bàn trống. Không nên vọng tưởng phòng khách gì gì đó, Lạc Phàm biết, Bạch Ngọc phòng ăn cũng chỉ có như thế một cái sát đường đại sảnh, hết thảy khách nhân đều tại đây trong đại sảnh ăn cơm. Kỳ thực Thanh Ninh mặc dù không sánh được Thiên Hải, nhưng cũng là có mấy nhà tình cấp khách sạn, nhưng Lạc Phàm rất là yêu thích nơi này canh cá vừa tê lại cay, cũng không đoái hoài tới nhiều người ở Mỹ, lôi kéo Lục Mạn Đỉnh ngồi ở sát đường góc một bàn này. Ngồi xuống, liền có người phục vụ cầm điểm menu đã tới. Người phục vụ là cái cô gái trẻ, 20 tuổi không tới, nhìn thấy Lạc Phàm, ngẩn ra, kêu lên, Lạc Phàm. Lạc Phàm ngẩng đầu, nhìn chằm chằm người phục vụ nhìn một giây, liền gọi ra tên của nàng, Dễ Dàng Tiểu Linh. Cái này Dễ Dàng Tiểu Linh, chính là Lạc Phàm trường cấp 3 đồng học, an vị Lạc Phàm phía trước cái bàn kia. Người học tập kỳ thực rất chăm chú, cũng rất khắc khổ, nhưng đoán chừng là thông minh nguyên nhân đi, thành tích không ra sao, liền cái hai bản đều không thi đậu. Nhưng chưa từng nghĩ đã tới Bạch Ngọc phòng ăn trở thành người phục vụ rồi. Làm sao, ngươi không giới thiệu một chút? Vị này. Dễ Dàng Tiểu Linh nói chuyện với Lạc Phàm, tinh nhãn lại nhìn hướng Lục Mạn Đỉnh. Lại nói Dễ Dàng Tiểu Linh lớn lên cũng không sai, nhưng thấy đến bất luận khuôn mặt vóc người khí chất đều là siêu nhất lưu Lục Mạn Đỉnh, người cũng bị kinh diễm đã đến. Vấn đề là, vị này khuôn mặt đẹp khêu gợi đại mỹ nữ, là theo Lạc Phàm cùng đi, nhìn dáng dấp quan hệ không phải bình thường. Thực sự không thiên lý a. Mỹ nữ loại này cấp bậc, làm sao cũng phải tìm tuổi trẻ xuất khí ngàn vạn phú ông đi. Tuổi trẻ xuất khí giàu có cái này ba cái điều kiện, Lạc Phàm chỉ có đủ một nửa, hơn nữa là không trọng yếu nhất một nửa, tuổi trẻ, cũng miễn cưỡng có thể xưng tụng soái. Lạc Phàm đang muốn nói chuyện, rèm cửa nhấc lên, một người mặc màu đỏ áo khoác ngắn, màu xanh lam váy bỏ thiếu nữ đi vào, đưa tầm mắt nhìn qua, tìm tới Dễ Dàng Tiểu Linh. Tiểu Linh, kỳ kỳ, người trở về lúc nào? Dễ Dàng Tiểu Linh cùng đỏ áo choàng ngắn thiếu nữ ôm nhau. Lạc Phàm mỉm cười nhìn xem hai nữ, cái này kỳ kỳ, tên là Ngụy Kỳ, cũng là hắn trường cấp 3 đồng học, hơn nữa còn là bọn hắn lớp học 10 đại mỹ nữ bên trong xếp hạng thứ 3 tồn tại. Đương nhiên, 10 đại mỹ nữ trong, có phần là bị cứng rắn kéo lên đi góp đủ số, Dễ Dàng Tiểu Linh liền xếp hạng thứ 5. Tối ngày hôm qua trở về, ngủ một đại cảm giác, ta đây không phải vội vàng đến tìm ngươi rồi. Ngụy Kỳ hạt đậu nổ nói chung, đống hỏi, Tiểu Linh ta hỏi ngươi, phải hay không có cái nhà giàu mới nổi tiếng các ngươi phòng ăn đến rồi, người đâu? Hỏi xong ánh mắt lại bắt đầu chung quanh bắt đầu tìm kiếm. Cái gì nhà giàu mới nổi? Dễ Dàng Tiểu Linh không hiểu hỏi. Cái kia, ngươi xem. Ngụy Kỳ nhấc lên rèm cửa, chỉ vào Lạc Phàm ngừng ở ngoài cửa màu đen BMW X6. Được hơn 200 vạn. Hay là tại đại thành thị cũng không thấy nhiều, tại Thanh Ninh huyện trong thành, tuyệt đối là gần như không tồn tại. Treo vẫn là Thiên Hải giấy phép. Không biết là Thiên Hải cái nào quân trời đánh nhà giàu mới nổi chạy Thanh Ninh đến rồi. Lục Mạn Đình đoán được Dễ Dàng Tiểu Linh cùng thân phận của Ngụy Kỳ, nghe xong Ngụy Kỳ lời nói, khóe mắt mỉm cười, liếc về phía Lạc Phàm, ánh mắt kia rõ ràng chính là, ngươi cái này quân trời đánh nhà giàu mới nổi còn không nhanh chóng thừa nhận, nói không chắc ngươi đồng học trong miệng còn có thể buốc lên cái gì lời khó nghe đến đây. Lạc Phàm tức xạ mặt lại, ca đây là tạo cái gì người ta, chạy xe BMW đút cũng phải nằm thương. Ngươi mắng ca là nhà giàu mới nổi, vậy cũng mà thôi, vì sao vẫn là quân trời đánh? Ca là tiên trần quyết đệ thất trọng rồi, đao giết được. Dễ Dàng Tiểu Linh ngơ ngác nhìn xem ngoài cửa BMW, trong lòng hình như có ngộ ra. Chiếc này BMW là vừa vặn mới đầu ở chỗ này, vừa vặn người tiến vào, cũng chỉ có Lạc Phàm cùng bên cạnh hắn cái này siêu cấp mỹ nữ à. Ngụy Kỳ ánh mắt, theo Dễ Dàng Tiểu Linh đồng thời chuyển đến Lạc Phàm trên người. Lạc Phàm, ngươi cũng ở nơi đây. Đông Dương trận to hai mắt, lên giọng, lẽ nào, chiếc kia X6. Sẽ là của ngươi. Có vẻ như, ta chính là cái kia quân trời đánh nhà giàu mới nổi. Lạc Phàm cười khổ nói. Chương 235, trường cấp 3 đồng học. Hoa tắc. Phàm ca, mới mấy tháng không gặp, ngươi cứ như vậy trâu rồi. Ngụy Kỳ đỉnh đạc hướng về Lạc Phàm bên người ngồi xuống, căn bản là không có chú ý tới Lục Mạn Đỉnh tồn tại, có nữ bằng hưu không có, ta làm bạn gái ngươi làm sao. Dễ Dàng Tiểu Linh nhìn đến con mắt đăm đăm, có chút lúng túng. Ngươi cũng biết, Ngụy Kỳ là đùa giỡn thành phần chiếm đa số, nhưng đùa giỡn ngươi cũng cảnh giác cao độ được chứ. tuy nói ngươi cũng coi như là lớp học ban hoa, nhưng người ta vị này cực phẩm mỹ nữ, so với xếp hạng thứ nhất ban hoa. So với giáo hoa cũng không biết cao bao nhiêu cấp bậc. Ê! Có! Lạc Phàm cười khổ. Trường cấp 3-3 năm, ca cũng không trêu chọc qua ngươi, càng chưa từng ăn ngươi đậu phụ, nhưng Ngụy Kỳ ngươi vì mau chỗ hiểm ca đâu này. Có! Ngụy Kỳ gương mặt không cam lòng, con mắt nhất chuyển, kiên nhẫn nói, có bạn gái, vậy ta cho ngươi làm tình người ra làm sao? Uy cái này nhưng tiện nghi ngươi rồi à, nhớ ta Ngụy Kỳ, cũng là ban hoa một trong, hơn nữa, ta cùng với các nàng không giống nhau, ta còn là băng thanh ngọc khiết hoa cúc vàng đại khuê nữ. Đương nhiên, Tiểu Linh thì cũng thôi. Dễ dàng Tiểu Linh càng là lung túng, ngươi cái chết Ngụy Kỳ, chính ngươi ra mặt dày coi như xong, làm gì chả kéo lên ta. Thời đại này, nhanh 20 tuổi rồi, vẫn là hoa cúc vàng đại khuê nữ, làm hào quang sao. Lạc Phàm quả thực không dám nhìn Ngụy Kỳ, ngươi là chú nữ, chính là ngươi không nói, bằng ca y thuật, ca cũng biết. Bất quá, chú nữ thì ngon sao, Mạn Đình tỷ ngày hôm qua đều vẫn là chú nữ. Ê! Ngụy Kỳ, dễ dàng Tiểu Linh, giới thiệu một chút. Lạc Phàm đưa tay ôm chặt Lục Mạn Đình. Vị này liền là bạn gái của ta, Lục Mạn Đình. Ngụy Kỳ lúc này mới chú ý tới Lạc Phàm bên cạnh Lục Mạn Đình, quan sát tỉ mỉ Lục Mạn Đình, trong mắt lóe ra một tia dị dạng, hiển nhiên là vì Lục Mạn Đình dung mạo khí chất sở kinh. Đông nhớ tới chính mình lời nói mới rồi, ngượng ngùng nói, nguyên lai là Mạn Đình tỷ a, vừa nãy ta là nói đùa Lạc Phàm, ta một mực coi hắn là chị em tốt của ta. Ngụy Kỳ ngươi nói cái gì? Lạc Phàm trợn to mắt, ngươi mới là nữ hán tử, cả không phải Ngụy nương. Nói ai là nữ hán tử đâu này? Ta Ngụy Kỳ ôn nhu như nước, xinh đẹp như hoa. Ngụy Kỳ mắt hạnh trợn tròn, mày liêu dựng thẳng, vung lên nắm đấm liền muốn đập về phía Lạc Phàm, nhưng đột nhiên ý thức được động thủ đánh người cùng mình ôn nhu như nước hình tượng không hợp, miễn cưỡng thanh nắm đấm thu lại rồi. Đông đổi lại một tấm khuôn mặt tươi cười, Lạc Phàm, bên ngoài cái kia bi em đút không phải ngươi, mà là Mạn Đình tỷ chứ. Lạc Phàm như thế nào lại nghe không ra Ngụy Kỳ ý tứ trong lời nói, không liền nói hắn là người ăn bám sao? Thẩm Phóng tên kia nói ca là tiểu bạch kiểm, ca đều phế hắn năm chi rồi. Nếu không phải mọi người đồng học một hồi, có tin hay không ca cũng phế ngươi năm chi. Ha ha, Ngụy Kỳ ngươi có năm chi sao? Ngươi hiểu được nổi sao? Không nghe Lạc Phàm phản bác, Ngụy Kỳ ôn hòa Tiểu Linh đều nhận định, Lạc Phàm gia hỏa này là chó ngáp phải rồi, để Bạch Phú Mỹ cho coi trọng. Các ngươi đều là Lạc Phàm đồng học chứ? Các ngươi đã đoán sai, phía ngoài xe, không phải của ta, là Lạc Phàm, hơn nữa là chính hắn kiếm tiền mua. Nói chuyện là Lục Mạn Đình, nàng tự nhiên cũng nhìn ra, Ngụy Kỳ cũng chính là nói đùa Lạc Phàm, không có ác ý bất quá, người hiện tại đã là Lạc Phàm nữ nhân, đương nhiên phải bảo vệ hắn. Lần này đến phiên Ngụy Kỳ hai người giật mình. Từ tốt nghiệp cấp 3 đến bây giờ, cũng là hơn 4 tháng thời gian, khi đó Lạc Phàm vẫn là nghèo sâu một viên, một cái chớp mắt liền biến thành phú nhân giai cấp. Hai người đều trọng mới xem kỹ khởi Lạc Phàm đến, thật giống là so với trước đây xoái hơn nhiều. Đúng. Ngụy Kỳ một cái tát vỗ vào Lạc Phàm bả vai, cười nói, Phàm ca, nguyên lai ngươi thật sự phát đạt ta. Ngươi bây giờ áo gấm về nhà, có nên hay không mời khách? Mạn Đình tỷ, có hay không không ngại nhiều hai cái kỳ đà cắn mũi? Lục Mạn Đình cũng nhìn ra rồi, cái kia dễ dàng Tiểu Linh cũng còn tốt, cái này Ngụy Kỳ, chính là cái người thẳng thắn. Loại tính cách này, sinh ở trên thân nam nhân, được kêu là phong khoáng, nhưng sinh ở Ngụy Kỳ trên người. Không trách Lạc Phàm xưng người vì nữ hán tử. Các ngươi đều là Lạc Phàm đồng học, hiện tại tốt nghiệp, cũng khó nhìn thấy một hồi trước. Ta chính ngại hai người ăn không dễ chịu đây, mời ngồi, muốn ăn cái gì cứ mở miệng, Lạc Phàm hiện tại nhưng là người giàu có, đừng sợ ăn chết hắn. Lục Mạn Đình đứng dậy chào hỏi. Ngụy Kỳ ngược lại là mừng rỡ không ngậm mồm vào được, dễ dàng Tiểu Linh lại có chút khó khăn, Mạn Đình tỷ, Lạc Phàm, Kỳ Kỳ, ta đây trả được tiểu đội, sợ là không thể bồi các ngươi rồi. Ngụy Kỳ một cái đứng lên. Đồng nhiên đem dễ dàng Tiểu Linh theo như ngồi trên ghế dựa, ngươi cứ việc ngồi được rồi, trung thúc nơi đó, ta đi nói với hắn. Nói xong liền đi vào phía trong. Ngụy Kỳ ra là Thanh Ninh huyện thành, Bạch Ngọc phòng ăn chung lão bản, là nhà các nàng một cái thân thích, dễ dàng Tiểu Linh ở nơi này đi làm, chính là Ngụy Kỳ cho nàng giới thiệu. Rất nhanh, Ngụy Kỳ sẽ trở lại rồi, lúc này người cũng không xa hơn Lạc Phàm bên người chen, mà là sát bên dễ dàng Tiểu Linh ngồi xuống. Phàm ca, ta xem ngươi xe kia bài là Thiên Hải. Ngươi là tại Thiên Hải bên kia. Ngồi xuống đến, Ngụy Kỳ lại hỏi. Đúng vậy a, ta đi gần 2 tháng. Ngụy Kỳ không lại điên bị điên, Lạc Phàm thở phào nhẹ nhõm. Ai, người này cùng người, thật sự là vô pháp so với a. Ngụy Kỳ bỗng nhiên trở nên như ông cụ non, than thở, ta cũng là đi Thiên Hải, hơn 3 tháng, hai tay trống không trở về. Ngươi mới đi 2 tháng, liền làm chiếc BM đút trở về rồi, vẫn là X6. Muốn nói ở trường học khi đó, cũng không nhìn ra ngươi có gì đặc biệt ta. Lạc Phàm không nói gì, nha đầu này trong miệng, lớn lên là độc nha sao, mở miệng liền ở tổn hại ca. Kỳ kỳ, ngươi tại đó một bên không phải tìm tới công tác sao, chạy thế nào trở về rồi đâu này? Dễ dàng Tiểu Linh hỏi. Lúc trước lớp 12 lúc tốt nghiệp, hai người nhưng là nói xong rồi, dễ dàng Tiểu Linh trước tiên ở trong phòng ăn thượng tiểu đội, Ngụy Kỳ đi Nam Phương tìm việc làm, công tác ổn định sẽ đem dễ dàng Tiểu Linh cũng gọi là đi qua. Công tác ngược lại là tìm được rồi, chủ nhiệm văn phòng thư ký. Nhưng này năm tháng, thư ký cũng không dễ dàng, đặc biệt là chúng ta loại tuổi trẻ này dung mạo xinh đẹp hoa quý thiếu nữ. Trước đây nghe người ta nói văn phòng quy tắc ngầm gì gì đó, ta tổng cảm giác được đó là cực nhỏ bộ phận, thế nhưng bằng vào ta 3 tháng chỗ làm việc trải qua đến xem, ta là thất vọng rồi. Chúng ta công ty kia phá chủ nhiệm, vừa bắt đầu đối với ta vẫn tính hữu lễ, nhưng một tháng sau, đôi cáo dần dần liền lộ ra rồi, muốn động tay động chân với ta. Dễ dàng Tiểu Linh nghe được gương mặt căng thẳng, cái kia hắn có hay không thanh ngươi làm sao vậy? Làm sao có khả năng? Ta không phải nói ta là băng thanh ngọc khiết hoa cúc vàng đại khuê nữ sao? Ngụy Kỳ gương mặt tung dung, nhưng ngay lúc đó lại mang lên một vẻ phẫn nộ, nhưng là bây giờ tháng, tổng giám đốc đi công tác đi rồi, cái kia phá chủ nhiệm không ai quản, lại muốn chiếm ta tiện nghi, ta đạp hắn một cước, bất quá, công tác cũng làm mất đi. Lạc Phàm cùng Lục Mạn Đình bèn nhìn nhau cười, lấy Ngụy Kỳ tính cách, đạp người một cước chuyện, người còn thật sự làm ra được. Lúc đó đá cái kia vương bắt đản một cước, ngược lại là hả giận rồi, nhưng ta kế tiếp tìm một tuần lễ công tác đều không tìm tới. Ai, kích động là ma quỷ, quả nhiên không sai. Ngụy Kỳ lắc đầu than thở. Kỳ kỳ, ta cảm thấy ngươi làm đúng. Lẽ nào, ngươi chả tùy ý các ngươi người chủ nhiệm kia ăn bớt đi xuống hay sao? Dễ dàng Tiểu Linh nắm chặt rồi Ngụy Kỳ thủ nói ra. Nếu như ta nhịn nữa thêm mấy ngày, vậy cũng tốt. Ngụy Kỳ khuôn mặt lộ ra tiếc hận tiếc nuối biểu hiện. Tại sao? Dễ dàng Tiểu Linh không rõ. Ngụy Kỳ vẻ tiếc hận càng sâu, vừa vặn lúc này canh cá đưa lên, người cũng không khách khí, nhấc lên đôi đũa, gắp một khối thịt cá, nuốt vào trong bụng, ổn định tình hình bên dưới tự mới nói, Tiểu Linh, Nhã Khiết tập đoàn ngươi biết chưa? Nhã Khiết tập đoàn. Dễ dàng Tiểu Linh có phần giật mình, Nhã Khiết tập đoàn mỹ phẩm dưỡng da, hiện tại hồng biến toàn bộ Hoa Hạ, ta làm sao lại không biết? Bất quá, với ngươi lại có quan hệ gì? Lạc Phàm cùng Lục Mạn Đình lại liếc mắt nhìn nhau, trên mặt cũng có vẻ kinh ngạc. Ta là ngày hôm trước buổi chiều đặt vé xe, ngày hôm qua trả khi ở trên xe, ở bên kia một cái tỷ muội gọi điện thoại nói cho ta, Nhã Khiết tập đoàn đại lượng tuyển mộ công nhân. Chỉ tiếc, lúc ấy ta đều đã đến Thiên phủ bất đi. Ngụy Kỳ vừa nói, một bên tàn nhẫn mà nhai thịt cá, như muốn đem trong lòng tiếc hận phát tiết đến thịt cá thượng. Dễ dàng Tiểu Linh cũng nghe rõ Ngụy Kỳ ý tứ, nhưng nàng vẫn còn có chút nghi hoặc, Kỳ Kỳ, ngươi nói là, nếu như ngươi còn tại Thiên Hải, ngươi liền đi Nhã Khiết tập đoàn nhận lời mời. Nhưng là, chúng ta cũng chỉ là trường cấp 3 văn bằng, ngươi cảm thấy Nhã Khiết tập đoàn hội xính ngươi sao? Không sai, Tiểu Linh nói đúng. Đi Nhã Khiết tập đoàn nhận lời mời, tất cả đều là sinh viên đại học, thạc sĩ tiến sĩ cũng có không ít, chỉ bằng ngươi một học sinh trung học, ngươi cảm thấy người ta hội xính ngươi. Lạc Phàm ngắt lời nói ra. Chóng nha, lúc trước ngươi tổn hại ca, hiện tại đến phiên ca đến đả kích ngươi rồi. Phàm ca, ngươi sẽ không cũng là lấy văn bằng lấy người chứ? Nha, ngươi chắc chắn sẽ không, bởi vì ngươi cũng theo ta như thế, chính là cái học sinh cấp 3, hơn nữa học tập so với ta còn kém. Ngụy Kỳ căn bản không được Lạc Phàm đả kích, trái lại ngược lại đả kích lên Lạc Phàm, xong mới nói, ta cái kia tỷ muội nói rồi, ngày hôm qua đi nhận lời mời người, tất cả đều xính lên. Không có bị Nhã Khiết tập đoàn xính thượng, cũng tất cả đều bị xính đã đến Nhã Khiết tập đoàn sinh sản khu bên kia. Hơn nữa có người nói, sinh sản khu công nhân, đãi ngộ cùng tập đoàn công nhân như thế. Nghe xong Ngụy Kỳ lời nói, dễ dàng Tiểu Linh cũng là thay người cảm thấy tiếc nuối. Nếu như tiến vào Nhã Khiết tập đoàn, cho dù là đi rồi sinh sản khu, đó cũng là vô số người cầu còn không được công tác ca. Ngụy Kỳ đột nhiên đứng lên, đi tới Lạc Phàm bên người. Lạc Phàm sợ hết hồn, cũng may người lúc này phải không động thủ chỉ động khẩu. Phàm ca, ngươi tại Thiên Hải bên kia sống đến mức tốt như vậy, có biết hay không Nhã Khiết tập đoàn người? Nhận thức. Lạc Phàm gật đầu nói. Thật sự nhận thức. Ngụy Kỳ bắt được Lạc Phàm vai, khuôn mặt hưng phấn kích động, mà dễ dàng Tiểu Linh cũng là khó nén cái kia chờ đợi ánh mắt. Đương nhiên nhận thức, kỳ thực, hai người các ngươi cũng biết. Cái kia, ngươi đem tay của ngươi buông ra, ngươi không phải là chán ghét ngươi thì ra là người chủ nhiệm kia chiếm tiện nghi của ngươi sao? Suy bụng ta ra bụng người, kỳ sở bất dục, vật thi vu nhân. Lạc Phàm cười nói. Ngụy Kỳ được Lạc Phàm câu nói đầu tiên cho làm bị hồ đồ rồi, căn bản không chú ý Lạc Phàm về sau lời nói, nghi ngờ nói, ta cùng Tiểu Linh đều biết. Tiểu Linh căn bản là không có đi qua thiên hải, làm sao có thể sẽ nhận thức. Nhận thức ta không được sao, làm gì nhất định phải đi thiên hải năng lực nhận thức. Lạc Phàm chế nhạo nói. Ngụy Kỳ còn tại ngây người thời điểm, dễ dàng Tiểu Linh đã kịp phản ứng. Lạc Phàm, ngươi nói là, ngươi chính là Nhã Khiết tập đoàn người. Đi theo, Ngụy Kỳ cũng kịp phản ứng. Lạc Phàm, nguyên lai ngươi đã là Nhã Khiết tập đoàn người. Nhưng là, ta hỏi, không phải Nhã Khiết tập đoàn bình thường công nhân. Nói tới chỗ này, đồng nhiên đưa tay che lại khẩu. Nếu như Lạc Phàm là Nhã Khiết tập đoàn người, tại sao có thể là bình thường công nhân? Nhã Khiết tập đoàn đãi ngộ cho dù tốt, cũng không khả năng để một cái bình thường công nhân thời gian 2 tháng liền có thể lái lên X6 đi. Phàm ca, ngươi tại Nhã Khiết tập đoàn, đến cùng là thân phận gì? Chương 236, khiếp sợ Ngụy Kỳ. Nếu như ta nói, ta là Nhã Khiết tập đoàn phó CEO, ngươi tin không tin? Lạc Phàm nói chính là nói thật. Ngụy Kỳ, ngươi lần nữa thương tổn ca cái kia yêu ớt tâm linh, lúc này hảo hảo đả kích chấn động ngươi một cái. Ngụy Kỳ buông lỏng tay ra, có phần thất vọng. Muốn nói Lạc Phàm là cái quản lý chi nhánh gì gì đó, khả năng tuy rằng rất nhỏ, nhưng dù sao cũng là khả năng. Phó CEO sao, đánh chết người người cũng không tin. Một cái trường cấp 3 văn bằng, học tập so với nàng còn kém người, sẽ là phó CEO. Tiếp tục nằm mơ đi thôi, ngươi cho rằng là Lạc tiểu thuyết, tùy tiện tự xưng à. Ngụy Kỳ ngồi trở lại dễ dàng Tiểu Linh bên người, nhưng cuối cùng không cam lòng, lại nói, Phàm ca, ta hỏi là chính sự, không phải đùa giỡn. Hay là, thân phận của ngươi ngươi không thuận tiện nói ra, nhưng ta thật sự rất muốn đi Nhã Khiết tập đoàn đi làm, chính là đi sinh sản khu cũng được. Nếu như ngươi biết Nhã Khiết tập đoàn lãnh đạo, giúp ta cùng Tiểu Linh nói một chút coi, có thể hay không lại thêm 2 người đi vào. Tại sao ca nói thật, ngươi lại không tin? Lạc Phàm nhìn xem Ngụy Kỳ ánh mắt, lại như tại nhìn cái kẻ ngu. Bất quá, xem ở đồng học 3 năm phân thượng, muốn vào Nhã Khiết tập đoàn, điểm ấy tư lợi ca vẫn là có thể vì các ngươi mưu. Ngụy Kỳ, ngươi nói tuyển mộ, là Nhã Khiết tập đoàn dưới cờ Mộng Toa công ty cùng Lưu Sa Hà công ty tại tuyển mộ, mà không phải Nhã Khiết tập đoàn. Lạc Phàm đầu tiên củ tránh Ngụy Kỳ cách nói. Đúng. Đúng. Chính là cái kia 2 nhà công ty. Cái này không phải là bởi vì Nhã Khiết tập đoàn tiếng tăm lớn, ta mới nói là Nhã Khiết tập đoàn đấy sao? Nghe xong Lạc Phàm lời nói, Ngụy Kỳ mắt sáng rực lên. Một lần nữa giới thiệu cho các ngươi một cái, Mạn Đình tỷ, Lục Mạn Đình, bạn gái của ta. Lạc Phàm ôm lấy Lục Mạn Đình, tiếp tục nói, Nhã Khiết tập đoàn, Ngộng Toa công ty, Lưu Sa Hà công ty sản phẩm, đều tại trước tiên thành xưởng chế thuốc sinh sản. Mà Mạn Đình tỷ, chính là trước tiên thành xưởng chế thuốc phó tổng kinh lý. Hiện tại, các ngươi biết, muốn đi sinh sản khu đi làm, hẳn là tìm ai đi nha. Dễ dàng Tiểu Linh cùng Ngụy Kỳ, tự nhiên biết hẳn là tìm ai rồi. Mặc dù ngay cả cái 2 bản đều không thi đậu, nhưng không có nghĩa các nàng thông minh cũng rất thấp. Chỉ là, 2 nàng đều không ngờ rằng, Lục Mạn Đình lại có lớn như vậy lai lịch, Nhã Khiết tập đoàn cùng với dưới cờ 2 nhà công ty sản xuất khu phó tổng kinh lý, tuyệt đối đại nhân vật A. Lẽ nào, Lạc Phàm cũng là bởi vì dựa vào Lục Mạn Đình cây to này, mới tiến vào Nhã Khiết tập đoàn, mò được cái quản lý gì gì đó chức vị. Đúng, nhất định là như vậy. Nếu không, dựa vào cái gì hắn một học sinh trung học, có thể đi vào Nhã Khiết tập đoàn, trả lái lên X6. Ngụy Kỳ đứng lên, đi tới Lạc Phàm bên người, lôi kéo Lạc Phàm, ngươi đứng dậy. Để làm chi đâu này? Lạc Phàm đầu góc mơ hồ. Ngươi để một cái vị trí A, ta lại đây cùng Mạn Đình tỷ nói. Ngụy Kỳ lý trực khí chẳng nói. Lạc Phàm nhất thời thạch hóa, ngươi muốn nói ngươi liền nói chứ, bằng cái gì còn muốn ca nhường chỗ. Rồi lại nói, ngươi chính là nghĩ tại Mạn Đình tỷ bên cạnh nói, ngươi sẽ không hướng về một bên khác đi không? Thấy Lạc Phàm ngồi không nổi, Ngụy Kỳ lại vẫn dùng sức kéo lên rồi. Chỉ tiếc, cho dù nàng là nữ hán tử, bằng khí lực của nàng, như thế nào kéo đến động Lạc Phàm. Ngụy Kỳ liền bú sữa mẹ khí lực đều xuất ra rồi, Lạc Phàm lại vẫn không nhúc nhích, gương mặt đỏ bừng lên. Lục Mạn Đình thấy thế, không khỏi bật cười nói, Ngụy Kỳ, Tiểu Linh, các ngươi muốn đi xưởng chế thuốc đi làm việc, ta đáp ứng rồi. Để điện thoại, 2 ngày nữa chúng ta lúc trở về, các ngươi theo chúng ta cùng đi Thiên Hải. Lục Mạn Đình lên tiếng. Ngụy Kỳ nhanh chóng buông lỏng ra Lạc Phàm, ngồi trở lại dễ dàng Tiểu Linh bên người. 2 người cũng là lớn vui mừng, Nhã Khiết tập đoàn sinh sản khu phó tổng kinh lý chính mồm đáp ứng rồi, đó là đương nhiên là chắc chắn. 2 người đều thanh số điện thoại di động báo cho Lục Mạn Đình. Kế tiếp ngược lại cũng bình an vô sự, ăn cơm xong, Lạc Phàm cùng Lục Mạn Đình còn muốn chạy về lượn quanh Vân Trấn, liền rời đi trước. Người gặp gỡ, thực sự là khó mà dự liệu a. Dễ dàng Tiểu Linh khá là cảm khái. Lạc Phàm theo chúng ta đồng thời lúc đọc sách, ai có thể ngờ tới, hắn có thể có thành tựu của ngày hôm nay. Thì nói chúng ta đi, cũng là dính máu ăn phần với hắn. Ừm, ta xem hắn kỳ thực cũng cùng trước kia không khác biệt gì, vẫn là yêu khoác lác. Bất quá, hiện tại hắn nhu khí, chính là khoác lác, cũng so với trước đây nghe thoải mái. Ngụy Kỳ thật không có không phục ý nghĩ. Kỳ Kỳ, theo ta thấy, Lạc Phàm chưa chắc là khoác lác. Dễ dàng Tiểu Linh đưa ra ý kiến bất đồng. Không phải khoác lác. Ngụy Kỳ trợn to mắt, Tiểu Linh, ngươi sẽ không tin tưởng lời của hắn chứ? Ngươi xem hắn cái kia không có nghiêm chỉnh dáng vẻ, có thể là Nhã Khiết tập đoàn phó CEO sao? Rồi lại nói, Nhã Khiết tập đoàn cũng sớm đã có rồi, mà Lạc Phàm mới đi Thiên Hải 2 tháng, cho dù Mạn Đỉnh tỷ là Nhã Khiết tập đoàn sinh sản khu phó tổng kinh lý, cũng không khả năng để bạn hắn đến phó CEO vị trí, đều so với Mạn Đỉnh tỷ chức vị cao hơn nữa rồi. Dễ dàng Tiểu Linh lại lắc đầu, trầm ngâm nói, Kỳ Kỳ, ngươi có chú ý đến hay không? Mạn Đỉnh tỷ thân là trước tiên thành xưởng chế thuốc phó tổng kinh lý, cũng rất nghe Lạc Phàm lời nói. Nếu như Lạc Phàm là dựa vào Mạn Đỉnh tỷ đi lên, Mạn Đỉnh tỷ hội để ý như vậy ý kiến của hắn. Ngụy Kỳ tỷ mỉ nghĩ lại, tựa hồ thật sự Mạn Đỉnh tỷ làm tôn trọng Lạc Phàm ý kiến. Lạc Phàm nói, người chưa từng có phản đối. Lẽ nào tên kia nói sẽ là thật sự? Không được, ta phải gọi điện thoại hỏi rõ. Ngụy Kỳ gương mặt kinh dị, vội vã móc ra điện thoại, lục lọi ra một cú điện thoại dây số, gọi ra ngoài. Uy Thanh Thanh, ta hỏi ngươi chuyện này, ngươi có biết hay không Nhã Khiết tập đoàn có cái phó CEO? Điện thoại một trận, Ngụy Kỳ khẩn cấp hỏi. Ồ, làm sao ngươi biết Nhã Khiết tập đoàn có cái phó CEO? Không sai, nghe nói, là gần nhất. Cũng chính là Nhã Khiết tập đoàn cùng OU lại tập đoàn ngưng hẳn hợp tác thời điểm mới lên nhiệm. Kỳ Kỳ, ta cho ngươi biết, ta có thể đi sinh sản khu đi làm, cũng là may mắn mà có vị này phó CEO. Ngày hôm qua đi nhận lời mời người, tất cả đều là chỗ làm việc tinh anh à, ta vốn là không ôm cái gì hy vọng, nhưng Lạc Phó Tổng nói, không xính thượng, toàn bộ đi sinh sản khu đi làm. Vị này Lạc Phó Tổng, thật là một người tốt ta. Thanh Thanh, ngươi nói là, Nhã Khiết tập đoàn phó CEO là họ Lạc. Ngụy Kỳ một viên trái tim ầm ầm nhảy lên, hầu như yếu nhảy ra cuống họng. Đúng vậy a, làm sao vậy? Đầu điện thoại kia Lâm Thanh Thanh, nghe được Ngụy Kỳ thanh âm dị dạng. Họ Lạc. Phải hay không? Phải hay không gọi Lạc Phàm? Ngụy Kỳ ngừng hô hấp, lấy điện thoại di động thủ đều tại vi vi run rẩy. Kỳ Kỳ, ta không từng nói với ngươi Lạc Phó Tổng danh tự a. Không đúng, ta căn bản là không có nhắc qua Lạc Phó Tổng. Ngươi là làm sao mà biết được? Lâm Thanh Thanh cực kỳ kinh ngạc. Đương nhiên, người chưa từng nghĩ tới, Ngụy Kỳ hội nhận thức Lạc Phó Tổng. Lạc Phó Tổng là cái dạng gì người? Nhã Khiết tập đoàn người đứng thứ hai. Nhã Khiết tập đoàn là cái dạng gì tồn tại? Hay là một năm, thậm chí còn không dùng được một năm, sẽ là Thiên Hải thị tỉnh Giang Nam thậm chí toàn bộ Hoa Hạ lớn nhất tập đoàn công ty. Thậm chí, tương lai một ngày nào đó, Nhã Khiết tập đoàn sẽ là cái này trên địa cầu lớn nhất buôn bán buôn. Mà Ngụy Kỳ là người nào? Cùng với nàng Lâm Thanh Thanh như thế, hơi có hai phần sắc đẹp, lại không quyền không thế không bối cảnh vô hậu đài nữa sâu một viên. Thanh Thanh, ngươi trước đừng hỏi, ta hỏi ngươi, ngươi nói Lạc Phó Tổng, phải hay không một người trẻ tuổi, chừng 20 tuổi, tóc ngắn, lớn lên. Có từng điểm xoái. Tuổi tác cùng kiểu tóc đều phù hợp, nhưng không phải có chút xoái, mà là đẹp trai ngây người khóc đập chết. Ta xưa nay sẽ không gặp như Lạc Phó Tổng đẹp trai như vậy nam nhân. Trước đây ta cảm thấy Bổng Tử Quốc những minh tinh kia thật đẹp trai. Bây giờ nhìn lại, bọn hắn cho Lạc Phó Tổng sách giày cũng không xứng. Có như vậy xoáy sao? Bất quá, nếu như hắn là Nhã Khiết tập đoàn phó CEO, vậy thì thật sự rất tuấn tú rồi. Ngụy Kỳ hầu như khẳng định Lạc Phàm nói là sự thật rồi, nhưng nàng còn muốn càng xác định một ít. Thanh Thanh, Nhã Khiết tập đoàn sinh sản khu, phải hay không cứ gọi trước tiên thành xưởng chế thuốc? Người đây đều biết. Lâm Thanh Thanh kinh ngạc hơn rồi. Trước tiên thành xưởng chế thuốc phó tổng kinh lý, phải hay không gọi Lục Mạn Đình? Ngụy Kỳ lại hỏi. Cái này, ta không biết. Ngày hôm qua theo chúng ta ký hợp đồng, là trước thành xưởng chế thuốc Tiếu Tổng Giám. Bất quá, nghe nói trước tiên thành xưởng chế thuốc Tổng Giám Đốc là họ Lục. Ai, Kỳ Kỳ, làm sao ngươi biết được rõ ràng như thế? Thanh Thanh, ta cho ngươi biết, hai ngày nữa ta lại muốn tới Thiên Hải rồi. Ta cũng muốn tới Nhã Khiết tập đoàn sinh sản khu đi làm. Ngụy Kỳ hiện tại đã xác định, của nàng đồng học, thành tích học tập so với nàng còn kém Lạc Phàm. Đúng là Nhã Khiết tập đoàn phó CEO, hắn không phải khoác lác. Kỳ Kỳ, nhưng là, tuyển dụng hội đã kết thúc rồi. Lâm Thanh Thanh không hiểu nói. Thanh Thanh, nói cho ngươi biết cái tin tức vô cùng tốt, Nhã Khiết tập đoàn Lạc Phó Tổng Lạc Phàm, hắn là của ta trường cấp 3 đồng học. Ngụy Kỳ hưng phấn nói. Ngươi, đồng học. Kỳ Kỳ, ngươi nói thật chứ? Hoa tắc. Lạc Phó Tổng là ngươi đồng học, ngươi cần phải phát đạt ta Kỳ Kỳ. Ngươi đã đến rồi cần phải bảo kê ta a. Lâm Thanh Thanh nghe được Ngụy Kỳ lời nói, lập tức trở nên hưng phấn. Cái kia không nhất định phải sao? Ta tại Thiên Hải thời điểm, liền tính Thanh Thanh ngươi đối với ta tốt nhất rồi. Ngụy Kỳ một tiếng đáp ứng. Xác thực, tại Thiên Hải thời điểm, Lâm Thanh Thanh đối Ngụy Kỳ thật là chiếu cố. Ta đã nói rồi, Kỳ Kỳ ngươi chính là chị em tốt của ta. Biết rồi Ngụy Kỳ có một chỗ dựa lớn như vậy, Lâm Thanh Thanh lập tức đập lên Ngụy Kỳ mông ngựa đến. Bất quá, nàng nói sẽ là thật sự sao? Kỳ Kỳ, ngươi nói Lạc Phó Tổng là ngươi đồng học, có phải hay không là trùng tên trùng họ người? Thanh Thanh, ngươi yên tâm đi. Ta vừa mới gặp Lạc Phàm, hắn chính mồm nói hắn là Nhã Khiết tập đoàn phó CEO. Còn có, bạn gái của hắn, cũng chính là trước tiên thành xưởng chế thuốc phó tổng kinh lý Lục Mạn Đỉnh cũng đang, ta đến Nhã Khiết tập đoàn sinh sản khu đi làm, chính là Mạn Đỉnh tỷ chính mồm đáp ứng. Ngụy Kỳ biết Lâm Thanh Thanh là sợ người náo ô long, kỳ thực lúc trước bản thân nàng cũng sợ chỉnh chén trà ô long đi ra, cho nên nàng mới hỏi được như vậy cẩn thận. Kỳ Kỳ ngươi nói cái gì? Trước tiên thành xưởng chế thuốc Lục tổng là Lạc phó tổng bạn gái. Ngươi có phải hay không lầm, ta nghe người ta nói, Lạc phó tổng bạn gái là Nhã Khiết tập đoàn cao Nhã Khiết cao CEO a. Lâm Thanh Thanh nghi ngờ nói. Cái gì? Bạn gái của hắn là cao CEO? Cái kia Mạn Đình tỷ lại là chuyện gì xảy ra? Ngụy Kỳ tại rung động đồng thời, lại có chút ngổn ngang. Muốn nói Lạc Phàm đuổi kịp cao CEO, cao CEO để bạn hắn trở thành phó CEO, cái này tựa hồ yếu hợp lý một ít. Nhưng là, Lạc Phàm nói Mạn Đình tỷ là bạn gái của hắn thời điểm, Mạn Đình tỷ cũng không có phủ nhận a. Kỳ Kỳ, ngươi nhưng không nên nói lung tung, có lẽ là ta nghe lầm. Trước tiên như vậy đi, chuyện gì ngươi tới lại nói. Lâm Thanh Thanh nói xong, cúp điện thoại. Bất luận Lạc phó tổng bạn gái là cao CEO vẫn là Lục phó tổng kinh lý, hay là Lạc phó tổng một mũi tên hạ hai chim, cũng không phải người nên hỏi tới, liền đề đều tốt nhất không nên nhắc lên. Ngụy Kỳ lại là khuôn mặt nghi hoặc, Lạc Phàm bạn gái, rốt cuộc là Mạn Đình tỷ, vẫn là cao CEO. Có thể hay không, Mạn Đình tỷ cùng cao CEO đều là Lạc Phàm bạn gái. Ý nghĩ này, Ngụy Kỳ chính mình giật nảy mình, điều này sao có thể? Chương 237, Đại Văn đuôi mù. Ra thị trấn, trải qua hai cái hương chân sau, tiến vào bản sơn đường cái, người ở cũng biến thành rất hiếm. Đường cái hai bên là mảng lớn sa mộc lâm, nơi xa là núi non trùng điệp. Lục Mạn Đình chưa bao giờ từng tới loại này vùng phía tây biên thủy chi địa, không ngừng mà nhìn về phía ngoài cửa xe, cảm thấy rất mới mẻ. Lại tới sau đó, ngoại trừ trải qua một ít tiểu hương chấn, trên đường hầu như xem không tới người ta. Lúc đến lúc chạng vạng, chiều tà đi vào chân trời, trong ngọn núi lên chút sương mù, đem cao vào vân tiêu núi non chìm đi rồi nửa phần dưới. Lục Mạn Đình nhìn xem bao phủ tại trong sương phương xa, dường như từ họa trung dọn ra phong cảnh, khẽ thở dài, đẹp quá a. Lạc Phàm xem quen rồi lượn quanh vân trấn phong cảnh, cũng không cảm thấy có những gì đẹp, không cho là đúng cười nói, ngoại trừ không khí trong lành một ít, yên tĩnh một ít, ta không cảm thấy có gì tốt. Lục Mạn Đình nhìn Lạc Phàm một mắt, tiếp tục xem hướng về ngoài cửa sổ. Đi tới một đoạn phía trên là cao cao không thể với tới ngọn núi, phía dưới là sâu không thấy đáy khe rãnh, đường cái từ đao tức giống như trong vách núi treo leo giữa xuyên qua địa phương, Lục Mạn Đình không dám đi ra ngoài nhìn. Cái kia xen vào chân trời cao phong, nhìn thêm vài lần, liền có một loại choáng váng cảm giác. Mạn Đình tỷ, ngươi sợ sệt. Lạc Phàm quay đầu nhìn về phía Lục Mạn Đình. Ngươi đừng xem ta. Chuyên tâm lái xe. Lục Mạn Đình sợ hết hồn, từ nơi này núi đá nửa đường mắc nối đường cái, cũng chỉ có hơn 3 thước rộng, hơn nữa không được chuyển hướng. Nếu như sơ ý một chút ngã xuống, không biết Lạc Phàm đệ thất trọng tiên trần quyết có phải có chuyện hay không, nhưng nàng đệ nhị trọng tiên trần quyết, tuyệt đối là tan xương nát thịt. A a, lập tức liền quá rồi. Đối thuốc lá này ba núi, Lạc Phàm là không thể quen thuộc hơn nữa, nhưng thấy Lục Mạn Đình sắc mặt hơi trắng bệnh, hắn cũng không lại mắt lẽ, chuyên tâm lái xe. Quả nhiên, rẽ vào một cái hướng về phải góc vuông cong sau, trước mắt rộng rãi sáng sủa, liền tia sáng đều sáng rất nhiều. Lạc Phàm dừng xe lại, nói, Mạn Đình tỷ, phía dưới chính là Yên Ba Thôn, cũng chính là ta từ nhỏ nơi lớn lên, có muốn hay không xuống xe nhìn xem. Lạc Phàm lời còn chưa dứt, Lục Mạn Đình đã đẩy cửa xe ra, xuống xe đến. Trên đường cái phương, vẫn là nhìn không thấy đầu cao vút trong mây liên miên ngọn núi, dưới đường lớn phương, lại là vạn mẫu ruộng bậc thang, thời gian kim thu, trong ruộng hạt thóc đã thành thủ, kim hoàng kim vàng, nhìn lại cho người tâm thần sảng khoái. Hoa! Trước đây chỉ ở trên sách trên TV xem qua nông thôn, không nghĩ hôm nay chính mắt thấy. Căn bản cũng không phải là ta trong tưởng tượng tiêu điều rách nát cảnh tượng, đẹp quá, thật muốn ở nơi này không trở về. Không trách, Nguyên A-di đi rồi Thiên Hải một buổi tối, liền vội vã chạy về. Lục Mạn Đình than thở. Mạn Đình tỷ, ngươi là tại trong thành thị lớn lên, vừa bắt đầu cảm thấy mới mẻ, nếu thật là ở lâu, cũng là không gì lạ. Nơi này thanh niên, đa số chạy trong thành thị làm công đi rồi, có kiếm được tiền, cũng không muốn trở về đây. Lạc Phàm lắc đầu cười nói. Lục Mạn Đình cũng không cùng Lạc Phàm tranh luận, tự mình quan sát cái này Lạc Phàm từ nhỏ sinh trưởng địa phương. Dưới đường lớn vừa mới ngoài ngàn mét, liền có người ta, vẫn là loại kia chỉ có thể ở trong tivi nhìn đến nhà ngói, thậm chí còn có chút nhà tranh. Nơi đó, chính là ngươi ra sao? Lục Mạn Đình chỉ vào nơi xa một tòa tầng 3 cao trắng phòng ở hỏi. Đó là toàn bộ trong thôn xóm duy nhất một tòa nhà trệt, mặt sau là một cái không quá cao sườn núi, trên núi mọc đầy thật cao cây thông. Lạc Phàm theo Lục Mạn Đình thủ nhìn lại, cười nói, nhà ta là cái hướng kia, bất quá nơi đó không phải nhà ta, đó là Yên Ba thôn tiểu học. Nhà ta ở trường học bên cạnh, một mảnh kia rừng trúc thấy không, rừng trúc mặt sau cái kia căn phòng ở nơi đó. Lục Mạn Đình roi mắt nhìn tới, trường học bên cạnh rừng trúc người ngược lại là nhìn thấy, nhưng cái gì phòng ở căn bản không tìm được. Lục Mạn Đình dọc theo dưới đường lớn mặt khe rãnh nhìn xuống, nhìn thấy ước chừng ngoài 3 cây số một tòa cầu đá vòm, đột nhiên hỏi, nơi đó, phải hay không cầu rãnh đầu? Ừm, khi còn bé, chúng ta thường tại dưới cầu rửa ráy. Mạn Đình tỷ làm sao ngươi biết nơi đó chính là cầu rãnh đầu? Lạc Phàm bỗng nhiên câm miệng, sắc mặt quái dị. Quả nhiên, Lục Mạn Đình đắc ý nở nụ cười, nói như vậy, Quách Tiểu Nha nói ngươi tiểu nha đầu được con mật ngủ đông rồi, chính là tại chỗ nào? Lạc Phàm gương mặt sáng dạng, lúng ta lúng túng nói không ra lời. Nhìn xem Lục Mạn Đình cái kia trêu đùa đắc ý dạng, Lạc Phàm nở nụ cười, cười đến hảo tiện, Mạn Đình tỷ, ta là không phải tiểu nha đầu, ngươi tối hôm qua cũng không biết sao? Là ai đau đến nước mắt đều chảy ra? Cầu ta nhẹ chút. Lưu manh. Lục Mạn Đình mắng một tiếng, mặt trắng ửng hồng, xoay người tiến vào ít sáu. Trong lòng vẫn đang suy nghĩ, cái này ra hỏa lớn như vậy, chẳng lẽ là bởi vì cho ong mật ngủ đông rồi, xảy ra biến đến gì? Lạc Phàm phản thủ vì công, cười ha ha, trong miệng rên lên vươn mình nông nô thanh ca sướng làn điệu, ngồi lên rồi ít sáu, tiếp tục hướng phía trước mở ra. Mở ra một ký lơ mẹ nhiều, ở một cái cửa ngã ba quẹo trái, xi măng mặt đường cũng trở thành cục đá đường đất. Tình hình giao thông không tốt, tốt tại ít 6 cách mặt đất kẽ hở rất cao, nếu là thay đổi Lục Mạn Đình Z4, tại loại này trên đường nửa bước khó đi. Dần dần đã đến trại bên trong, tình cờ một ít trên đầu bọc lại vải bố xanh lão nhân, bím tóc thượng ghim hồng hoa tiểu hài, nhìn thấy Lạc Phàm xe, cũng kỳ quái địa hành chú mục lễ. Thôn này bên trong ngoại trừ có 2 chiếc máy kéo, còn có trên trấn lãnh đạo một chiếc cũ nát xe Việt dã, còn lại phần lớn là xe bò, như Lạc Phàm BM đút như vậy mới tinh tỏa sáng xe. Bọn họ đều là lần đầu tiên nhìn thấy. Đã đến một chỗ đường cái hai bên đều là gậy trúc địa phương, Lạc Phàm dừng xe ở ven đường, lập vài nửa đại hải tử xông tới. Xe mới A, chẳng lẽ là trưởng trấn thay mới xe? Dẫn đầu là cái mười mấy tuổi nam hải, chân trần nha tử, cuốn lên ống quần, một chân bùn đen, đưa tay liền muốn hướng về ít sáu thượng mỏ. Lạc Phàm vừa xài bước xuống xe đi, quát lên, cậu hoa tử, chớ có sở. Ngươi nha rửa sạch tay không có. Đứa bé trai kia cẩu hoa tử rút tay trở về, nhìn thấy trên xe xuống Lạc Phàm cùng Lục Mạn Đình, ngẩn người, lập tức kêu lên, đại văn đuôi mù, ngươi trở về rồi à, đây là xe của ngươi. Lục Mạn Đình nghe được sửng sốt, Lạc Phàm là đại văn đuôi mù. Cho dù hắn không trải qua đại học, nhưng cũng là tốt nghiệp trung học, không tính là đại văn đuôi mù chứ. Lạc Phàm lại không lưu ý cẩu hoa tử xưng hô, khoe khoang gật đầu nói, không sai. Áo ước mộ lao tử không? Ngươi kêu ta một tiếng cha, hôm nào ngươi rửa sạch. Lão tử mang ngươi túi một vòng. Cậu hoa tử lắc đầu, ngươi không phải là cha ta. Mẹ ta nói rồi, ngươi chính là cọng lông cũng còn không dài đủ nộn hoa tử, còn muốn sàm sờ nàng, không cửa. Con mắt từ Lạc Phàm chuyển tới Lục Mạn Đình trên người, đại văn đuôi mù, đây là của ngươi trong thành nàng dâu. Lúc nào giết lợn bái đường? Đúng vậy a, đẹp đẽ không? Lạc Phàm rất là đắc ý. Cậu hoa tử đen nhánh con ngươi không được quan sát Lục Mạn Đình đến, mặc dù chỉ là đứa bé. Nhưng Lục Mạn Đình cũng không nhịn có phần ý xấu hổ, cái này cẩu hoa tử ánh mắt, thật sự là có phần tứ vô kỵ đạn, hơn nữa, chuyên nhìn chằm chằm người ngạo nhân ngược xem. Đẹp đẽ, lại so với mẹ ta còn lớn hơn. Mẹ ta nói, để cho ta đi học cho giỏi, không phải vậy lớn rồi hãy cùng ngươi giống nhau là cái đại văn đuôi mù. Nhưng là ta xem làm đại văn đuôi mù rất tốt, lại có xe, có thể lấy được đẹp đẽ nàng dâu. Cẩu hoa tử nhìn xem Lục Mạn Đình, choáng nha rõ ràng lẻ lưỡi, tại trên môi quay một vòng. Quế hoa tẩu ngươi rõ ràng thanh ca lấy từ cách phản diện giáo tài đến giáo dục con trai của ngươi, vậy thì đừng trách ca lắc lư con trai của ngươi, cậu hoa tử, đọc sách có cái dám dùng à, nếu không, ngày mai đừng đi đến trường. Cậu hoa tử suy nghĩ một chút, nói ra, không đi học mẹ ta muốn đánh ta, bất quá, ta có thể lên lớp không nghe giảng, đọc sai sách, viết sai chữ, loạn làm bài tập, với ngươi như thế làm cái đại văn đuôi mù, lớn rồi ta cũng mua xe lấy trong thành đẹp đẽ nàng dâu. Lạc Phàm cũng là muốn đùa cợt một cái cậu hóa tử, không muốn đem hắn hướng về trên đường nhưng dẫn, hãy nhìn con thỏ nhỏ chết bầm này bộ dáng, nói là sự thật, hắn có thể không nữa rồi. Ngựa chứng, ngươi cho rằng lão tử mua xe giao đẹp đẽ bạn gái, đúng là bởi vì lão tử là mù chữ. Phi, cậu hoa tử cả nhà ngươi mới là mù chữ. Lục Mạn Đình thấy Lạc Phàm dở khóc dở cười, tiến lên sờ sờ cậu hoa tử đầu, hỏi, cậu hoa tử, ngươi tên là gì? Trần. Trần Cương. Được Lục Mạn Đình một màn, cậu hoa tử có phần thụ sủng nhược kinh, nhanh chóng trả lời, lại hỏi, ngươi, đúng là đại văn đuôi mù nàng dâu. Lục Mạn Đình không trả lời mà hỏi lại, ngươi vì cái gì gọi là hắn đại văn đuôi mù? Nhắc lên chuyện này, cậu hoa tử không khẩn trương, đáp, trước đây ta xem một quyển tranh vẽ sách, có cái chữ không quen biết, hỏi Lạc Phàm thúc, hắn nói cho ta là cái thùng chữ, buồn cầu thùng, còn nói cái gì binh mã thùng, làm lính mang theo buồn cầu, cuống lên liền hướng trong buồn cầu luôn. Lục Mạn Đình không nhịn được cười, người suy đoán cậu hoa tử nói, nhất định là tượng binh mã. Lạc Phàm cho dù không trải qua đại học, nhưng ba chữ này, hắn không lý do không quen biết, hắn nhất định là cố ý đùa cợt cậu hoa tử tới. Sau đó ta hỏi anh tử tỷ tỷ, nàng nói căn bản không phải làm lính buồn cầu, mà là tượng binh mã. Học trung học người rồi, còn so ra kém năm lớp năm anh tử tỷ tỷ, không phải đại văn đuôi mù là cái gì. Cậu hoa tử nói xong, gương mặt khinh bỉ. Lạc Phàm lại không để ý tới cậu hoa tử, mà là ngồi xổm người xuống, tại cùng một cái bệnh tóc, ăn mặc tiểu vải bông áo choàng ngắn, lớn lên thật là thành tú tiểu cô nương nói chuyện, cầm cầm, ngươi làm sao cũng chạy ra ngoài, bà của ngươi đâu này? Gọi cầm cầm tiểu nữ hoa 6, 7 tuổi, con mắt linh động, đắp, cha ta ở trong trường học đây, Trần Cương bọn hắn cứ gọi ta đi ra nắm bắt khạc mặt dỗ, ta liền đi ra chơi. Lạc Phàm quay đầu nhìn lại, Trần Cương trong tay trái quả nhiên nhấc theo 7, 8 cây thanh đằng, mỗi cái thanh đằng phía dưới, đều treo một con ếch. Thanh đằng buộc lại ít chân, ít không được nhảy về phía trước, lại chạy không thoát cái kia thanh đằng ràng buộc. Cầm cầm, ba của ngươi đã không dạy các ngươi sao? Lạc Phàm nghiêm nghị nói ra, ít là côn trùng có ích, không thể gây tổn thương cho hại bọn chúng. Ta biết, ta để Trần Cương thanh khặc mặt dỗ thả, nhưng là Trần Cương không nghe của ta, hắn nói thả cũng được, muốn ta đưa tiền đây mua, ta không có tiền. Cầm cầm khiếp khiếp nói ra, cậu hóa tử, mau đưa hết thả, không phải vậy lao tử đánh ngươi cái mông. Lạc Phàm hướng cậu hoa tử trừng mắt lên. Cậu hoa tử cũng không sợ hai hắn, ngươi cái đại văn đuôi mù, ngươi nói buông liền buông à? Muốn thả cũng được, ta đây là nắm bắt tiền lời tiền, ngươi đưa tiền đây, ta bán cho ngươi. Vô ích Lạc Phàm khoảng không âm một thân kinh thiên địa khóc quỷ thần võ công tuyệt thế, lại nắm cậu hoa tử không có cách nào. Cậu hoa tử bọn hắn, đều là hắn nhìn xem lớn lên, hơn nữa mọi người cùng ở tại một cái trại bên trong, cũng không thể thật sự đem hắn đánh. Cậu hoa tử, ngươi hết, bao nhiêu tiền một con? Lục Mạn Đình nhìn xem cậu hoa tử hỏi. Một khối tiền một cái, ngươi có mua hay không? Cậu hoa tử vừa nghe Lục Mạn Đình lời nói, đến rồi tinh thần. Ta mua Lục Mạn Đình từ bóp tiền Lý Đào xuất một tấm bách nguyên hồng sao, đưa về phía cậu hoa tử, ngươi đem ít giao cho cầm cầm, để cho nàng đi thả. Cậu hoa tử cũng không tiếp tiền, nắm tiền lẻ đến, 100 ta không có tiền lẻ. Lục Mạn Đình cười nói, không cần thối lại cậu hoa tử vừa nghe, lập tức từ Lục Mạn Đình trong tay đoạt lấy tiền đi. Đem trong tay thanh đằng giao cho cầm cầm, rồi lại nghe Lục Mạn Đình nói, bất quá, về sau không thể lại trào hết rồi. Cầu hoa tử miệng đầy đáp ứng. Cầm cầm tiếp nhận cầu hoa tử cho nàng thanh đằng, đến điền một bên phóng sinh đi rồi. Lạc Phàm cùng Lục Mạn Đình dọc theo trong rừng trúc đường nhỏ, đi về nhà, phía sau lại chuyển đến cầu hoa tử tại cùng mặt khác cái kia mấy đứa trẻ thấp giọng nói chuyện, 9 con khạc mặt dỗ, bán 100 khối, đại văn đuôi mù nàng dâu, nhất định là cái si ngốc tử, rất xinh đẹp có ích lợi gì. Một cái phá của đàn bà. Chương 238, Nguyên Tiêu Vân đột phá. Nguyên Tiêu Vân ở là một tòa lão thạch tường phòng ở, hai bên mỗi người có một cái ra vào, trung gian là nhà chính cái loại này. Đây là trại bên trong một cái lao trung y liề, lao trung y không có con cái, mười mấy năm trước đã tạ thế, phòng này tự nhiên cũng là để lại cho Nguyên Tiêu Vân. Lạc Phàm cùng Lục Mạn Đình đi tới thời điểm, trong phòng ngồi một đứa mười mấy tuổi lão nhân, Lạc Phàm nhận ra, chính là thôn chủ nhiệm Trần Thiên Minh chị lão nương Trần bà. Lạc Phàm nhìn sang, liền nhìn ra Trần bà là bệnh hen suyễn lại tái phát, mẫu thân đang tại vì nàng bốc thuốc. Lục Mạn Đình lại là choáng váng, bởi vì bây giờ thấy được Nguyên Tiêu Vân, đi theo Thiên Hải Phỉ Thúy Sơn Trang lúc nhìn thấy hoàn toàn như hai người khác nhau. Lần thứ nhất thấy đến Nguyên Tiêu Vân thời điểm, cho dù là người che mặt, nhưng nàng cái kia áo trắng như tuyết tuyệt thế phong thái và khí chất, giống như thần tiên giống như, không ăn khói lửa nhân gian. Tại Phỉ Thúy Sơn Trang, Nguyên Tiêu Vân lấy xuống khăn che mặt trong chớp mắt ấy, luôn luôn tự phụ dung mạo không kém hơn người Lục Mạn Đình, đều có loại cảm giác tự ti mặc cảm, đặc biệt là người cái kia hoàn mỹ hoàn hảo gương mặt cùng da thịt, đã vĩnh viễn khắc vào Lục Mạn Đình trong lòng. Mà bây giờ Nguyên Tiêu Vân, cùng dừng lại tại Lục Mạn Đình trong đầu hình tượng hoàn toàn khác nhau. Màu da vẫn tính là trắng, nhưng nhắn nhủi chân bóng trình độ còn kém xa, hơn nữa mặc trên người chính là tính chất phổ thông vải bông quần áo, loại kia cao quý như tiên khí chất, ở trên người nàng căn bản là không cảm giác được. Nhưng Lục Mạn Đình vẫn là một mắt liền nhận ra, nàng chính là Lạc Phàm Mụ Mụ, đến từ Tiên Trần Đại Lục tuyệt thế tài nữ Nguyên Tiêu Vân. Bởi vì, của nàng cặp mắt kia, tuy rằng tận lực bình hòa, nhưng chuyển động thời khắc loại kia lạnh lạnh tôn quý, chỉ phải cẩn thận đi cảm thụ, liền có thể phát hiện ánh mắt của nàng cùng với nàng mặt cùng với nàng trang điểm không phù hợp. Sư phụ, A Di, Lạc Phàm cùng Lục Mạn Đình đồng thời kêu ra khỏi miệng. Nguyên Tiêu Vân nhìn về phía hai người, ánh mắt lộ ra một tia hiền lành, gật đầu nói, ừm, trở về rồi à, chính mình ngồi, ta trước tiên cho bà bốc thuốc. Lục Mạn Đình thoải mái hào phóng sát bên Lạc Phàm ngồi ở gậy trúc trên ghế dài, trong lòng nhanh chóng nghĩ lại, trong chốc lát liền suy nghĩ minh bạch Nguyên Tiêu Vân tại sao là bộ này trang phục, còn ẩn tàng của mình chân thực dung mạo. Nếu muốn ở cái này nông thôn an an ổn ổn địa tiếp tục sống, người cái kia kinh người khuôn mặt đẹp cùng thần tiên y hệ khí chất cũng phải ẩn giấu đi, nếu không, cũng quá kinh thế hai tủ. Rất nhanh, Nguyên Tiêu Vân bao hết hai bao thuốc, đưa cho Trần bà, nói rồi dùng phương pháp sau đó Trần bà thanh toán dược phí, liền rời đi. Mẹ, hiện tại ta đã đạt đến đệ thất trọng rồi, hẳn là có thể vì ngươi tăng lên tiên trần quyết rồi. Lạc Phàm ngồi xuống mẫu thân bên người, cầm lên tay của nàng. Nguyên Tiêu Vân biết, Lạc Phàm trở về mục đích chủ yếu, chính là vì người tăng lên tiên trần quyết đẳng cấp. Hơn nữa, 20 năm qua, người một mực hy vọng có thể đột phá đến tiên trần quyết đệ thất trọng mà không được, cho nên nàng cũng không có từ chối. Lạc Phàm là cái siêu cấp bộ phận thúc đẩy chuyện, bạn gái của hắn đều biết, hắn cũng không cấm kỵ Lục Mạn Đình, liền bắt đầu hướng về mẫu thân trong cơ thể chuyển vào năng lượng chân khí. Bây giờ Lạc Phàm trong cơ thể bom có thể đi qua tiên trần quyết chuyển hóa sau đó dày đặc mà tinh khiết. Nguyên lai không thể hướng về Nguyên Tiêu Vân trong cơ thể đưa vào chân khí, nhưng bây giờ như mở ra hạp đập lớn, chân khí như thủy triều cuồn cuộn không đoạn tràn vào Nguyên Tiêu Vân trong cơ thể. Nguyên Tiêu Vân tiên trần quyết đã là đệ lục trọng, đưa vào chân khí tốc độ thập phần mau lẹ, mà của nàng kinh mạch mặc dù không kịp Lạc Phàm trắng kiện, nhưng trình độ bền bỉ còn hơn lúc trước. Cho nên Lạc Phàm cũng không lo lắng năng lượng đưa vào quá nhanh, hầu như thì đến được mẫu thân hắn đưa vào chân khí cực hạn. Quá rồi gần 10 phút, Nguyên Tiêu Vân tiên trần quyết vận chuyển đột nhiên so với trước kia sắp rồi mấy lần. Lạc Phàm biết, đại mỹ nữ mẹ tiên trần quyết đột phá. Lạc Phàm cũng thuận theo tăng nhanh tiên trần quyết vận chuyển tốc độ, muốn chỉ có thể là nhiều địa hướng về mẫu thân trong cơ thể chuyển vào năng lượng. Đệ thất trọng tiên trần quyết vận hành tốc độ, bất kể là Lạc Phàm năng lượng chân khí phát ra, vẫn là Nguyên Tiêu Vân đưa vào, đều là nhanh chóng cực kỳ. Cứ như vậy quá rồi 2 phút, Lạc Phàm trong cơ thể năng lượng chân khí từ từ không thể chuyển vào Nguyên Tiêu Vân trong cơ thể. Lạc Phàm biết, hai thùng nước lại ngang hàng rồi, nếu muốn lại cho mẫu thân tăng lên tiên trần quyết, chỉ có chính mình đột phá đến đệ bát trọng mới có thể rồi. Tại buông tay ra trước đó, Lạc Phàm dò xét dưới mẫu thân kinh mạch, tựa hồ chịu đựng đệ thất trọng tiên trần quyết cần có năng lượng chân khí không chút nào vất vả, còn có rất lớn dư số lượng. Nếu như có đầy đủ chân khí đưa vào, là không phải có thể đột phá đệ bát trọng. Tiếp đó, nói đến Nhã Khiết tập đoàn mỹ phẩm dưỡng da, cùng với ngực lớn sản phẩm cùng giảm béo phân chuyện, Nguyên Tiêu Vân nói, năm đó ta liền biết, ở cái thế giới này, tiền là rất trọng yếu, cho nên liền để ngươi cha nuôi cầm một cái thuốc cảm mạo phương thuốc, cùng Mạn Đình ba ba khai lập ra trước tiên thành xưởng chế thuốc. Sớm biết ngươi như thế có thể kiếm tiền, lúc trước ta liền không cần quan tâm. Mẹ, làm xưởng chế thuốc thực sự là quá đúng rồi. Nếu là không làm xưởng chế thuốc, ta đi Thiên Hải làm sao sẽ đi tìm Lục Thúc? Không đi tìm Lục Thúc, làm sao có thể gặp gỡ Mạn Đình tỷ? Không gặp được Mạn Đình tỷ, ngươi từ đâu tới như thế một cái đẹp đẽ nhàn huệ con dâu? Lạc Phàm cười ha hả nói, thẳng thanh Lục Mạn Đình thổi phồng đến mức thật xin lỗi. Nguyên Tiêu Vân tự định giá một cái, gật gật đầu, cảm thấy Lạc Phàm nói có đạo lý. Nói tới chuẩn bị phát động Thanh Ninh nông dân gieo trồng dược liệu, Nguyên Tiêu Vân cũng cảm thấy có thể được. Thanh Ninh khí hậu chất đất, gieo trồng dược liệu làm thích hợp, bản thân nàng liền ở gian nhà phía sau trong đất, trồng không ít. Mẹ, ngươi không cho chúng ta thu thập giường chiếu a, ta đi thu thập. Sắc trời đã tối, Lạc Phàm nói ra. Phòng ngươi ga giường vỏ chăn ta đều đổi lại, bất quá, Mạn Đình theo ta cùng ngủ, ta nói với nàng nói chuyện, một mình ngươi ngủ. Nguyên Tiêu Vân nghe Lạc Phàm ý tứ, là muốn cùng Lục Mạn Đình cùng ngủ, trực tiếp bắt bỏ. Lạc Phàm cũng biết, ngày thứ nhất đi tới trong nhà, muốn cùng Mạn Đình tỷ cùng giường cùng gối, là không thể nào, vừa vặn cũng là thăm dò một cái mà thôi. Mẹ, Mạn Đình tỷ, vậy các ngươi trước tiên trò chuyện, ta đi nhìn xem Văn Ca. Văn Ca gọi Văn Nho Nhã, cũng chính là Cầm Cầm phụ thân, là Yên Ba thôn tiểu học lão sư. Trước đây Lạc Phàm niệm tiểu học thời điểm, hầu như mỗi ngày hướng về Văn Ca ra chạy, sau đó đi rồi trên trấn niệm sơ trung, lại sau đó đi rồi thị trấn học cao trung, mỗi lần về nhà, Lạc Phàm cũng phải đi cùng Văn Ca trò chuyện một trận. Đi thôi, Văn Nho Nhã gần nhất không tốt lắm. Ngươi nhiều khai đạo hắn. Nguyên Tiêu Vân gật đầu đáp ứng. Không tốt lắm. Hắn làm sao vậy? Lạc Phàm trong lòng căng thẳng. Hắn. Ngươi đi thì biết, chuyện của hắn, ta cũng chỉ là nghe nói, không phải quá rõ ràng. Lạc Phàm mang theo một bụng nghi hoặc, ra khỏi nhà, đi tới ven đường, lên X6. Vốn là nơi này đi trường học cũng không vài bước đường, nhưng xe này đặt ở đường này một bên không phải biện pháp, cũng không phải sợ cho người làm hư, chạy dặm tiểu hải tử, tối đa cũng chính là nhìn xem sờ sờ mà thôi. Chỉ là, X6 đuôi trong dương trả để đó một dương lớn bom, tuy nói hẳn là sẽ không có chuyện, nhưng vẫn là đem xe đình học trong trường đi tương đối an toàn. Lạc Phàm lái xe vào trường học thao trường, muốn chạy đến bảo quản trong phòng đi, nhưng bảo quản thất khóa cửa, liền đứng tại bên thao trường. Dọc theo thang đá đi lên, chính là Văn Nho Nhã phòng ngủ, Lạc Phàm gõ cửa, mở cửa là Cầm Cầm, thúc thúc ngươi đã đến, đến rồi. Ừm, ba của ngươi lâu này. Lạc Phàm nói xong, đi đến một nhìn, nhìn thấy Văn Nho Nhã ngồi ở bên cạnh bàn, trên bàn để đó sách vở, cầm trong tay bút, nghĩ là trong biên chế viết giáo án. Văn Nho Nhã kim 31 tuổi, vóc người rất tuấn, hơi gầy. Dương mắt nhìn thấy Lạc Phàm, khuôn mặt lộ ra nụ cười, Lạc Phàm, trở về lúc nào? Vừa tới ra, ngồi không tới nửa giờ lại tới. Văn ca ngươi, ngươi làm sao vậy? Trước mắt Văn Nho Nhã, gương mặt tiểu thụy, hốc mắt hám sâu, ánh mắt cô đơn, tuy là mang theo nụ cười, nhưng trong nụ cười mang theo một loại không nói ra được tiêu điều. Văn Nho Nhã lại không hề trả lời, đứng lên bắt chuyện Lạc Phàm ngồi xuống, rồi hướng nữ nhi của hắn Văn Cầm Cầm phân phó nói, Cầm Cầm ngươi trước đi ngủ, ba ba cùng thúc thúc trò chuyện. Cầm Cầm rất ngoan ngoãn, đi một mình đến buồng trong đi ngủ đây. Lạc Phàm rõ ràng, Văn ca nhất định là có mấy lời không dễ làm nữ nhi mặt nói, liền nhỏ giọng hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra, chị dâu đây, làm sao không gặp người. Lạc Phàm một cái hỏi, Văn Nho Nhã biểu hiện càng là ảm đạm, trong ánh mắt toát ra sâu đậm bi ai tâm ý. Nói giọng khẳng khẳng, đi, đến thiên trên lầu đi ngồi một chút. Đi tới lầu dạy học trên đỉnh thiên lầu, hai người tại ghế trúc ngồi lên rồi xuống. Ta ly hôn, một tháng trước cách. Trầm mặc một chút, Văn Nho Nhã khàn giọng nói ra, mặc dù là ở dưới bóng đêm, Lạc Phàm vẫn có thể thấy trên mặt hắn xa suốt. Kỳ thực, tại vừa mới vào nhà thời điểm, nhìn thấy Văn Nho Nhã vẻ mặt, lại tăng thêm không thấy Cầm Cầm mẹ của nàng, Lạc Phàm đã đoán được cái đại khái. Lúc này nghe Văn Nho Nhã chính mồm nói ra, càng là xác định không thể nghi ngờ. Tại sao? Lạc Phàm tuy rằng đoán được, Văn ca cái đôi này là ly hôn, nhưng hắn vẫn là không nghĩ ra. Văn ca lão bà họ Đông, gọi Đông Nghệ, là lân cận một cái hương trấn người, vóc người rất xinh đẹp, da thịt cũng trắng, vóc người cũng tốt. Lúc còn trẻ Văn Nho Nhã, cũng là nhất biểu nhân tài, khôi hài hài hước, không ít người nhà đại cô nương, đều đối với hắn có ý tứ. Nhưng Văn Nho Nhã cuối cùng lựa chọn Đông Nghệ, hai người cảm tình vẫn luôn rất tốt, Lạc Phàm không nghĩ ra. Bọn hắn hôn nhân, tại sao lại đi tới phần cuối? Hai năm trước, Đông Nghệ đi rồi Nam Phương làm công, ngươi biết chưa? Văn Nho Nhã hỏi. Nhắc lên Đông Nghệ danh tự này, Văn Nho Nhã thanh âm trong, lộ ra một loại thâm thúy đau thương. Đông Nghệ ra ngoài làm công chuyện, Lạc Phàm đương nhiên biết. Văn Nho Nhã là lão sư, một tháng tiền lương cũng sắp tới 3.000, tại vùng phía Tây Nông Thôn tới nói, cũng coi như là trung thượng trình độ thu nhập rồi, không tính là có bao nhiêu giàu có. Nhưng người một nhà ngày thường sinh sống là không thành vấn đề. Nhưng sau đó bọn hắn tại thị trấn đặt trước một bộ phòng, cùng bằng hữu thân thích cho mượn không ít tiền. Cứ như vậy, nhà bọn họ tài chính liền căng thẳng rồi, Đông Nghệ cũng là đưa ra ngoài làm công kiếm tiền chuyện. Khi đó Cầm Cầm cũng đã 5 tuổi rồi, chứ ăn cơm, cơ bản không dùng tới cha mẹ chăm sóc, lại tăng thêm kinh tế căng thẳng cũng là một cái sự thực khách quan, Văn Nho Nhã sẽ đồng ý rồi. Nhưng cái đôi này ly hôn, cùng làm công lại có quan hệ gì? Lẽ nào? Là vì tách ra lâu nguyên nhân. Nhưng Đông Nghệ cũng gần như nửa năm sẽ trở lại ở lại một trận A, ca cùng Tông Ngưng, dòng dã 3 năm không thấy mặt không liên hệ, cũng không vẫn là thật tốt sao. Trước đó vài ngày, Đông Nghệ trở về, trang điểm, đều không giống với lúc trước, cùng trong thành những nữ nhân kia như thế, phong cách Tây 10 phần, hơn nữa, cũng không theo ta. Cái kia Văn Nho Nhã nói tới chỗ này, càng là yêu thương, sau đó người cuối cùng cũng coi như nói rồi lời nói thật. Người tại Nam Phương cùng nam nhân khác tốt hơn rồi, là cái ly hôn người trung niên. Chương 239, ít nhất hơn 1.000 mẫu. Văn Nho Nhã vừa nói như thế, Lạc Phàm sẽ hiểu. Lấy Văn Nho Nhã tiền lương thu nhập, tại vùng phía tây biên thủy nông thôn tới nói, vẫn không tính thấp. Nhưng Đông Nghệ đi rồi Nam Phương, tầm mắt vừa mở, đô thị phồn hoa, người có tiền xe sang trọng cự chỗ ở, tiêu tiền như nước, nhất định sẽ làm cho nàng trong lòng sản sinh không thăng bằng, nếu có người hơi thêm mê hoặc, nghĩ đến người căn bản không chống đỡ được. Theo nàng nói, người kia là cái công ty lớn thành phần tri thức, một tháng thu nhập, liền có thể chống đỡ lên ta một năm tiền lương. Người muốn theo đuổi cuộc sống của người có tiền, ta cũng có thể hiểu được, người mong muốn, ta không cho được người, yếu theo ta ly hôn ta cũng nhận. Văn Nho Nhã trên người, vẫn có hắn đọc tâm người tự tôn cùng kiêu ngạo, nhưng ngay lúc đó lại phẫn nộ, chỉ là ta sẽ không rõ ràng, ái tình cùng thân tình, ở trong mắt nàng, liền thật sự không sánh được tiền tài. Có thể dứt bỏ dưới ta, là ta không bản lĩnh, nhưng cầm cầm là của nàng thân cốt nhục, người cũng không chút do dự liền bỏ xuống rồi, tiện nhân này. Văn Nho Nhã nói đến sau đó, nghiến răng nghiến lợi, giận không nhịn nổi, với hắn lúc bình thường hào hoa phong nhã hình tượng như hai người khác nhau. Lạc Phàm biết, ly hôn mang đến cho hắn đả kích, so với ở bề ngoài nhìn đến yếu trầm trọng nhiều lắm. Trong ngày thường hắn cưỡng chế phẫn uất trong lòng, nhưng mình cho tới nay với hắn không có gì giấu nhau, ở trước mặt mình, sự phẫn nộ của hắn lập tức liền phát tiết đi ra. Lạc Phàm nắm chặt Văn Nho Nhã thủ, một tia yếu ớt năng lượng tiến vào Văn Nho Nhã trong cơ thể, trợ giúp hắn bình phục của mình cuồng táo khí tức, ổn định tâm thần của hắn. Văn ca, không có gì không qua được chuyện, một đều sẽ tốt lên. Lạc Phàm trầm giọng khuyên lơn hắn, trong lòng thầm nói, Văn ca một năm tiền lương, cũng sẽ không đến 40 ngàn, Đông Nghệ người phụ nữ kia nhân tình, một tháng mở 40 ngàn cho dù người có tiền. Thảo, lao tử tùy tiện cho người trị cái bệnh thu tiền, cháu trai kia hai đời đều đừng hòng mở đến. Văn ca, nếu như tẩu, cầm cầm mẹ hồi tâm chuyển ý, ngươi tha thứ hay không người, chả có nguyện ý hay không cùng với nàng qua. Lạc Phàm hiện tại nhưng là người có tiền, phải giúp Văn Nho Nhã lời nói, dễ như ăn cháo. Vì tiền liền quang phu khí nữ nhân, chỉ cần có nhiều tiền hơn, còn không ngoan ngoãn chạy trở về đến. Chuyện này, ta không nghĩ tới, ly hôn ngày ấy, người cái kia quyết tuyệt dáng vẻ, cũng không khả năng hồi tâm chuyển ý. Văn Nho Nhã ngẩn ra. Ta nói là nếu như người nguyện ý trở về, ngươi sẽ làm thế nào? Lạc Phàm không là muốn vạch trần vết sẹo của hắn, mà là nhất định muốn biết đạo Văn Nho Nhã ý nghĩ. Hắn mới quyết định giúp hắn như thế nào. Văn Nho Nhã đã trầm mặc, giống như đang suy tư, nếu có một ngày, Đông Nghệ thật sự trở về rồi, hắn còn có thể hay không thể tiếp thu. Lạc Phàm cũng không thúc hắn, chuyện này, nhất định muốn chính hắn suy nghĩ minh bạch mới được. Móc thuốc lá ra, đốt lên đưa cho Văn Nho Nhã, trước đây rượu, thuốc lá không dính Văn Nho Nhã, tiếp tới, miệng lớn chép miệng lên. Khói cháy hết, Văn Nho Nhã đem tàn thuốc vứt trên mặt đất, ngẩng đầu lên, làm khẳng định mà lắc lắc đầu. Vừa nay hắn nghĩ tới, nếu như là đổi lại chính hắn, coi như là càng lớn mê hoặc, hắn cũng tuyệt đối không thể làm ra quăng vợ khí nữ chuyện đến, mà Đông Nghệ dễ dàng liền làm ra quyết định như vậy, chả kiên quyết như vậy. Đây là giải thích, hắn cùng Đông Nghệ hai người giá trị quan, hoàn toàn khác nhau, nếu như miễn cưỡng cùng nhau, cuối cùng còn là sẽ không có kết quả tốt. Nhìn thấy Văn Nho Nhã lắc đầu, Lạc Phàm thở phào nhẹ nhõm, dễ dàng rất nhiều. Kỳ thực hắn cũng không nguyện ý Văn Nho Nhã nuốt giận vào bụng, một cái vì tiền liền lục thân không nhận nữ nhân. Bao quát nam nhân, có cái gì tốt lưu luyến? Có thế chứ Văn ca, cho dù người trở về rồi, ngươi cũng sẽ không lại tiếp nhận người, vậy còn nhớ nàng làm gì? Nam tử hán đại trượng phu, tìm so với nàng tốt gấp 10 gấp trăm lần. Lạc Phàm thanh âm, tràn đầy lạc quan tự tin, hắn hy vọng của mình lạc quan tự tin, có thể lan truyền đến Văn Nho Nhã trên người. Chỉ bất quá, lạc quan tự tin không hề giống hắn trong cơ thể năng lượng như thế, muốn lan truyền liền lan truyền. Văn Nho Nhã nhìn qua là tốt hơn rất nhiều. Nhưng muốn lạc quan lên, bây giờ còn không làm nổi, hắn cười khổ nói, huynh đệ, ngươi vừa về đến liền đến xem ta, đa tạ ngươi rồi, cũng đa tạ ngươi an ủi. Vẫn là đem hết thể thống khổ đều giao cho thời gian đi, thời gian dài là tốt rồi. Văn ca, ta không chỉ là an ủi ngươi, ta nói là sự thật. Gần nhất 2 tháng này, ta phát hiện một chuyện, kỳ thực trên thế giới này, nữ nhân tốt vẫn là rất nhiều. Lạc Phàm nói, ngược lại là lời nói thật. Đi rồi thiên hải hơn 2 tháng điểm, tìm 7 người bạn gái. Huynh đệ, nữ nhân tốt là có rất nhiều, nhưng người ta dựa vào cái gì hội để ý ta? Ta đã ly dị, mang theo đứa bé lại không nói, riêng là ta một năm như vậy điểm thu nhập, cũng đủ để cho rất nhiều nữ nhân chùn bước rồi. Văn Nho Nhã khổ sở cười cười. Đã ly dị mang đứa bé thì thế nào? Văn ca, không nói gạt ngươi, của ta có người bạn gái, chính là ly hôn, chúng ta còn không phải sống rất tốt. Huynh đệ ngươi có bạn gái? Văn Nho Nhã trở nên cao hứng trở lại, với ngươi đồng thời trở về không có. Lúc nào để cho ta gặp gỡ? Không đúng. Ngươi có người bạn gái. Ngươi nói là, ngươi có hai người bạn gái. Văn Nho Nhã là lão sư ngữ văn, bén nhạy phát giác Lạc Phàm ý tại ngôn ngoại. Thấy Lạc Phàm lắc đầu, Văn Nho Nhã mới thăng bằng chút. Tại vùng phía tây nông thôn, có thể lấy trước lão bà, là kiện chuyện không bình thường, đặc biệt là những kia không quyền không thế, thu nhập không cao xã hội tầng dưới chót nam nhân. Vậy mà, Lạc Phàm câu nói tiếp theo, để Văn Nho Nhã lại củ kết. Ta không phải có hai người bạn gái, ta làm sao có khả năng cũng chỉ có hai người bạn gái đâu này. Lạc Phàm cười nói. Ngươi, chân ngươi đạp bà con thuyền. Văn Nho Nhã giật mình nói. Cũng không phải cảm thấy Lạc Phàm hoa tâm, mà là Lạc Phàm dựa vào cái gì nắm giữ ba người bạn gái. Luận tướng mạo, so với hắn Văn Nho Nhã lực hảo, nhưng là không tốt đến nữ nhân vừa thấy hắn gục dán phân thượng. Luận địa vị, hắn chính là một học sinh trung học, liền đại học đều không thi đậu. Luận của cải, mẫu thân hắn thay người xem bệnh, là kiếm được không ít, nhưng ở cái này nông thôn, nhà ai có bao nhiêu tiền đến xem bệnh. Trải phẳng xuống, một tháng cũng là cùng Văn Nho Nhã tiền lương gần như. Chân đạp ba con thuyền chuyện, ta sẽ không làm, yếu đạp lời nói, cũng phải đạp chín con có đúng hay không. Lạc Phàm làm sâu nói. Ngươi nói là, ngươi có chín người bạn gái. Văn Nho Nhã đã không phải là khiếp sợ có khả năng hình dung rồi, bây giờ vấn đề, là tiểu tử này nói sai rồi, hay là hắn nghe lầm. Ừm. Lạc Phàm không có nửa điểm mở ý đùa giỡn, là ta không muốn lại muốn rồi, không phải vậy, chí ít đã phá 10. Bằng cảm giác, Văn Nho Nhã cảm thấy Lạc Phàm không phải đang khoác lác, ở một trận, đột nhiên hỏi, ngươi chín người bạn gái, sẽ không đều là đã ly dị, hơn nữa đều là cũng lại không ai thèm lấy cái loại này chứ. Ê! Văn ca ngươi nhìn không ra người. Lạc Phàm biết, Văn Nho Nhã ý tứ, là bạn gái của hắn, bởi vì ly hôn không ai muốn, mới bị hắn đuổi tới. Văn ca ta đã nói với ngươi, bạn gái của ta, ngoại trừ Tâm Tư tỷ tỷ đã kết hôn, còn lại tất cả đều là hoa cúc vàng đại khuê nữ, hơn nữa, tất cả đều là cao cấp nhất cực phẩm mỹ nữ. A được Lạc Phàm vừa nói như thế, Văn Nho Nhã cũng không lại giống như trước đó như vậy tiêu chuẩn, chỉ là, Lạc Phàm lời nói, hắn là không tin. Muốn nói một cái hai nữ nhân mắt bị mù, là có khả năng, toàn bộ không thể chín cái đều là người mù. Lạc Phàm vốn không có tại Văn Nho Nhã trước mặt khoe khoang ý tứ, chỉ là dùng Tâm Tư tỷ tỷ làm thí dụ, đã ly dị nữ nhân, có thể tìm tới hắn tốt như vậy nam nhân. Như vậy, Văn ca như vậy đã ly dị nam nhân, cũng đồng dạng có thể tìm tới nữ nhân tốt. Nhưng là, bây giờ đang ở Văn Nho Nhã trong mắt, hắn chính là một cái không đáng tin khoác lác đại vương. Lạc Phàm quính lên dưới, móc ra điện thoại, lục lọi ra tông ngưng hình của các nàng, đưa tới Văn Nho Nhã trước mặt, nói ra, Văn ca, không tin ngươi xem, ta là không phải khoác lác. Cái này gọi tông ngưng, đây là Hồ Tiên, đây là Lục Mạn Đỉnh, đúng rồi, người cũng tới Yên Ba Thôn rồi, đang tại ta. Sư phụ nơi đó, không tin, ngày mai cho ngươi nhìn nhìn. Một cái, là Cao Nhã Khiết. Xem Lạc Phàm bay qua từng tấm hình, nói không cần suy nghĩ ra lần lượt danh tự, Văn Nho Nhã bắt đầu đã tin tưởng, bởi vì, cho dù Lạc Phàm là khoác lác biên, hắn cũng không thể nhanh như vậy liền sắp xếp ra nhiều như vậy danh tự đến. Huống chi, hắn còn nói trong đó một cái họ Lục cũng tới Yên Ba Thôn rồi, nếu như Lạc Phàm đang khoác lác lời nói, cái này Gia Châu không phải thổi một hơi liền phá. Huynh đệ, ngươi xác định ngươi không phải là tại tự sướng. Những cô bé này bất luận cái nào, đều là nữ tồn tại giống như thần, ngươi chính là có thể đuổi theo một cái, đều đủ ta rung động, nhưng ngươi nói các nàng đều bạn gái của ngươi. Xin thứ cho ta nói thẳng, ngươi dựa vào cái gì? Mặc dù có chút tin, nhưng Văn Nho Nhã vẫn là theo như thông thường thành ý nghĩ của mình nói ra. Dựa vào cái gì? Văn ca, đương nhiên là bằng của ta mị lực cá nhân rồi. Lạc Phàm cười hát hát nói. Mị lực? Ngươi có những gì mị lực? Văn ca ngươi là nam nhân, ta cũng là nam nhân. Mọi người đều không phải gay, ngươi đương nhiên không cảm giác được mị lực của ta. Mị lực của ta, chỉ có nữ nhân, hơn nữa là ta nhìn chúng nữ nhân, mới cảm giác được xuất. Lạc Phàm nói, không phải hoàng đế trang bị mới, mà là sự thực. Hắn lớn nhất mị lực, đương nhiên là võ công của hắn cùng y thuật. Lại nói Lục Mạn Đình cùng Nhiễm Thu, đều là bởi vì kiến thức qua hắn không thể tưởng tượng nổi võ công, mới đối với hắn khuynh tâm. Mà Tâu Ngưng, Tiêu Hàm, Tàng Mộng Toa, Đình Vì, tuy nói đều là anh hùng cứu mỹ nhân xáo lộ, nhưng nếu là không có võ công của hắn làm nội tình, như thế nào xung anh hùng? Nếu như võ công kém một chút một điểm, 3 năm trước tại châu Âu sẽ chết tại bóng trong tay rồi. Bất quá, võ công của hắn cùng y thuật, đặc biệt là võ công của hắn, như hắn từng nói, không phải hắn ưa thích nữ nhân, hắn bình thường là không hiện lộ ra. Được, huynh đệ ngươi nghiêu. Văn Nho Nhã cho rằng Lạc Phàm là đang nói đùa lời nói đùa cho hắn vui. Lạc Phàm lại che giấu nụ cười. Rất chăm chú hỏi, Văn ca, ngươi có nghĩ tới hay không từ trước, làm chút gì? Từ trước làm những khác. Ngoại trừ dạy học, ta còn có thể làm gì? Nghe Lạc Phàm chăm chú khẩu khí, Văn Nho Nhã cũng nghiêm túc. Có thể làm ra hơn nhiều, bất quá, kết hợp chúng ta nơi này thực tế, ta kiến nghị ngươi gieo trồng dược liệu. Lạc Phàm nói ra ý nghĩ của mình. Loại dược liệu. Văn Nho Nhã sửng sốt một chút. Ừm, chúng ta Thanh Ninh huyện khí hậu chất đất, đều tương đối thích hợp gieo trồng. Lạc Phàm nói rồi vài loại dược liệu danh xưng, lại nói, Văn ca ngươi nghe ta đoán cho ngươi một cái, một mẫu đất, có thể sản 4 đến 6 bách kg dược tài khô, bình quân cho dù 500 kg. 1 kg 50 nguyên, Văn ca ngươi giúp ta tính tính toán toán, một mẫu giá trị sản lượng là bao nhiêu? 25,000 khối, ngươi nói rốt cuộc là thật sự, vẫn là ở Văn Nho Nhã nghe được sửng sốt một chút, nhưng cuối cùng cũng coi như cố nén không đem khoác lác hai chữ nói ra khỏi miệng. Lạc Phàm không để ý đến Văn Nho Nhã cái kia chất vấn ngữ khí, tự mình nói ra, mao thu nhập 2,5, trừ bỏ địa tô, nhân công, hạt giống, một mẫu đất 20,000, chỉ nhiều không ít. Nói như vậy, ta chỉ yếu thuê trước 4-5 mẫu đất, một năm xuống, cũng có hơn 10 vạn. Nghe Lạc Phàm như thế tính toán, Văn Nho Nhã có chút tâm động. 4-5 mẫu. Lạc Phàm dở khóc dở cười, Văn ca, nếu yếu loại, ít nhất cũng phải loại cái hơn 1.000 mẫu chứ. Chương 240, mượn ngươi 5 triệu. Hơn 1.000 mẫu. Văn Nho Nhã hít vào một ngụm khí lạnh, một mẫu 20,000, 1.000 mẫu, đây không phải là một năm liền có 20 triệu. Nghĩ đến cái kia chưa bao giờ từng dám nghĩ qua con số, Văn Nho Nhã thanh âm đều có chút run rẩy. Đối trước kia Lạc Phàm tới nói, chính là 200,000, cũng là khổng lồ con số, nhưng bây giờ 20 triệu ở trong mắt hắn, thật sự không tính là cái gì, cho đỡ tang quỷ trị cái thương, đều là 20 triệu. Nhưng hắn biết, đối với Văn Nho Nhã, thậm chí là đối ở trên cái thế giới này tuyệt đại đa số người tới nói, 20 triệu đều là một cái xa không thể chạm con số. Cho nên đối với Văn Nho Nhã giật mình, hắn cũng không kỳ quái. Văn ca, ngươi nói người đàn ông kia, chẳng qua một năm cũng là 3-40 vạn, mà ngươi một năm mở thượng 20 triệu, bất cứ lúc nào cũng có thể đem hắn đạp ở dưới chân. Hắn một tháng bù đắp được ngươi một năm tiền lương, chỉ cần ngươi nghe ta, ngươi yêu cầu một tuần, liền vượt qua hắn một năm thu nhập. Ngươi không phải là vì một cái liền mở vài trăm ngàn nam nhân rời khỏi ngươi sao? Ngươi mở cái mấy chục triệu hơn 100 triệu đi ra, làm cho nàng hối hận đến chết đi. Lạc Phàm thanh âm, tràn đầy cổ vũ. Huynh đệ, ngươi nói những dược liệu này, 1 kg thật sự có thể bán được 50 nguyên. Đến lúc đó không ai thu ta tìm ai đi. Văn Nho Nhã cũng động tâm doài. Đông Nghệ cũng là bởi vì hắn không có tiền, mới rời khỏi hắn. Trong lòng hắn xác thực kìm nén nhất cổ sức lực, muốn mở lượng lớn bó lớn tiền mặt, để chứng minh người phụ nữ kia có mắt không trọng. Chỉ tiếc, hắn một giới thư sinh, ngẫm lại là có thể, thật muốn đi thực hiện, lại không sở được đầu não. Văn ca, lấy quan hệ của chúng ta sẽ lừa ngươi. Lời nói thật nói với ngươi đi, ta cho ngươi loại những dược liệu kia, chính là ta thu. Lạc Phàm cũng không dự định giấu Văn Nho Nhã, xưởng chế thuốc Nhã Khiết tập đoàn những này. Căn bản không dùng tới bảo mật. Ngươi thu lại làm gì? Ta biết, ngươi cùng nguyên y sinh học y thuật, nhưng ngươi cũng không dùng được nhiều như vậy thuốc chứ. Văn Nho Nhã càng là kinh dị. Văn ca, một lần nữa giới thiệu cho ngươi một chút của ta mấy nữ bằng hữu. Lạc Phàm càng làm điện thoại lấy ra, mở ra photo album, Lục Mạn Đỉnh, Tiêu Hàm, trước tiên thành xưởng chế thuốc phó tổng kinh lý cùng hành chính tổng giám, Cao Nhã Khiết, Nhã Khiết tập đoàn CEO, Tàng Mộng Toa, Mộng Toa công ty CEO. Đinh Vi, Nhiệm Thu, Lưu Sa Hà chủ tịch của công ty cùng CEO ngoại trừ Nhã Khiết tập đoàn, cái khác đều lớn số lượng cần ta mới vừa nói những dược liệu kia. Vì để cho Văn Nho Nhã yên tâm, Lạc Phàm không ngại phiền phức địa giải thích. Văn Nho Nhã lần nữa chấn kinh rồi. Vừa nãy Lạc Phàm nói trong điện thoại di động những kia đẹp như thiên tiên nữ tử đều là bạn gái của hắn, Văn Nho Nhã tin hơn nữa, nhưng bây giờ nghe tới, những cô gái này không chỉ là dung mạo hơn người, mỗi một cái đều là nhân vật có lai lịch lớn a. Nhưng là, những này vừa đẹp lại có tiền có địa vị nữ tử, vì sao lại coi trọng Lạc Phàm? Chả mỗi cái đều coi trọng hắn. Văn ca, không nói gạt ngươi, ta lần này trở về, chủ yếu chính là muốn chứng thực gieo trồng dược liệu chuyện. Vốn là Mạn Đình tỷ xưởng chế thuốc bên kia đang tại xây dựng thêm, không thể phân thân, nhưng vì dược liệu chuyện, người cũng đã tới. Ngươi cảm thấy 1.000 mẫu nhiều sao? Nhu cầu của chúng ta số lượng, chí ít đều phải 5.000 tấn, nói cách khác, ít nhất phải hơn vạn mẫu gieo trồng diện tích. Mạn Đình tỷ đến, chính là đại biểu xưởng chế thuốc cùng Thanh Ninh chính phủ ký kết thu mua hợp đồng. Huynh đệ, nói như vậy, đây là sự thực. Ta liền thuê cái 20-30 mẫu đất, một năm cũng có hơn 60 vạn thu nhập rồi, ngươi xem coi thế nào. Văn Nho Nhã có phần nho nhỏ hưng phấn. Văn ca, ngươi là không tin ta còn là thế nào. Ngươi cho dù không thể lại tiếp nhận nữ nhân kia, cũng phải nhường người hối hận có phải không? Đương nhiên, ta cũng không phải là vì người mới kiếm tiền, ta là vì chứng minh mình giá trị. Quyết định như vậy, ít nhất 1.000 mẫu, thiếu 1.000 mẫu, ta để cho bọn họ không thu ngươi. Lạc Phàm vỗ vỗ Văn Nho Nhã vai, giải quyết dứt khoát. Văn Nho Nhã lại làm cho Lạc Phàm định không dưới âm đến, khó xử nói, huynh đệ, thuê cái 20-30 mẫu, ta là không sợ, nhưng là hơn 1.000 mẫu, không nói những cái khác, riêng là đất cho thuê tiền thuê, liền cho vay đều không nơi vay đi. Một mẫu đất bao nhiêu tiền thuê? Lạc Phàm mới vừa nói nổi sức lực, ngược lại là đã quên, gieo trồng hơn 1.000 mẫu dược liệu, đối với Văn Nho Nhã tới nói, không phải hắn có thể tập trung vào nổi. Hiện tại người trẻ tuổi đại thể ra ngoài làm công kiếm tiền liền rồi, để ở nhà cũng là làm ruộng, địa lời nói không đáng tiền, một mẫu 200 khối có thể thuê đến đi. Đơn giá phải không quý, nhưng 1.000 mẫu đất, một năm cũng phải 200.000 tiền thuê, lại tăng thêm cái khác. Văn ca, bước thứ nhất, ngươi trước thanh địa tô tới tay. Một mẫu xuất cái 1.000 đồng, rõ ràng trời sáng sớm tiểu hành động, đi tìm Thiên Trị Thúc, khiến hắn thanh thôn dân triệu tập lại, thanh đất cho thuê hợp đồng ký rồi. À, ta tính dưới, một mẫu 1.000, 1.000 mẫu chính là 1 triệu, hạt giống một mẫu yếu 200, 1.000 mẫu hạt giống tiền yếu 200.000, bình thường ít nhất phải có 50 người hàng ngày quản lý, gieo hạt cùng thu gặt thời cơ, ít nhất phải có 200 người, bình quân theo như 100 người tính, một người một ngày 100 khối, một ngày tiền nhân công chính là 10.000. Một nhóm dược liệu 6 tháng, 1.8 triệu, đã bao nhiêu? Văn Nho Nhã nghe được trong lòng trực đã rung động, Lạc Phàm đầy người vừa hỏi, hắn lập tức đáp, 3 triệu rồi. Hóa ra hắn một mực đang tính toán. Ừm, lại mua chút tiểu hình cày ruộng cơ cùng thu gặt cơ, đoán chừng yếu tập trung vào 5 triệu. Coi xong sau đó Lạc Phàm thở ra một hơi, rời ạ, tính sổ rất hao tâm tốn sức đó a. Văn Nho Nhã run rẩy nói, 5 triệu. Huynh đệ, chính là bán đứng ta cũng đáng không được nhiều tiền như vậy a. Bây giờ là giá trị không được, nhưng nhóm thứ nhất dược liệu sau khi đi ra, ngươi liền có mấy cái 5 triệu rồi. Văn ca, ngươi số thẻ ngân hàng là bao nhiêu? Lạc Phàm nói xong, đột nhiên hỏi một câu. Văn Nho Nhã sửng sốt một chút, lập tức bừng tỉnh. Huynh đệ, ngươi là yếu. Cho ta mượn tiền. Ngươi đã mấy triệu tài sản. Lạc Phàm không nói gì. Đại ca, tiểu coi như ngươi theo ta quan hệ lại tốt, nếu như ta chỉ có mấy triệu thân gia. Ta cũng không khả năng táng ra bại sản cho ngươi mượn 5 triệu chứ. Văn ca, dù sao 5 triệu ta cầm ra được, ta không phải cho ngươi mượn, ta là muốn thu lợi tức. Đến lúc đó thu mua dược liệu, từ dược liệu tiền bên trong cả gốc lẫn lãi trừ đi 6 triệu. Lạc Phàm biết, Văn Nho Nhã trong xương nhưng thật ra là cái rất kiêu ngạo người, nếu như là bạch bạch mượn hắn 5 triệu lời nói, hắn chính là cuối cùng tiếp nhận rồi, trong lòng cũng nhất định nhớ thiếu nợ một món nợ ân tình của chính mình. Quả nhiên, vừa nghe Lạc Phàm là muốn thu lợi tức, Văn Nho Nhã liền không từ chối, được, chụp 6 triệu liền 6 triệu. Thẻ của ta số, ta nhớ không được, dù sao thẻ thượng cũng không tiền, kẹt ở trong phòng ngủ, chúng ta đi xuống. Đi tới phòng ngủ, Văn Nho Nhã từ giữa phòng trong ngăn kéo lục lọi ra thẻ ngân hàng đến, giao cho Lạc Phàm. Lạc Phàm lấy điện thoại di động ra, bắt đầu chuyển khoản, rất nhanh sẽ thao tác hoàn thành. Mới vừa thanh thẻ đưa trả lại cho Văn Nho Nhã, Văn Nho Nhã điện thoại liền văng lên, lấy ra vừa nhìn, chính là chuyển khoản đến chướng tin nhắn nhắc nhở. Nhìn xem năm phía sau 6 số 0, Văn Nho Nhã có chút run rẩy, tất cả những thứ này, lại như nằm mơ một dạng. Huynh đệ, chúng ta uống chút rượu. Văn Nho Nhã vui sướng hài lòng mà đem thẻ ngân hàng để vào túi áo, đề nghị. Văn ca, vẫn là không uống, tâm tình của người ta hiểu. Bất quá, ngày mai phải dậy sớm, đi tìm Thiên Trị Thúc nói chuyện đất cho thuê chuyện, uống rượu đối thân thể không tốt, lại nói ngươi còn muốn chiếu cố cầm cầm. Văn Nho Nhã từ khi đặt phòng về sau, nặng nề kinh tế gánh nặng, khiến hắn cả người đều mệt, hiện tại Lạc Phàm cho hắn một cái thay đổi vận mệnh hy vọng, hắn có nhiều hưng phấn có bao nhiêu kích động, Lạc Phàm tưởng tượng xuất. Nhưng Lạc Phàm đối tiểu không hứng thú gì, bất luận là rượu gì, đối với hắn mà nói, đều là cùng nước như thế. Mà Văn Nho Nhã nhưng không như thế, uống nhiều quá nhất định sẽ say, nếu như một mình hắn vẫn là mà thôi, nhưng hắn còn có một cái yêu cầu hắn chăm sóc con gái. Vậy thì không uống. Văn Nho Nhã cũng không miễn cưỡng, ngồi xuống, nói, huynh đệ, hiện tại ngươi cho ta mượn như thế tiền, cho dù gieo trồng hơn 1.000 mẫu dược liệu, cũng không cần chính ta đi loại. Vậy ta có hay không không từ dùng trước, dù sao đều là người khác đi làm sống. Lạc Phàm suy nghĩ một chút, nói, làm việc đương nhiên là không cần ngươi tự mình ra tay, bất quá, ngươi phải đến xem trông coi, nếu như không từ trước lời nói, chỉ sợ ngươi không nhiều thời giờ như vậy tinh lực. Nhưng là, ta không quá muốn từ bỏ giáo sư công việc này. Trước kia là ngại tiền lương ít, nuôi gia đình người sống cũng không dễ dàng, hiện tại muốn từ chức, lại không nỡ bỏ, kỳ thực công việc này, rất có ý nghĩa. Văn Nho Nhã có phần do dự. Lạc Phàm có phần bất ngờ, muốn nói trước đây, Văn Nho Nhã là thanh dạy học trở thành một loại mưu sinh nghề nghiệp, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua công việc của hắn. Nhưng là bây giờ, Lạc Phàm đã cho hắn một cái phát tài con đường, trở thành ngàn vạn phú ông ngàn tỷ phú hào ngay trong tầm tay, hắn vẫn còn muốn trông coi hắn phần này nghề nghiệp, đây chính là một loại cảnh giới. Hắn nguyện ý giúp trợ Văn Nho Nhã, là vì cho tới nay quan hệ của bọn họ đều rất tốt. Hiện tại, Lạc Phàm đối Văn Nho Nhã, càng là nhiều hơn một phần tôn kính. Văn ca, kỳ thực, ngươi muốn đối giáo dục làm công hiến, cũng không nhất định cần phải dạy học lên lớp, ngươi tập trung tinh lực thanh dược liệu loại được rồi, hay là có thể làm càng lớn công hiến. Lạc Phàm chậm rãi nói ra. Văn Nho Nhã nghĩ sâu xa một trận, gật đầu nói, huynh đệ đa tạ ngươi nhắc nhở ta, ngươi nói không sai, chỉ cần ta có nhiều tiền hơn, ta liền có thể vì giáo dục làm được càng nhiều. Đến lúc đó, ta có thể xuất tiền cải thiện quản lý trường học điều kiện, cải thiện lao sư đãi ngộ, không lo Yên Ba thôn tiểu học chiêu không tới càng nhiều càng tốt hơn lao sư. Lạc Phàm đối Văn Nho Nhã kính ý càng sâu, lấy điện thoại di động ra, nói ra, Văn ca, ta xa hơn ngươi thẻ thượng chuyển 5 triệu, dùng để cải biến trường học, đặc biệt là cải thiện lao sư dừng chân điều kiện. Nghe Lạc Phàm nói là dùng để xây dựng lao sư ký túc xá, Văn Nho Nhã đại hỉ, cũng không có từ chối. Yên Ba thôn tiểu học cũng đã tới không ít xa xa lão sư, nhưng kham khổ điều kiện, khô khan nhàm chán sinh hoạt, để rất nhiều người đều đánh trống lui quân. Hiện tại có Lạc Phàm mấy triệu tài trợ, thanh giáo sư ký túc xá sửa, còn lại tiền dùng để cải thiện lão sư đãi ngộ, tin tưởng không lâu sau đó, Yên Ba thôn tiểu học liền sẽ trở thành rất nhiều ưu tú lão sư tranh nhau tới trường học. Huynh đệ, ngươi cứ như vậy đem tiền cho ta, ngươi không sợ ta cho ngươi nuốt riêng. Hiện tại Văn Nho Nhã trong lòng tràn đầy hy vọng, tâm tình cũng không lại ngột ngạt, mỉm cười hỏi. Văn ca, tiền giao ở trong tay ngươi, ta sao không yên lòng? Giao ở có chút nhạn quá bạc mau trong tay người, ta mới lo lắng đây. Huynh đệ, ta cam đoan với ngươi, ngươi cắt tới tiền, ta một mau cũng sẽ không tham ô, toàn bộ dùng tại Yên Ba thôn giáo dục thượng. Lạc Phàm tín nhiệm, để Văn Nho Nhã rất là cảm động. Lạc Phàm gật đầu, chuyển khoản sau khi thành công, liền đứng dậy cáo tử. Đông Nghệ, Văn ca loại này thiện lương mà có trách nhiệm cảm giác nam nhân, ngươi làm sao sẽ rời đi hắn đâu này? Ngươi dựa vào cái gì liền kết luận hắn sẽ nghèo cả đời? Văn ca, Đông Nghệ không muốn ngươi, huynh đệ ta nhất định vì ngươi tìm cái càng tốt hơn chị dâu. Nhã Khiết Đinh Vi công ty của các nàng trong kia sao nhiều nữ công nhân, ta liền không tin mỗi một người đều có mắt không trọng. Lạc Phàm ở trong lòng thầm nói. Chương 241, trở về giúp đỡ người nghèo. Lạc Phàm vốn muốn đem xe ngừng ở bên thao trường bảo quản thất, nhưng vừa nghĩ còn là quên đi, trong cốp sau có bom, để ở nơi đâu đều không tốt, vẫn là lái trở về. Thanh bom lấy ra đặt ở trong nhà so sánh thỏa đáng. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Lạc Phàm mang theo Lục Mạn Đình đi trường học tìm Văn Nho Nhã. Văn Nho Nhã từ lâu rời giường, trong ánh mắt có chút hồng tơ, hiển nhiên hắn tối hôm qua đều không làm sao ngủ, nhưng tinh thần cũng rất tốt. Nhìn thấy Lạc Phàm đến rồi, vội vã bắt chuyện Lạc Phàm ngồi. Lạc Phàm đã thanh giúp mình Văn Nho Nhã chuyện nói với Lục Mạn Đình rồi, Lục Mạn Đình đương nhiên là chống đỡ hắn. Vừa đến đây là vì thỏa mãn xưởng chế thuốc dược liệu cần thiết. Thứ hai Lạc Phàm không chút do dự trợ giúp Văn Nho Nhã, đủ để nhìn ra hắn là cái người có tình nghĩa. Văn Nho Nhã trong bóng tối đánh giá Lục Mạn Đình, quả nhiên là so với tối hôm qua tại Lạc Phàm trên điện thoại di động nhìn đến bức ảnh đẹp đẽ nhiều lắm. Hơn nữa, trên điện thoại di động chỉ có một ảnh chân dung, sao có thể đủ bày ra Lục Mạn Đình siêu cấp hoàn mỹ vóc người cùng thành thục khêu gợi khí chất. Cầm cầm đồng học trường học phụ cận các trẻ em đi chơi, Văn Nho Nhã đóng cửa lại, cùng Lạc Phàm Lục Mạn Đình cùng đi thôn chủ nhiệm Trần Thiên Minh chỉ ra. Trần Thiên Minh chỉ tuổi hơn 40, là cái xuất ngũ quân nhân, tại Yên Ba thôn xem như là trình độ văn hóa tương đối cao, người cũng so sánh chính trực, đảm nhiệm thôn chủ nhiệm đã có hơn 10 năm. Lúc đầu thời điểm, hắn cũng nhiệt tình mười phần, dẫn dắt các thôn dân gieo trồng băng giò lý, lúc đầu mấy năm, cũng là kiếm chút tiền. Nhưng đại đa số người đều là bỏ mặc quả mận cây tự sinh tự diệt, sau đó trái cây càng ngày càng kém, nạn sâu bệnh nghiêm trọng, lúc trước đầy khắp núi đồi lý cây, đã sớm bị chém đứt rồi. Có thôn dân rõ ràng là bởi vì chính mình quản lý không tán, nước phủ xa chưa đổi kịp, mới đưa đến quả mận chất lượng hạ thấp, thu mua thương không muốn trở lại thu mua, lại đem trách nhiệm quái đã đến Trần Thiên Minh trị trên đầu. Đến như vậy một cái, Trần Thiên Minh trị có phần nản lòng thoái chí, lại tăng thêm lớn tuổi, không còn trước kia bốc đồng, dần dần qua loa cho xong chuyện lên. Bất quá, trại bên trong hữu hảo những người này, Trần Thiên Minh trị là so sánh tôn kính. Cái thứ nhất chính là nguyên y sinh, ý thuật tinh xảo không nói, thu phí cũng tiện nghi. Mặt khác chính là Yên Ba thôn tiểu học lao sư, Trần Thiên Minh chỉ thành tương lai Yên Ba thôn phát triển hy vọng, đều ký thác vào trong trường học đọc sách cái đám kia em bé trên người, mà những kia em bé trưởng thành, lao sư trong trường lên tác dụng mang tính chất quyết định. Nhìn thấy Văn Nho Nhã bọn hắn đến, Trần Thiên Minh chỉ nhiệt tình mà đem bọn hắn bắt chuyện vào nhà. Khi biết được Lục Mạn Đỉnh cái này đến từ đại thành thị cô nương xinh đẹp là nguyên thầy thuốc đồ đệ Lạc Phàm bạn gái lúc, Trần Thiên Minh chỉ hướng Lạc Phàm giơ ngón tay cái lên, "Hảo tiểu tử, có ngươi, thúc phục ngươi." Trần Thiên Minh chỉ lão bà chính là bổn thôn người, họ Hoàng, là cái điển hình nông thôn phụ nữ, người bưng ra chút chính mình trong đất sinh ra đậu phộng, để lên bàn, liền ra ngoài đi làm việc rồi. Lam Văn Nho Nhã nói tới chính mình yếu từ trước đất cho thuê loại dược liệu lúc, Trần Thiên Minh chỉ lấy làm kinh hãi, "Văn lão sư, ngươi dạy sách không phải giáo phải hảo hảo đấy sao? Tiền lương ít hơn nữa, cũng so với người khác đào hoàng thổ tốt hơn nhiều rồi, ngươi cũng không nên phạm hồ đồ a." Phí hoài tháng năm, Trần Thiên Minh chỉ lúc trước khai thác tinh thần, đã làm hao mòn hầu như không còn. "Thiên chỉ thúc, ngươi nói ta biết, Yên Ba thôn yếu phát triển, không thể rời bỏ giáo dục phát triển. Nhưng là ta một người lại cố gắng thế nào đi đến giáo, có thể tạo được tác dụng hết sức có hạn. Chân chính hạn chế Yên Ba thôn giáo dục phát triển, vẫn là tiền bạc thiếu thốn. Nếu như ta kiếm tiền rồi, thanh trường học điều kiện lao sư đãi ngộ đề cao, hấp dẫn một nhóm ưu tú lao sư cắm rễ Yên Ba thôn, như vậy năng lực chân chính phát triển Yên Ba thôn giáo dục, Yên Ba thôn tương lai mới có hy vọng." Trần Thiên Minh chỉ cũng biết, bằng Yên Ba thôn bây giờ điều kiện, không ít ngoại lai lao sư, đến liếc mắt nhìn sau đã bị dọa lui, tuy là có mấy cái miễn cưỡng lưu lại, cũng không thể chân chính cắm rễ nơi này, đều muốn điều đến trên trấn đi. Muốn lưu lại lao sư, yếu có đầy đủ tiền tài đi, lao sư cũng là người, cũng giống vậy muốn ăn cơm. Thời đại này, nói xuông khẩu hiệu, khiến người ta kính dâng, không ai hội chim ngươi. "Văn lão sư, ngươi chắc chắn, loại dược liệu liền nhất định có thể kiếm tiền. Mọi việc đều có phiêu lưu, nếu không như vậy đi, đất cho thuê chuyện, ta giúp ngươi giải quyết, nhưng ngươi cũng không cần từ trước, gieo trồng dược liệu chuyện, mời người giúp ngươi làm là được rồi, làm sao?" Trần Thiên Minh chỉ đề nghị, hắn cảm giác mình đề nghị này, mới là ổn thỏa nhất kế sách. Tối hôm qua Văn Nho Nhã hầu như liền không có ngủ, lan qua lộn lại cân nhắc gieo trồng dược liệu tính khả thi. Cuối cùng vẫn là quyết định, từ chức gieo trồng dược liệu, kiếm tiền năng lực nói chuyện phát triển những khác. "Thiên chỉ thúc, nếu như không từ chức, ta không nhiều như vậy tinh lực tới quản lý dược liệu gieo trồng chuyện." "Yên tâm đi, Yên Ba thôn tiểu học ít đi ta một cái, không sập được, nhưng ta mở đến tiền sau, Yên Ba thôn giáo dục nhất định có thể phát triển." Văn Nho Nhã nói rất chậm, nhưng trong lời nói lộ ra một loại tráng sĩ chặt tay quyết tâm. "Cái kia. Được rồi, ngươi chuẩn bị thuê bao nhiêu địa, thuê cái nào một mảnh?" Trần Thiên Minh chỉ thấy Văn Nho Nhã tâm ý đã quyết, liền không khuyên nữa hắn. "Gió bao lĩnh một mảnh kia, từ trần gia phòng cơ mãi cho đến cầu danh đầu, ta đều chuẩn bị thuê. Tối hôm qua Văn Nho Nhã cũng đã suy nghĩ kỹ thuê cái nào một mảnh đất. Thuê nhiều như vậy." Trần Thiên Minh chỉ cả kinh không ngậm mồm vào được, gió bao lĩnh cái kia một đám lớn, ít nói cũng là hơn 1.000 mẫu đất, cho dù một mẫu 200, nhiều như vậy thổ địa. Chỉ là tiền thuê, ít nói cũng phải 200.000, ngươi cầm được suất nhiều tiền như vậy. Hiện tại Văn Nho Nhã trong tay, nhưng là nắm mấy triệu, tiền thuê nhưng dọa hắn không được, mỉm cười nói, "Thiên chỉ thúc không cần lo lắng, ta có nhà tài trợ." "Nhà tài trợ?" Trần Thiên Minh chỉ càng là ngạc nhiên, "Văn lão sư, ngươi mỗi ngày đều ở trong trường học, chạy chạy đi đâu kéo tới nhà tài trợ?" Văn Nho Nhã ly hôn chuyện, Trần Thiên Minh chỉ cũng biết. Văn Nho Nhã mỗi ngày không bước chân ra khỏi cửa, nhà tài trợ là từ đâu nhô ra? "Thiên chỉ thúc, Văn ca nói nhà tài trợ, chính là ta." Lạc Phàm cười ha ha nói ra. "Ngươi chính là nhà tài trợ. Tiểu tử, ngươi đi ra ngoài 2 tháng, phát đạt." Trần Thiên Minh chỉ nghi ngờ nói. "Phát nhỏ một cái, ha ha." Trần Thiên Minh chỉ trừng lên Lạc Phàm, ánh mắt lại từ Lạc Phàm trên người chuyển tới Lục Mạn Đỉnh trên người, xem Lục Mạn Đỉnh trang điểm khí chất, hình như có ngộ ra. Lạc Phàm biết hắn là đem mình xem thành dạng ăn cơm chùa tiểu bạch kiểm, bất quá nhưng cũng không có giải thích. "Thiên chỉ thúc, gió bao lĩnh một mảnh kia địa, ngươi biết là cái nào nhà đi, làm phiền ngươi giúp ta thông báo một tiếng, thì nói ta lấy một mẫu 1.000 giá cả đất cho thuê, nguyện ý mướn đến theo ta ký kết hợp đồng." Văn Nho Nhã nghiêm nghị nói ra. "Một mẫu? 1.000. Trần Thiên Minh chỉ lần nữa rung động một cái. Hiện tại rất nhiều tuổi trẻ sức lao động đều ra ngoài làm công, mảng lớn thổ địa không người trồng, có thổ địa chính là đưa người loại đều đưa không đi ra ngoài, gần một chút thượng đẳng địa. Có thể thuê cái 300 khối một mẫu liền đỉnh thiên. Không sai, cái này cũng là của ta nhà tài trợ ý tứ. Có chuyện có thể làm rồi, Văn Nho Nhã sáng sủa rất nhiều, nho nhỏ hài hước một cái. Đúng là phát đạt, trở về giúp đỡ người nghèo. Trần Thiên Minh chỉ câu nói này, nói chính là Lạc Phàm, lại nói tiếp, một mẫu đất, loại bắp lời nói, cũng là có thể thu cái 500 cân dáng vẻ, lại loại điểm khoai tây, cũng gần như có thể thu cái mấy trăm cân, tính thành tiền cũng là 1.000 ra mặt, trừ bỏ hạt giống nông dược phân hóa học, tinh khiết thu nhập cũng là chừng 700 khối, cái này cũng chưa tính quăng vào đi lao lực. Gió bao linh có địa người thực sự là chó ngáp phải rồi, phát tài. Ngồi thanh địa tô ra ngoài trả ngược lại kiếm tiền, ngựa trứng, lúc trước ta làm sao lại không ở gió bao linh cho mình đa phần chĩa xuống đất đâu này. Nhìn xem Trần Thiên Minh chị vậy thật tâm tiết hận dáng vẻ, Lạc Phàm cười nói, Thiên chị thúc, ngươi có phải hay không cũng muốn đem ngươi địa tô đi ra. Cái này không phí lời sao. Trần Thiên Minh chị lường một cái, nhà ta thổ địa cũng có đến mấy chục mẫu, nếu như tất cả gió bao linh, cho thuê đi một năm cũng có mấy vạn tiền thuê. Chỉ tiếc, văn lão sư coi trọng chính là gió bao linh một mảnh kia. A a, Thiên chị thúc, ngươi đừng tiếc hận ngươi địa tô không ra, văn ca đất cho thuê tới làm gì. Gieo trồng dược liệu. Hắn đất cho thuê gieo trồng dược liệu đều có thể kiếm tiền, ngươi đem chính ngươi trồng trọt bôi thuốc tài, không phải so với đất cho thuê đi ra càng có lời. Lạc Phàm nhắc nhở. Trần Thiên Minh chỉ tỉ mỉ nghĩ lại, Lạc Phàm nói chính là có đạo lý. Tiểu tử, gieo trồng nhiều như vậy dược liệu, đến cùng bán cho ai? Người. Lạc Phàm chỉ tay Lục Mạn Đình, nói ra, Thiên chỉ thúc, bạn gái của ta là một nhà xưởng chế thuốc phó tổng kinh lý, các ngươi gieo trồng đi ra ngoài dược liệu, thành thục về sau. Bạn gái của ta sẽ phái người đến đây thu mua. Trần Thiên Minh chỉ có chút tâm động rồi, Lạc Phàm nói tới như vậy chắc chắn, chủ yếu hơn chính là, Văn Nho Nhã gieo trồng hơn 1.000 mẫu cũng không sợ, hắn liền loại cái 20-30 mẫu, cho dù đến lúc đó không người đến thu mua, nhiều nhất chính là làm không công thôi. Lạc Phàm Trần Thiên Minh chỉ trong lúc vô tình, đã không lại đem Lạc Phàm xem là trước kia tiểu hải tử, xưng hô cũng thay đổi, cụ thể là yếu loại chút gì dược liệu, giá cả bao nhiêu thu mua. Còn có, gieo trồng kỹ thuật có hay không người chỉ đạo. Thiên chỉ thúc, những này sau này hãy nói, hiện tại, hay là trước thanh văn ca đất cho thuê chuyện chứng thực chứ. Lạc Phàm có thể không nguyện trước tiên đem dược liệu chủng loại giá thu mua cách những này cho tiết lộ, bằng không, Văn Nho Nhã đất cho thuê chuyện, có thể hay không mướn được vậy thì khó nói. Đất cho thuê chuyện, chỉ cần văn lão sư ngươi xuất thượng 1.100 mẫu, bảo đảm mọi người đều tranh nhau thanh địa tô cho ngươi. Bất quá, gió bao linh địa, các gia các hộ đều có một ít. Tổng cộng cũng có mấy chục hộ người, nếu như bọn hắn đều đã tới, ta chỗ này không tha cho, thôn phòng hoạt động cũng bày không ra. Hôm nay không lên lớp, ta đem người gọi vào trường học thao trường bên trong, văn lão sư ngươi xem coi thế nào. Trần Thiên Minh chỉ hỏi. Đi. Thiên chỉ thúc, cái kia làm phiền ngươi. Ta chuẩn bị đi trên trấn lấy tiền, ký hợp đồng liền đem tiền thuê thanh toán. Văn Nho Nhã mừng lớn nói. Trần Thiên Minh chỉ ngẩn ra, trước tiên giao tiền thuê. Hôm nay liền giao. Tiên ba thôn cho tới nay đất cho thuê, đều là đợi được thu hoạch sau trả lại tiền thuê, nếu như gặp gỡ thiên thời không tốt, còn có thể giảm tô. Trước tiên thanh toán đi, bọn hắn nhận được tiền, cũng tốt an lòng. Văn Nho Nhã cười nói. Được, vậy ngươi mau đi đi, đoán chừng ngươi còn chưa có trở lại, người đều đến đông đủ. Ba người từ Trần Thiên Minh chỉ ra đi ra, Văn Nho Nhã muốn đi trường học kỵ hắn xe đạp, Lạc Phàm một cái kéo lại hắn. Văn ca, ta có xe, ta đưa ngươi đi. Mạn Đinh tỷ. Ngươi cũng cùng đi chứ. Ba người đi tới Lạc Phàm bên cạnh xe, còn chưa lên xe, liền nghe đến Trần Thiên Minh chỉ ra loa công suất lớn bên trong vang lên Trần Thiên Minh chỉ thanh âm cao vút. Yên ba thôn thôn dân chú ý. Yên ba thôn thôn dân chú ý. Có người muốn thuê gió bao lĩnh địa, tiền thuê là 1 mẫu 1.000 khối, nguyện ý cho thuê đi, lập tức đến tiểu học thao trường tập hợp. Thông báo tiếp một lần. Lạc Phàm ba người bọn họ nhìn nhau cười cười, lên X6, hướng về trên trấn chạy tới. Mà Yên ba thôn thôn dân ở trên núi làm việc, ném ra cái cuốc liềm đao, đi trên đường, ngừng lại, còn ở trong nhà ăn cơm, để chén xuống đũa, chạy ra ngoài phòng. Bọn hắn đều có chút hoài nghi lỗ thai của chính mình, 1 mẫu đất 1.000 khối. Yếu thực sự là như vậy, thiếu đất ra tiền thuê cũng phải hơn vạn, địa nhiều như vương đại mặt dỗ ra, không là muốn thật tốt mấy vạn. Đây là lắc lư người sao. Nhưng là, đúng là thôn chủ nhiệm Trần Thiên Minh chỉ thanh âm A. Quản hắn là thật là giả, đi trước nhìn kỹ hăng nói. Vạn nhất cái quái gì vậy là thật sự đâu này. Chương 242, lấy khoản phong ba. Từ Yên ba thôn đến trên trấn cũng là mấy cây số, không dùng được 10 phút liền đến. Lượn quanh vân trên trấn cũng không có ngân hàng điểm tựa, cũng chỉ có một nông thôn tín dụng xã. Văn Nho Nhã thanh thẻ tiết kiệm hướng về trong quầy ném một cái, nói câu lấy tiền. Pha lê mặt sau ngồi là cái đeo kính tuổi trẻ nhân viên nữ, ngẩng đầu nhìn Văn Nho Nhã một mắt, miễn cưỡng tiếp nhận Văn Nho Nhã tiến dần lên đi thẻ, trong mắt mang theo một tia khinh thường, hỏi lấy bao nhiêu? Kỳ thực người cũng chính là theo lệ hỏi một câu, Văn Nho Nhã cơ hồ là mỗi tháng tiền lương một phát, liền đến lấy tiền, mỗi lần đều thanh thẻ thượng tiền chiếm lấy chỉ còn một vị số. Cái này nhân viên nữ cũng nhớ kỹ Văn Nho Nhã rồi, biết hắn là Yên Ba thôn tiểu học lão sư, thu nhập vẫn không có người một nửa. Bởi vì vội vã lấy tiền, Văn Nho Nhã đúng là không có chú ý tới nhân viên nữ trong mắt xem thường, đắp, lấy 1 triệu. Nha, chờ nhân viên nữ cắm thẻ, thì thầm một tiếng, đống lên dọ, lấy bao nhiêu? 1 triệu. Nhân viên nữ trợn to mắt, xem Văn Nho Nhã ánh mắt, lại như tại nhìn một cái cùng toàn người điên. Nhân viên nữ thanh âm, hấp dẫn mặt khác 3 cái quầy hàng viên trước, cái kia 2 nam 1 nữ đều đưa ánh mắt quang hướng Văn Nho Nhã, mặc dù không có nói chuyện, nhưng này ánh mắt, rõ ràng chính là mắt chó coi thường người khác. Không sai, phiền phức nhanh lên một chút, ta rất bận. Văn Nho Nhã đáp. Lời của hắn nói, chính là sự thực, đoán chừng hiện tại Yên Ba thôn các thôn dân đều tại trường học thao trường bên trong chờ hắn, hắn được nhanh chóng lấy trả tiền, trở lại cùng bọn hắn ký thổ địa nhận thầu hợp đồng, hắn là thật sự rất bận. Nhưng hắn lời này, nghe vào bên trong 4 người kia trong thai, hiển nhiên tiểu là tại trang B. Bọn hắn không nhất định tất cả đều biết đạo Văn Nho Nhã danh tự, bất quá đều biết hắn là Yên Ba thôn bên kia giáo viên tiểu học, cũng không tính được là người nghèo, nhưng 1 triệu sao? Chỉ có thể a rồi. Trang B không phạm pháp, nhưng ngươi có thể hay không tìm không ai biết ngươi nội tình địa phương trang đi. Cho dù bọn lão tử tài chính ngành đãi ngộ hơn ngươi thượng gấp 3, yếu tích góp thượng 1 triệu cũng phải không ăn không uống không mặc không cần tích góp 10 năm. Cái kia tiếp nhận Văn Nho Nhã thẻ nhân viên nữ, bắt đầu ở trong máy vi tính thao tác tuần tra lên, trong lòng thầm mắng, tại lão nương trước mặt trang B, lão nương liền cho ngươi tra xuống, nếu như thẻ của ngươi thượng thật có 1 triệu, lão nương miễn phí theo ngươi một đêm đã thành. 1 giây sau, nhân viên nữ sắc mặt liền biến rồi, trợn tròn 2 con mắt, gắt gao nhìn thẳng màn hình máy vi tính, quá rồi vài giây, người mới xác định mình không phải là hoa mắt, run rẩy môi nói, 6 số 0, mặt sau còn có 1 cái 8. Văn lão sư, thẻ của ngươi thượng thậm chí có 10 triệu. Nhìn thấy bình mộ thượng cái kia 1 chuỗi dài con số, nhân viên nữ sợ ngây người, đối Văn Nho Nhã xưng hô lập tức tôn kính lên, xem Văn Nho Nhã một thân này không hơn đẳng cấp xuyên qua, cũng vừa mắt cực kỳ. Người đột nhiên phát hiện, Văn Nho Nhã lớn lên thật đẹp trai, tuy rằng đã là chừng 30 tuổi người rồi, nhưng này loại thành thục Nho Nhã khí chất, đúng là quá mê người rồi. Lúc trước người ở trong lòng oán thầm nếu như Văn Nho Nhã có 1 triệu, nàng liền cùng Văn Nho Nhã một buổi tối. Nhưng là bây giờ, chính là cùng Văn Nho Nhã cả đời, cho hắn làm trâu làm ngựa, nàng đều cam tâm tình nguyện. Chỉ là không biết, hắn kết hôn chưa? Cô gái này viên chức thanh âm, đã kinh động 3 người khác, lập tức tiến tới, đợi đến thấy rõ trên màn ảnh ngạch trống, mỗi một người đều há to miệng, sau đó, quay đầu nhìn về phía Văn Nho Nhã, trong mắt mang theo một loại nịnh nọt nịnh bợ tâm ý. 10 triệu là không có sai, bất quá có một nửa không phải của ta. Văn Nho Nhã cũng phát hiện mấy cái viên chức dị dạng, nhanh chóng giải thích. 10 triệu co lại một nửa, nhưng không chút nào ảnh hưởng mấy cái viên chức đối Văn Nho Nhã kính nể cùng sùng bái. Cho dù thẻ thượng tiền chỉ có một nửa là của hắn, đó cũng là 5 triệu A. Cho dù tài chính bộ ngành đãi ngộ được, nhưng đối với bọn hắn những này viên chức nhỏ tới nói, cũng là cả đời tiền lương rồi. 5 triệu. Lẽ nào? Hắn là chó ngáp phải rồi, vẽ sổ số trúng số độc đắc. Không đúng, vẽ sổ số bên trong 5 triệu. Còn muốn nộp lên 1 triệu thuế, cũng có thể chỉ có 400 vạn mới là. Cái kia, phiền phức nhanh lên một chút có thể không? Ta có cần dùng gấp. Văn Nho Nhã xem nhân viên nữ có phần đờ ra, không nhịn được lên tiếng rủ. Tây nhân viên nữ mặt tựa hồ đỏ một chút, nói ra, Văn lão sư, thực sự xin lỗi, không có chuyện gì hẹn trước lời nói, một lần chỉ có thể lãnh 50 ngàn. Thật sự thật không tiện. Kỳ thực đây là tín dụng xã quy định, căn bản không có quan hệ gì với nàng. Nhưng nàng giống như là lỗi lầm của nàng như thế, khuôn mặt ấy nấy, tinh nhãn giảm vẻ quyến rũ lại dường như yếu chảy ra nước. Văn Nho Nhã căn bản không thấy nhân viên nữ liên tiếp không ngừng thu ba, sốt ruột nói, vậy làm sao bây giờ? Ta vội vã muốn lấy 1 triệu đi ra đi theo người ký hợp đồng. Lời này kỳ thực cũng rất trang bê, nhưng bây giờ không ai cảm thấy hắn là trang bê rồi. Mấy triệu thân ra người, đi ký cái hơn 100 vạn hợp đồng, đó là bình thường. Chỉ là, hắn không phải lão sư sao? Chẳng lẽ là từ chức đổi làm ăn? Cái gì chuyện làm ăn như thế kiếm tiền, nếu không với hắn hỏi thăm một chút, nếu như có thể được, lao nương cũng từ chức cùng hắn hôn ấn rồi. Không thể dàn xếp một cái sao? Ta thật sự cần dùng gấp. Văn Nho Nhã thấy nhân viên nữ lại bắt đầu đờ ra, hỏi lần nữa. Nhân viên nữ cái này mới phục hồi tinh thần lại, ngập ngừng nói, Văn ca, thật sự xin lỗi, có quy định xưng hô cũng càng ngày càng gần như rồi. Văn ca, còn chưa khỏe. Cái này cái gì hiệu suất làm việc? Lại là Lạc Phàm ở bên ngoài đợi được không kiên nhẫn được nữa, lôi kéo Lục Mạn đỉnh thủ đi tới hỏi. Nghe xong Văn Nho Nhã giải thích, Lạc Phàm cười lạnh một tiếng, của ta tiền, lúc nào dùng còn phải các ngươi phê chuẩn. Cái quái gì vậy, đây là cái đạo lý gì? Sắc mặt lạnh lẽo, liền muốn tiến lên lý luận. Lục Mạn Đình bận bịu một cái kéo hắn lại, không nên vọng động, rất nhiều ngân hàng đều có quy định này, cũng không phải là bọn hắn cố ý làm khó dễ Văn Ca. Lạc Phàm vẫn là tức giận bất bình, nhưng Lục Mạn Đình lời nói, hắn là muốn nghe, vậy làm sao bây giờ? Lẽ nào chúng ta tới một chuyến, cũng chỉ lấy 50.000 khối trở lại? Lục Mạn Đình suy nghĩ một chút, nói ra, Văn Ca ngươi trước lấy 50.000 đi ra. Nói xong, liền đi hướng phía ngoài, đi tới X6 bên cạnh, kéo mở cửa xe, từ chỗ ngồi kế tài xế thượng lấy ra của nàng hồng nhạt ché nổ bao bao, đi hướng quầy hàng. Tín dụng trong xã mấy cái viên chức ngạc nhiên ở Lục Mạn Đình khuôn mặt đẹp gợi cảm, tại người đi ra thời điểm, ánh mắt đều đuổi theo người, sau đó, xuyên thấu qua cửa kính, nhìn thấy ngừng ở cửa ra vào X6. Bọn hắn không nhận ra được là X6, nhưng BM đút nhãn hiệu là biết, cái này lượn quanh vân trên chấn, tựa hồ không có BM đút đã tới à. Hôm nay ba người này, đều là tuyệt đối người có tiền. Hai cái nhân viên nữ nhìn xem tiến vào Lục Mạn Đình, ánh mắt đều rơi vào trong tay nàng ché nổ bao bao thượng, lại là hâm mộ lại là đố kỵ. Tại Văn Nho Nhã lấy ra 50.000 đồng tiền sau, Lục Mạn Đình kéo ra bao bao khóa kéo, từ bên trong lấy ra một cái thẻ tiết kiệm, tiện tay cầm lấy hai tấm, đưa vào, mỗi tấm lấy 50.000. Người nữ kia viên chức nhận lấy thẻ, tra xét thẻ thượng ngạch trống, một tấm có 17 hơn vạn, một tấm trên có hơn 60 vạn, liền phân biệt lãnh 50.000 đi ra. Lục Mạn Đình lại tiện tay lấy ra 3 tấm, đưa qua sau nói ra, vẫn là mỗi tấm lấy 50.000. Lạc Phàm cuối cùng cũng coi như đã minh bạch, Lục Mạn Đình tại sao không nóng nảy rồi. Hóa ra của nàng thẻ nhiều a, một tấm thẻ lấy 50.000, trong tay nàng cái kia một cái thẻ lấy xuống, đoán chừng cũng gần như đủ 1 triệu rồi. Chỉ là, Mạn Đình tỷ từ đâu tới nhiều như vậy thẻ. Tiếp đó, Lục Mạn Đình không ngừng đem thẻ tiến dần lên đi, lần lượt lấy 50.000 đi ra. Nhìn đến bên trong hai nam hai nữ bốn cái công chức trợn mắt ngoan mồm. Cái kia lấy khoản nữ công chức, nếu như ở trong lòng mặc niệm dưới, một cái trương tấm thẻ thượng, ngoại trừ có 3 tấm là chỉ còn dư lại mấy trăm khối, cái khác ngạch trống bao nhiêu không giống nhau, nhiều còn dư 90 mấy vạn, thiếu cũng không thấp hơn 10 vạn, tổng tính toán ra, còn lại hơn 10 triệu. Chỉ là, không nghĩ ra người vì sao lại làm nhiều như vậy thẻ, không chê phiền phức sao. Luôn không khả năng là chuyên môn dùng để đối phó một tạp hạn ngạch 50.000 A. Như loại này cấp bậc người có tiền, hẹn trước một tiếng không là được rồi. Lạc Phàm bọn hắn đều không đi quan tâm mấy cái viên chức ý nghĩ, mà ở kiểm kê lấy ra tiền. Lục Mạn Đình tổng cộng 20 tấm thẻ, trừ đi 3 tấm chỉ còn mấy trăm, 17 tấm lấy 850.000 đi ra, thêm vào Văn Nho Nhã lấy ra 50.000, cũng còn kém 10 vạn. Uy còn kém 10 vạn rồi, nói ơn tình, lại lấy 10 vạn đi ra làm sao? Lạc Phàm hướng lấy khoảng tuổi trẻ nhân viên nữ reo lên. Tại Lạc Phàm ba người bọn họ trong, cũng chỉ có Lạc Phàm không có biểu diễn qua kinh tế của hắn thực lực, bất quá, cho dù là hắn người không có đồng nào, có thể cùng Lục Mạn Đình chữ nhật Nho Nhã hai cái này người có tiền cùng nhau, người nữ kia viên chức cũng không dám thất lễ, xin lỗi tiên sinh, không phải ta không thông dụng, thật sự là ta không có quyền lực này. Lạc Phàm lại trừng mắt lên, muốn phát hỏa, nhưng vừa nghĩ lại cố nín lại. Tại lượn quanh vân tại Thanh Ninh, ca xưa nay đều là điệu thấp làm người, tuân theo pháp luật nhất đẳng lương dân. Ách, tại chỗ khác, ca kỳ thực cũng rất điệu thấp. Lại tăng thêm cái này quầy hàng muội muội nói cũng đúng lời nói thật, ca cũng không thể không nói đạo lý đúng không? Ca vẫn luôn là cái giảng đạo lý người, không thể vì chỉ là 100.000 khối tiền liền hỏng rồi ca tốt đẹp truyền thống. Huynh đệ, 900.000 liền 900.000 đi, thiếu thuê 100 mẫu, lại có cái gì? Nếu không, ta trở lại mượn, mượn đến bao nhiêu tính bao nhiêu. Văn Nho Nhã thấy Lạc Phàm cố nén lửa giận bộ dáng, nhanh chóng khuyên nhủ. Tuổi trẻ nhân viên nữ cảm kích nhìn Văn Nho Nhã một mắt, đương nhiên cảm kích bên trong chả mang theo ngưỡng mộ. Lạc Phàm mặc dù không có nổi giận, nhưng hắn nghiêm mặt bộ dáng, quả thực có mấy phần uy nghiêm, tuổi trẻ nhân viên nữ có phần sợ sệt đối đầu ánh mắt của hắn. Lạc Phàm nhìn Văn Nho Nhã một mắt, trở lại mượn. Yên Ba thôn có thể cho mượn 10 vạn đến. Có thể mượn đến 10.000, liền tính không sai rồi. Ồ, thẻ của ta thượng cũng lấy 50.000 đi ra, vậy thì chỉ kém 50.000. Đem ta cùng Mạn Đỉnh tỷ trên người tiền mặt tập hợp, Văn Ca trở lại mượn nửa điểm, đoán chừng gần như là đủ rồi. Lạc Phàm vừa nghĩ tới đây, lập tức lấy ra thẻ ngân hàng của mình, đưa vào, ta chỗ này còn có tấm thẻ, cũng cho ta lấy 50.000 đi ra, đương nhiên, nếu có thể lấy 10.200.000, vậy thì càng tốt hơn. Nhân viên nữ nhận lấy Lạc Phàm chuyển tới thẻ, trong lòng thầm nói, quả nhiên mỗi một cái đều là không thiếu tiền nhân vật, cuối cùng cái này, nghe khẩu khí của hắn, thẻ trên từ thiếu cũng có 200.000. Người thanh thẻ quét một cái, tại trên bàn phím điểm mấy lần, đột nhiên toàn bộ thân thể cứng lại rồi. Bình tĩnh nhìn màn ảnh, trong miệng lẩm bẩm nói, cái, 10, bách, ngàn, vạn, 10 vạn, 1 triệu, ngàn vạn, ức, 600 triệu. Ông trời của ta á. Như thế thật sự sao? Đương nhiên thật. Nhanh cho ta lấy ra, nếu như ngươi dám cho ta lấy 1 triệu đi ra, ta liền tiễn ngươi 20 ngàn làm sao? Lạc Phàm hướng người nháy mắt mấy cái, hứa lấy dụ dỗ. Nhân viên nữ có loại choáng váng cảm giác, nhưng nàng vẫn là chống lại rồi Lạc Phàm đút lót, không được, không có hẹn trước, chỉ có thể lấy 50 ngàn. Quên đi, 50 ngàn liền 50 ngàn, xoa một chút, về sau phải hay không phải đem tiền lấy ra chính mình mang theo, tồn trong ngân hàng không thế nào đáng tin. Chương 243, ta là ngu muội. Lạc Phàm lẩm bẩm, cùng Văn Nho Nhã một người ôm một đống tiền đi ra ngoài. Ngoài cửa đi vào một người, eo gấu lưng hổ, vóc người khôi ngô, một mắt liền thấy Lạc Phàm chữ nhật Nho Nhã trong tay ôm tiền, ngẩn người một chút, ai vậy, một lần lấy nhiều tiền như vậy. Lạc Phàm ba người ngẩng đầu nhìn lên, Lạc Phàm chữ nhật Nho Nhã đều cùng kêu lên, Hà Trấn Trưởng. Tiến vào người này, chính là lượn quanh Vân Trấn Trưởng Trấn Hà Thông Minh. Văn lão sư, Lạc Phàm, các ngươi lấy nhiều tiền như vậy. Hà Trấn Trưởng đi qua Yên Ba thôn tiểu học mấy lần, nhận ra Văn Nho Nhã. Mà Lạc Phàm từng thay phụ thân hắn xem qua bệnh, hắn cũng nhớ rõ. Hà Trấn Trưởng, ta chuẩn bị buổi chiều tới tìm ngươi, không nghĩ tại đây gặp được. Chúng ta đi ra nói. Lạc Phàm ôm tiền, Lục Mạn Đình kéo ra ít 6 cửa sau, Lạc Phàm Văn Nho Nhã đều đem tiền ném vào phía sau chỗ ngồi. Hà Thông Minh vây quanh Lạc Phàm xe quay một vòng, cha cha than thở, hỏi, bị em đút ít 6, không tiện nghi đi, của người nào? Của ta. Lạc Phàm lập lờ nước đôi đáp, giá cả nha, vẫn được. Hà Trấn Trưởng nhìn kỹ Lạc Phàm vài lần, nói ra, khá lắm, mua như thế cao cấp xe, giàu to đi nha. Lạc Phàm a a cười, không tỏ rõ ý kiến. Mua được như vậy xe, không trách mới vừa lấy nhiều tiền như vậy. Đúng rồi, ngươi muốn nói với ta cái gì? Hà Trấn Trưởng nhìn về phía Lạc Phàm hỏi. Trưởng Trấn, trước tiên giới thiệu một chút, bạn gái của ta, Lục Mạn Đình, trước tiên thành xưởng chế thuốc phó tổng kinh lý. Gần nhất, trước tiên thành xưởng chế thuốc sản phẩm chuẩn bị tiến vào Âu Mỹ thị trường. Bất quá, nguyên liệu dược liệu không quá đủ, cho nên muốn xây một cái dược liệu gieo trồng căn cứ. Loại này có thể khiến người ta kiếm tiền việc, ta tự nhiên là cực cố gắng chiếm lấy quê hương đến rồi, dù sao, ta là ở nơi này lớn lên. Lạc Phàm cơ bản nói một lần, cũng không nói cái gì ngực lớn sản phẩm giảm béo phấn. Chờ đã. Ngươi nói gieo trồng dược liệu, là chút gì dược liệu? Xưởng chế thuốc lấy giá cả bao nhiêu thu mua? Hà Trấn Trường hỏi. Bản thân hắn là lượn quanh Vân Trấn người, cũng hy vọng lượn quanh Vân bách tính có thể giàu lên. Lại nói, thanh lượn quanh Vân kinh tế phát triển, là hắn về sau thăng thiên một đại tư bản. Giá cả nha, đi theo chỗ khác thu mua vậy giá, 50 nguyên nhất kg. Lạc Phàm gọn gàng dứt khoát nói. Hắn chuyến này trở về, ngoại trừ là mâu thân tăng lên tiên trần quyết ở ngoài, chủ yếu nhiệm vụ chính là thanh dược liệu gieo trồng chuyện chứng thực xuống. Ngươi nói những dược liệu này sản lượng làm sao? Đơn giá ngược lại không tệ. Nếu như sản lượng theo không kịp lời nói Hà Trấn Trưởng rõ ràng đã tâm động, nhưng hắn vẫn là biểu hiện làm thận trọng. Trưởng Trấn, quản lý thật tốt lời nói, mẫu sản hơn 1.000 cân không là vấn đề. Không nói gạt ngươi, Văn Ca tại Yên Ba thôn bên kia, chuẩn bị nhận thầu hơn 1.000 mẫu đất, chuyên môn gieo trồng dược liệu. Chúng ta hôm nay tới lấy tiền, chính là giao địa tô dùng. Vì để cho Hà Thông Minh yên tâm, Lạc Phàm dơ Văn Nho Nhã ví dụ. Hà Thông Minh ở trong lòng tính toán dưới, lập tức gương mặt hưng phấn mừng như điên. Một mẫu 500 kg, cái kia mẫu giá trị sản lượng chính là 2.5 vạn. Loại cái gì có như thế đáng giá? Lạc Phàm Hà Thông Minh biểu lộ nghiêm túc, dược liệu gieo trồng đi ra về sau, thu mua phải hay không nhất định có bảo đảm. Ha, chính là lo lắng mọi người không tin, Lục Phó Tổng mới thật xa chạy tới, vì giải phương diện tiêu thụ nỗi lo về sau, là muốn ký kết thu mua hợp đồng. Nghe Lạc Phàm vừa nói như thế, Hà Thông Minh cũng lại không kiềm chế nổi kích động trong lòng rồi, một cái nắm chặt Lạc Phàm thủ. Lạc Phàm, Văn lão sư đã thừa bao 1.000 mẫu rồi, các ngươi xưởng chế thuốc có bao nhiêu quy mô, muốn thu bao nhiêu dược liệu, Văn lão sư loại có đủ hay không? Hà Trấn Trưởng, chúng ta bước đầu quy hoạch là muốn chế tạo vạn mẫu dược liệu gieo trồng căn cứ, nhất định là trước phải thỏa mãn lượn quanh Vân Trấn. Nếu như lượn quanh Vân Trấn không đạt tới cái này quy mô, có thể loại bao nhiêu là bao nhiêu, không đủ cũng là tại Thanh Ninh huyện còn lại Hương Trấn đi gieo trồng. Lạc Phàm nói ra, muốn lên vạn mẫu A. Hà Thông Minh khó nén kinh hỉ tình, có thể hay không gieo trồng hơn vạn mẫu, cái này tạm thời trả định không tới. Bất quá, hôm nay ta nhất định có thể cho ngươi một cái trả lời. Hà Trấn Trưởng nói xong, lập tức lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại, Tiểu Phạm, lập tức thông báo toàn thể trấn cán bộ, 2 giờ chiều tại phòng họp mở hội, mặt khác, thông báo tất cả thôn xã cán bộ, đều phải tham gia. Lạc Phàm, Lục Tổng, các ngươi nhìn, đến lúc đó các ngươi có thể hay không cũng tới tham gia hội nghị. cụ thể gieo trồng dược liệu những này, chúng ta cũng không quá hiểu. Lạc Phàm nhìn một chút thời gian, gật đầu nói, không thành vấn đề, đến lúc đó chúng ta đúng giờ lại đây. Lạc Phàm làm sao không biết, Hà thông minh nhưng thật ra là đối đầu lưỡi của hắn hứa hẹn không quá yên tâm, hy vọng có thể tại lúc họp trước mặt mọi người thanh thu mua hợp đồng ký rồi. Bất quá, cái này cũng là Lạc Phàm hy vọng nhìn đến, một tiếng đáp ứng. Đúng rồi trưởng trấn, Văn Ca lại đây lấy khoản đi thanh toán yên ba thôn thôn dân địa tô, nhưng là tín dụng xã người nói, không có hẹn trước, có lấy khoản hạng ngạch, cho nên còn kém 50.000 đồng tiền. Làm phiền ngươi cho bọn họ lên tiếng chào hỏi, lại lấy 50.000. Lạc Phàm đột nhiên nhớ tới, Hà thông minh là một trấn chi trưởng, nếu như hắn lên tiếng lời nói, tín dụng xã có thể phá một lần lệ cũng khó nói. Hà thông minh trầm ngâm một chút, nói ra, khả năng không được. Bọn hắn quy định, sẽ không bởi vì ta là trưởng trấn liền thay đổi. Lạc Phàm thấy hắn như thế nói, cũng là bất đắc dĩ, đống linh cơ hơi động, trưởng trấn, ngươi mang thẻ không có. Hà thông minh ngẩn ra, Lạc Phàm đây là ý gì? Là muốn từ hắn cạ lì lấy 50.000 đi ra. Nhưng là, hắn thẻ thượng, không đủ 50.000 đồng tiền A. Thẻ ngược lại là dẫn theo, bất quá, thẻ thượng vẫn chưa tới 10.000 rồi. Trưởng trấn ngươi đã hiểu lầm, ý của ta là, ta hướng về ngươi thẻ thượng chuyển 50.000 đồng tiền, làm phiền ngươi đi giúp chúng ta lấy ra. Lạc Phàm thấy Hà thông minh cho là mình là muốn hỏi hắn mượn 50.000, vội vã giải thích. Như vậy a, được. Hà thông minh một tiếng đáp ứng. Cứ như vậy, rốt cuộc lấy đủ 1.000.000, cùng Hà thông minh cáo từ sau, ba người đường cũ trở về Yên Ba Thôn. Mạn Đình tỷ, ngươi tại sao có thể có nhiều như vậy thẻ? Lạc Phàm nhớ tới Lục Mạn Đình móc ra cái kia một cái thẻ, trong lòng trước sau không rõ. Trang trí bố trí Phỉ Thúy Sơn trang thời điểm, ngươi không phải là hướng về ta cả lì tìm 100.000.000 sao? Ta không muốn đi mua ra cụ quẹt thẻ thời điểm, để người ta biết ta trong thẻ có lớn như vậy khoản tiền, liền một lần làm 100 tấm thẻ, mỗi tấm cả lì tìm 1.000.000 đi vào. Mua ra cụ những kia, cũng không dùng được nhiều tiền như vậy, ta lấy 20 tấm thẻ đi ra, kết quả chỉ dùng hơn 400.000.000. Lục Mạn Đình giải thích. Nha, nguyên lai là như vậy. Ngươi biện pháp này, ta là không phải cũng nên học một ít. Lạc Phàm gật gật đầu, đông cười nói như vậy, Mạn Đình tỷ trong tay ngươi còn có 80 tấm không phất qua thẻ. Lục Mạn Đình cười, đúng vậy à, tiền của ngươi cho, còn có hơn 90.000.000, có muốn hay không thu hồi đi? Ê! Ta không phải ý này. Cho bạn gái mấy chục triệu, đây không phải cần phải sao? Yên Ba Thôn tiểu học thao trường bên trong vòng một khắc đồng hồ, liền tụ tập hơn 50 người. Trần Thiên Minh chỉ nhìn xem những thôn dân này, không khỏi cảm thán, vẫn là tiền uy lực lớn à, trước đây thông báo bọn hắn mở hội, lúc nào như thế cấp tốc chỉnh tề như vậy qua. Chủ nhiệm! Ngươi nói đến cùng là thật là giả. Một mẫu 1.000 khối, là cái nào ngu muội yếu đất cho thuê. Giữ lại một mặt dâu quay nón Tiêu Đại Khố Tử, tại đám người nghị luận ở Mỹ trong, đẩy ra Trần Thiên Minh trị bên người, đưa qua một điếu thuốc, muốn hỏi thăm đất cho thuê tin tức phải chăng tin cậy. Trần Thiên Minh trị nhận lấy điếu thuốc, máng, ngựa chứng ngươi Tiêu Đại Khố Tử mới là ngu muội. Đất cho thuê chính là Văn Nho Nhã Văn Lão Sư, Văn Lão Sư là sinh viên đại học, ngươi nha tiểu học năm 4 đều không nhậm xong. Là ngươi ngu muội vẫn là Văn lão sư ngu muội. Ê, ta là ngu muội. Tiêu Đại Khố Tử cho Trần Thiên Minh giã đốt thuốc, nhỏ giọng hỏi, "Chủ nhiệm, ta hỏi thăm một chút, Văn lão sư xuất giá cao như vậy đến đất cho thuê, ngươi nói hắn thuê đến làm gì sử dụng đây, có phải hay không là dùng để loại thuốc phiện?" Lan con mẹ ngươi trứng. Ngươi thật đặc biệt liền một đại ngu muội. Văn lão sư là người có ăn học, phần tử trí thức có hiểu hay không? Hắn hội không biết đạo chủng thuốc phiện là phạm pháp. Đừng nói là hắn. Liên đổi lại là ngươi, ngươi dám loại không? Tiêu Đại Khố Tử được Trần Thiên Minh trị cho chửi đến sửng sốt một chút, lắc lắc đầu. Loại thuốc phiện, phải nhốt đại lao, hắn là biết rõ. Mười mấy năm trước, trại bên trong có cái gọi từ lao thật ra hỏa không thành thật, tại sao nhà mặt đáp cái tiểu bằng tử, lén lút loại thuốc phiện, đều không kéo đi đóng mười mấy ngày. Chủ nhiệm, vậy ngươi nói, Văn lão sư là muốn loại cái gì? Ngoại trừ loại thuốc phiện, mặc kệ hắn loại cái gì, đều là thâm hụt tiền chuyện làm ăn a. Tiêu Đại Khố Tử suýt chút nữa liền nói đây là ngu muội mới làm cho ra tới chuyện. Nói cho ngươi biết, là nguyên thầy thuốc đồ đệ, Lạc Phàm tiểu tử kia, đi ra ngoài một chuyến, chỉnh phát đạt. Trở về phải cho Văn lão sư đầu tư, gieo trồng dược liệu. Đã minh bạch. Trần Thiên Minh trị tức giận nói. Loại dược liệu. Tiêu Đại Khố Tử con mắt nhất chuyển, lại nói, chủ nhiệm, Văn lão sư xuất giá cao như vậy tiền đất cho thuê loại dược liệu, cái này dược liệu phải hay không rất đáng tiền. Ngươi nói. Ta không đem địa tô cho hắn, giữ lại chính mình loại dược liệu, có thể hay không càng đến tiền. Được, chính ngươi giữ lại giàu to đi. Trần Thiên Minh trị giận tái mặt, liếc mắt nói. Cái này Tiêu Đại Khố Tử, trong ngày thường mở hội nghị thảo luận cái chuyện gì, liền tính hắn yêu nhất xảo quyệt gân bỏ trứng, Trần Thiên Minh chỉ đối với hắn không có ấn tượng gì tốt, lại nói tiếp, ngươi biết yếu loại thuốc gì tài? Ngươi hiểu gieo trồng kỹ thuật? Ngươi biết bán cho ai? Được rồi, ngươi không muốn thuê trở về đi nằm. Các loại văn lão sư đến rồi, ta sẽ với hắn truyền đạt ý của ngươi. Đừng, chủ nhiệm, ta liền nói mà thôi. Tiêu đại khố tử bận bịu cười làm lành nói, chừng 10 mẫu cho thuê đi, ngồi cũng có 10 ngàn rồi. Ai không thuê ai là ngu muội. Ta là ngu muội, nhưng còn không ngốc được lợi hại như vậy. Trần Thiên Minh chỉ không để ý đến hắn nữa, đi tới kéo cờ trên đài, đang tại nghị luận mọi người lập tức liền ngậm miệng lại, trong lúc nhất thời, toàn bộ thao trường bên trong yên lặng như tờ. Trần Thiên Minh chỉ lần nữa cảm thán, này sẽ gió thật tốt ta, trước đây chính là mở tuyển cử đại hội thời điểm, đều không yên tĩnh như vậy qua. Các vị hương thân, tin tưởng các ngươi cũng đã nghe rõ ràng, gió bao linh địa, có người xuất 1.000 khối một mẫu giá tiền, đến cho các vị nhận đầu. Hiện tại ta nói cho các ngươi biết, đây là sự thực. Khả năng các ngươi đều muốn, là ai tiền nhiều thiêu đến sợ, đến làm cái này oan đại đầu. Nhận đầu thổ địa người này, không phải ai khác, đúng là chúng ta Yên Ba thôn tiểu học văn Nho Nhã Văn lão sư. Trần Thiên Minh chỉ thanh âm cao vút vang lên, mỗi người đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Mọi người sửng sốt một trận, đột nhiên liền nổ tung chứa. Trần Thiên Minh chỉ biết, đây là nhất định sẽ xuất hiện tình cảnh, không dùng được 2 phút, bọn hắn liền sẽ an tĩnh. Huynh đệ, văn lão sư hắn ở đâu? Mọi người yên tĩnh xuống sau đó Trần Thiên Minh chỉ một cái bổn ra đường ca hỏi. Những người khác, đều lặng lặng mà nhìn về phía Trần Thiên Minh chỉ, hiển nhiên, bọn hắn cũng rất muốn biết, bọn hắn tài thần ra đi nơi nào. Văn lão sư đi trên trấn lấy tiền, đoán chừng gần như cũng sắp trở về rồi. Hôm nay ký xuống thổ địa nhận thầu hợp đồng, là có thể dẫn tới tiền. Chương 244, muốn đổi ý. Lạc Phàm màu đen X6 lái vào Yên Ba thôn tiểu học thao trường, ba người từ trong xe đi ra, Văn Nho Nhã trong tay ôm một đống lớn mã được chỉnh tề bách nguyên hồng sao. Thao trường phía trên, xếp đặt 3 chương học sinh bàn học, ba người đi tới, Văn Nho Nhã đem tiền đặt ở trên bàn. Trong lúc nhất thời, mấy chục con mắt liền chăm chú vào trên thân ba người. Dù sao, Lạc Phàm bị quan tâm độ thấp nhất. Lục Mạn Đình dung mạo đẹp đẽ, vóc người càng là trước sau lồi lõm, trêu đến không ít trong thôn hán tử trong bóng tối quá rồi thanh mắt nghiện. Nhưng càng nhiều hơn ánh mắt, là quang hướng Văn Nho Nhã. Trong tay ôm tiền. Ba người đi tới bàn học mặt sau, cùng Trần Thiên Minh chỉ đồng thời ngồi xuống. Trần Thiên Minh chỉ hỏi, Văn lão sư, ngươi hợp đồng đã chuẩn bị tốt hay chưa? Ta xem bọn hắn đều có chút đã đợi không kịp. Chuẩn bị xong, ta đây tiểu đi cầm lại đây. Tối ngày hôm qua, Văn Nho Nhã một mực ngủ không yên, lúc nửa đêm bỏ lên, khởi thảo một phần gió bao linh thổ địa nhận thầu hợp đồng, lại chạy đi trường học văn phòng, thanh hợp đồng đóng dấu đi ra. Văn Nho Nhã đem hợp đồng lấy ra sau, Trần Thiên Minh chỉ nhìn một lần, xác nhận không có vấn đề sau đó từ trong túi áo trên lấy ra một cái có phần phiếm hoàng tiểu buồn buồn đến, nói ra, Văn lão sư, gió bao lĩnh những thổ địa đó, tất cả đều là ở trong tay ta phần, nhà ai có vài mẫu, ta chỗ này đều có ghi chép. Ngươi xem, là chấp nhận trong tay ta cái này, hay là chúng ta đi gió bao lĩnh một lần nữa số lượng một cái. Thiên trị thúc, tự lấy ngươi ghi chép làm chuẩn, không cần lại đi phiền thoái. Nói chuyện là Lạc Phàm, sớm một chút thanh nhận thầu thổ địa chuyện chứng thực xuống mới là chính sự, buổi chiều hắn còn muốn đi trong trấn mở hội đây này. Lại nói, Trần Thiên Minh chỉ trong tay sách vở, nhìn dáng dấp cũng có chút năm tháng rồi, căn bản cũng không có làm khả năng giả. Trần Thiên Minh chỉ gật gật đầu, đứng lên, cao giọng nói ra, mọi người chú ý rồi, ta gọi đến tên, lại đây xác nhận nhà ngươi gió bao lĩnh thổ địa diện tích, sau đó tại thổ địa nhận thầu trên hợp đồng ký tên sau đó là có thể lĩnh tiền. Tại cái này cái quá trình chung, mời giữ yên lặng, tuân thủ trật tự. Trần Thiên Minh chỉ lời này vừa ra, tất cả mọi người nín thở, chỉ lo gọi vào tên của mình không nghe. Trần Đại Dũng, 13 mẫu. Trần Đại Dũng hỉ tư tư chạy lên đi vào, tại nhận thầu trên hợp đồng ký tên sau đó theo Văn Nho Nhã trong tay nhận lấy 1.3 vạn đồng tiền. Thẳng đến Trần Đại Dũng lấy được tiền, các thôn dân lúc này mới hoàn toàn tin tưởng, giá cao đất cho thuê việc tốt là thật sự. Trần Thiên Minh Tinh, 21 mẫu. Tiêu Khuê, 10 mẫu. Tiêu Khuê chính là Tiêu Đại Khố Tử, hắn ký qua chữ dẫn tới tiền sau đó hỏi, chủ nhiệm, cái này phải hay không là có thể đi rồi. Trần Thiên Minh chỉ còn không trả lời, Lạc Phàm mở miệng trước, phải đi cũng được, bất quá, chờ chút còn có tin tức tốt yếu tuyên bố, vội vã đi không nghe được, nhưng không trách được người. Tiêu Đại Khố Tử cứng lại, không còn dám đề đi trước việc, ngoan ngoan đứng ở một bên đi rồi. Mới vừa kiểm kê xong tiền đang chuẩn bị rời đi Trần Đại Dũng, nghe xong Lạc Phàm lời nói, cũng dừng lại chân, chờ chút còn có tin tức tốt, làm sao có thể bỏ qua đâu này. Tiếp đó, không tới thời gian một tiếng, tất cả mọi người hợp đồng đều đã ký xong, trọn vẹn thừa bao hơn 1.180 mẫu thổ địa. 1 triệu phát xong, còn kém hơn chục ngàn, nhưng nghe Văn Nho Nhã bảo ngày mai lại đi lấy tiền cho bọn họ, bọn hắn cũng đều tại nhận thầu trên hợp đồng ký tên. Mạn Đình tỷ, ngươi đến nói hay là ta tới nói? Lạc Phàm hỏi. Lục Mạn Đình lắc đầu, sau đó Lạc Phàm lôi kéo người đứng lên, hướng mọi người nói, tất cả mọi người là nhận thức của ta, ta liền không giới thiệu chính mình. Vị này là bạn gái của ta, họ Lục, Lục Mạn Đình, một nhà xưởng chế thuốc phó tổng kinh lý. Mọi người khả năng cảm thấy kỳ quái, Văn lão sư thuê nhiều như vậy địa tới làm gì, hiện tại các ngươi đều tại thổ địa nhận thầu trên hợp đồng ký tên rồi, ta cũng có thể nói cho các ngươi. Vân vân, trước uống ngụm nước. Xưởng chế thuốc là đang làm gì đâu này? Lạc Phàm nói tiếp, đương nhiên là chế dược. Lấy cái gì đến chế dược? Nhất định là dùng dược liệu đến chế dược rồi. Dược liệu từ đâu tới đây? Đây không phải Văn lão sư đất cho thuê sao? Thuê đến chính là vì chúng ta xưởng chế thuốc gieo trồng dược liệu. Lạc Phàm một người tự hỏi tự trả lời, các thôn dân cũng đều đã minh bạch, Văn lão sư ra cao như vậy giá, đất cho thuê tới là gieo trồng dược liệu. Đây không phải địa đều thuê xong chưa, ta vì cái gì trả để cho các ngươi lưu lại? Đây chính là ta mới vừa nói, còn có tin tức tốt yếu tuyên bố. Bằng vào chúng ta xưởng chế thuốc quy mô, 1.000 mẫu dược liệu làm sao đủ? Chí ít đều phải gieo trồng hơn vạn mẫu. Ngoại trừ gió bao lĩnh, các ngươi mặt khác cũng còn có thổ địa a. Lạc Phàm nói xong, cầm lấy nước suối lại uống một hớp. Một đám thôn dân hai mặt nhìn nhau, hóa ra Lạc Phàm để cho bọn họ lưu lại, là muốn động viên bọn hắn thanh còn dư lại thổ địa cũng gieo trồng dược liệu. Lạc Phàm tiếp cho biết, ta biết, các ngươi hiện tại quan tâm nhất là gieo trồng dược liệu đến tuột cùng có thể hay không mở đến tiền, có thể kiếm bao nhiêu tiền. Kiếm tiền đó là nhất định có thể mở, không phải vậy, bằng vào ta cùng Văn lão sư quan hệ, ta sẽ để hắn thuê hơn 1.000 mẫu đất loại. Về phần có thể kiếm bao nhiêu tiền, cũng không quá nhiều, quản lý thật tốt lời nói, một mẫu đất mở cái 1-20 ngàn, là không thành vấn đề. Lạc Phàm nói xong, ngồi xuống. Chúng thôn dân trên mặt đều lộ ra vẻ nghi hoặc, một mẫu đất mở 1-20 ngàn. Gieo trồng dược liệu có như thế đến tiền. Tại mọi người nghị luận trước mắt, Tiêu Đại Khố Tử đứng dậy, hỏi, Lạc Phàm, ngươi nói loại dược liệu, là loại chút gì dược liệu, hạt giống nơi nào có. Trước đó hắn liền hỏi qua Trần Thiên Minh Trị, bây giờ nghe Lạc Phàm động viên bọn hắn cũng gieo trồng dược liệu, hắn là cái thứ nhất động tâm. Loại chút gì dược liệu, bây giờ nói rồi, ngươi cũng không nhớ được danh tự. Về phần hạt giống, chúng ta xưởng chế thuốc hội cung cấp. Lạc Phàm đáp, chả có một vấn đề. Chúng ta trồng dược liệu sau đó có phải hay không là các ngươi xưởng chế thuốc đến thu? Đến lúc đó các ngươi không thu chúng ta làm sao bây giờ? Câu hỏi vẫn là Tiêu Đại Khố Tử. Lạc Phàm trước đây liền biết Tiêu Đại Khố Tử yêu thích xảo quyệt gân bỏ trứng, bất quá, nhưng bây giờ không ghét hắn, hắn hỏi được càng nhiều, các thôn dân liền sẽ càng yên tâm, liền không lưỡng lự đáp, tiếu thúc ngươi yên tâm, liên quan với thu mua dược liệu vấn đề, chúng ta nhất định là yêu ký kết thu mua hợp đồng. Bất quá, không phải với các ngươi từng cái ký, mà là cùng trong chân ký. Vừa nãy chúng ta đi lấy tiền thời điểm, gặp gỡ Hà Trấn Trưởng rồi, Hà Trấn Trưởng biểu thị yếu tại toàn bộ lượn quanh Vân Trấn đều phát triển mạnh dược liệu gieo trồng, buổi chiều chúng ta liền muốn đi trên trấn, ký kết thu mua hợp đồng. Như thế nào, chả có vấn đề gì hay không? Còn có một cái Tiêu Đại Khố Tử nghe nói thu mua chuyện có bảo đảm, khuôn mặt hưng phấn, lại hỏi, Lạc Phàm, cái này gieo trồng dược liệu chuyện, chúng ta xưa nay không trồng qua, nếu như dược liệu có cái nạn sâu bệnh gì đó. Tiếu thúc, liên quan với gieo trồng kỹ thuật vấn đề, chúng ta xưởng chế thuốc chuẩn bị từ Đông Bắc mời mọc mấy cái chuyên gia lại đây, chuyên môn chỉ đạo gieo trồng quản lý. Hiện tại, không có vấn đề chứ? Lạc Phàm trả lời xong Tiêu Đại Khố Tử vấn đề, cười hỏi. Ê! Chả có một vấn đề. Tiêu Đại Khố Tử cười hát hát nói, người nhà của ta khẩu không nhiều, cho nên phân đến thổ địa cũng không nhiều, gần như một nửa thổ địa đều tại gió bao lĩnh. Cái này, vừa vặn cho thuê đi địa. Ta cũng nghĩ thế không phải có thể không thuê, ta giữ lại chính mình loại chút thuốc tài. What the fuck? Hợp đồng đều ký rồi, muốn đổi ý. Ta tiên sư cha mày Tiêu Đại Khố Tử. Những người khác cũng nóng lòng muốn thử, lúc trước cho rằng, một mẫu 1.000 đồng tiền, đất này thuê được thực sự quá có lời rồi. Nhưng bây giờ vừa nghe, một mẫu đất gieo trồng dược liệu lời nói, có thể kiếm hơn 1.200.000. Bọn hắn trình độ văn hóa phải không cao, nhưng cái này món nợ, bọn họ là tính được là rõ ràng. Chỉ là, đều tại trên hợp đồng ký tên rồi, còn có thể đổi ý. Tuy rằng cũng không có mấy người hiểu pháp, nhưng cũng biết, cái này lập được chứng từ chuyện, thì tương đương với nổ ra nước miếng, không thể ăn nữa trở về. Bọn hắn đều tại nhìn xem, nếu như Tiêu Đại Khố Tử địa còn có thể phải đi về, bọn hắn cũng đi theo thanh địa phải đi về. Bất quá, e sợ Lạc Phàm chữ nhật nho nhã không dễ như vậy đáp ứng. Vậy mà, Lạc Phàm lại một tiếng đáp ứng, không thuê à? Đi, vậy ngươi đem tiền lui về đến, tại trên hợp đồng thanh tên của ngươi xin đi nha. Văn Nho Nhã Trần Thiên Minh trị bao quát Lục Mạn Đình đều choáng váng, nếu để cho Tiêu Đại Khố Tử mở ra cái này đầu, e sợ kế tiếp mỗi một người đều sẽ cùng theo yếu lùi địa, hơn 1.000 mẫu đã thuê tốt địa, có lẽ phải không được nửa giờ, cũng sẽ bị lùi được sạch sành sanh. Nhìn xem ba người vẻ mặt lo lắng, Lạc Phàm mặt không biến sắc, xong bọn hắn trừng mắt nhìn, một bộ tính trước kỹ càng bộ dáng. Tiêu Đại Khố Tử cùng những thôn dân khác, cũng không ngờ tới Lạc Phàm dễ dàng như vậy đáp ứng lùi mà yêu cầu. Vui mừng khôn xiết Tiêu Đại Khố Tử, đem lúc trước xiết trong tay xiết thật chặt tiền, bỏ vào Văn Nho Nhã trước mặt trên bàn, cầm bút lên liền muốn tại thổ địa nhận thầu trên hợp đồng vạch tới tên của mình thời điểm, lại nghe được Lạc Phàm nói chuyện, ai? 10 mẫu đất 1 vạn khối tiền cũng không làm, chính ngươi mệt gần chết thu hồi đi loại bắp, trừ đi phân hóa học nông dược hạt giống tiền, ngươi có thể mở đến 10.000. Tiêu Đại Khố Tử ngẩn ra, nắm bút thủ cương tại không trung, nghi hoặc mà nhìn xem Lạc Phàm, loại bắp. Ai nói ta thanh địa thu hồi lại là loại bắp? Ta thu hồi lại là muốn loại dược liệu. Nha, loại dược liệu A Lạc Phàm trong mắt mang theo một vệ trào phúng, khe nói, dược liệu của ngươi trồng ra đến, bán cho ai đó. Tiêu Đại Khố Tử lần nữa choáng váng, ngươi vừa vặn không phải nói, các ngươi xưởng chế thuốc muốn thu mua sao? Là muốn thu mua, bất quá, gió bao lĩnh gieo trồng đi ra ngoài dược liệu, ta chỉ thu mua Văn Ca, những người khác, ta hoàn toàn không thu. Hơn nữa, Phàm là tại gió bao lĩnh loại được có dược liệu, hắn những nơi khác loại dược liệu, ta cũng không thu. Lạc Phàm sắc mặt nghiêm nghị, ngữ âm nhàn nhạt, nhưng không ai hoài nghi lời của hắn nói chân thực tính. Ngươi không phải là nói, yếu cùng trong trấn ký nhận mua hợp đồng đấy sao, ngươi tại sao có thể không thu? Tiêu Đại Khố Tử buồn bực nói. Không sai, thật sự của chúng ta yếu cùng trên trấn ký nhận mua hợp đồng, hơn nữa ký chính là vạn mẫu dược liệu thu mua hợp đồng. 10.000 mẫu dược liệu, là bao nhiêu giá trị sản lượng đâu này? Sẽ không thấp hơn 200 triệu. Lớn như vậy một cái sản nghiệp. Nếu như ta yếu tại thu mua trong hợp đồng thêm vào một cái, yên ba thôn gió bao lĩnh dược liệu, ta chỉ thu mua Văn Ca, ngươi nói, trên trấn là đồng ý đây, vẫn là bất đồng ý. Lạc Phàm ngữ khí nhàn nhạt như trước. Như thế một cái phát triển toàn trấn kinh tế cơ hội, đừng nói Lạc Phàm chỉ phụ ra như thế một điều kiện, chính là càng điều kiện hà khắc, trên trấn cũng sẽ đáp ứng. Tiêu Đại Khố Tử trên trán đã chảy ra từng kia giọt mồ hôi nhỏ, đống trong nháy mắt trở mặt, cười nói, kia cái gì, ta suýt nữa đã quên. Ta hai đứa con trai đều ra ngoài làm việc, trong nhà chỉ còn lại Nì Nì cùng Nì Nì mẹ của nàng, ba ngụm người nơi nào loại xuống được nhiều như vậy địa. Gió bao linh địa, vẫn là cho thuê Văn lão sư rồi. Nói xong một tay tóm lấy trên bàn tiền, lui trở lại. Văn Nho Nhã đại hỉ, Lạc Phàm vừa nói như thế, về sau gió bao linh địa, những người này cũng không thể thu hồi đi rồi. Người thu hồi đi thôi, vừa thu lại trở lại nhà ngươi toàn bộ địa đều trồng bắp được rồi. Tiếu thúc Lạc Phàm ánh mắt quét về phía Tiêu Đại Khố Tử. Ta biết, nhà ngươi ngoại trừ gió bao lĩnh, mặt khác cũng còn có mười mấy mẫu đất, nếu như loại được rồi, một năm 20 mấy vạn không là vấn đề. Hơn nữa, cày ruộng gieo hạt thu gặt toàn bộ cơ giới hóa, ngươi không cầm tiền thuê, đến lúc đó ngươi lấy tiền ở đâu mời cày ruộng cơ máy gieo hạt thu gặt cơ. Chúng thôn dân trong lòng dùng mình, bọn hắn đều nghe được Lạc Phàm ý tứ, là để cho bọn họ làm người không nên quá lòng tham. Trước đây cả nhà bọn họ người năm thu nhập, cũng chính là 1-20 ngàn. Hiện tại cho dù gió bao lĩnh địa cho mướn, còn dư lại địa dùng để loại thuốc tốt tài, một năm thu nhập đều là 20-30 vạn. Thời khắc này, bọn hắn bỗng nhiên phát hiện, Lạc Phàm đã không phải là trước kia tên tiểu hài tử kia rồi. Chương 245, làm giàu sứ giả. Chúng thôn dân sau khi trở về, Văn Nho Nhã chuẩn bị đi tìm hiệu trưởng Tường Đào, nói chuyện từ trước. Lạc Phàm vừa nhìn thời gian còn sớm, liền bồi tiếp Văn Nho Nhã cùng đi, mà Lục Mạn Đỉnh thì trở lại xem Nguyên Tiêu Vân rồi. Tường Đào hơn 30 không tới 40 tuổi, lớn lên rất rắn chắc một người. Nhà hắn liền ở trường học bên cạnh không xa, trước phòng sau nhà quét tước đến mức rất sạch sẽ. Xem Lạc Phàm chữ nhật nho nhà đến, Tường Đào nhiệt tình dâng thuốc lá dâng trà, bắt chuyện hai người ở trong sân sau khi ngồi xuống, Văn Nho Nhã nói đến từ trước chuyện. Văn Nho Nhã, lúc trước Trần chủ nhiệm tại cái loa bên trong thông báo gió bao lĩnh thổ địa nhận thầu chuyện, ta nghe xong, nguyên lai là ngươi làm à, thật là đại thủ bút. Tường Đào khen ngợi, gật đầu nói, cũng là. Ngươi thuê nhiều như vậy địa, nếu như trả ở trong trường học lên lớp, e sợ hội hai bên đều không thể chậm trễ. Từ trước chuyện, ta sẽ theo như trình tự báo lên, chỉ là, ở phía trên không có an bài lão sư trước khi đến, ngươi khóa phải hay không? Lạc Phàm vừa nghe Tưởng Đào ý tứ, là lão sư mới đến trước khi, để Văn Nho Nhã đỉnh trước khóa. Nhưng là kế tiếp Văn Nho Nhã chuyện còn nhiều, cho dù không đỉnh khóa, đều đủ hắn mang hoạt. Xem Văn Nho Nhã do dự dự không tốt lắm ý tứ từ chối, hắn liền mở miệng, "Tưởng hiệu trưởng, Văn ca thuê hơn 1000 mẫu địa, nếu như tiếp tục đẩy khóa, không riêng gì chậm trễ chuyện của hắn, càng sẽ làm trễ mãi học sinh, cho nên..." Lạc Phàm không có nói hết lời, nhưng ý của hắn đã rất rõ ràng, mà Văn Nho Nhã cũng gật đầu không ngừng. Lạc Phàm tưởng Đào là Yên Ba thôn người, tự nhiên cũng là nhận thức Lạc Phàm, người nói không sai, bất quá, khóa vấn đề, không quá dễ làm à. Tưởng hiệu trưởng, trong trường học cũng còn có không ít lao sư, điều chỉnh một chút không thành vấn đề chứ. Đương nhiên, này sẽ tăng cường lao sư khác gánh nặng, nhưng đều dưới quan đến, một cái lao sư một ngày cũng là tăng cường nửa tiết khóa. Bất quá, đều là để cho bọn họ tăng cường gánh chịu, làm nhiều có nhiều, văn ca tiền lương, liền để bọn hắn trải phẳng rồi. Mặt khác, mỗi người mỗi tháng thêm vào cho bọn họ 1000 trợ cấp, làm sao? Lạc Phàm đưa ra đề nghị của mình. Nếu như mở ra cái điều kiện này, lao sư môn nhất định là tranh nhau đi dạy thay. Bất quá, trong trường học có hơn 10 cái lao sư, mỗi người mỗi tháng phát 1000 trợ cấp. Chắc hẳn Văn Nho Nhã cũng biết, bây giờ sinh đều công cộng kinh phí, đều là do trong trấn trung tâm trường học quản lý, trong tay chúng ta, kỳ thực cũng không hề tiền tưởng đào có chút khó khăn. Trường học kinh phí chuyện, Văn Nho Nhã là biết rõ. Nhưng hắn cũng biết, Lạc Phàm căn bản cũng không có để trường học bỏ ra tiền ý tứ, nói ra, hiệu trưởng, cho lão sư trợ cấp tiền, đương nhiên là để ta làm ra. Tường Đào ngoài ý muốn nhìn Văn Nho Nhã một mắt, giá cao đất cho thuê, hiện tại lại giá cao mời người dạy thay, gia hỏa này còn không phát tài, liền trước hùng hồn đi lên. Nếu tiền do Văn Nho Nhã bỏ ra, hắn tự nhiên là không nói lời gì. Thế nhưng đây, Văn Nho Nhã, có chuyện này, trước tiên cần phải với ngươi giao cái đấy ngọn nguồn. Nếu như ngươi từ chức xin phê xuống, theo quy định, ngươi không phải là trường học công chức, vậy thì không thể ở trong trường học rồi. Nhưng ngươi nghỉ ngơi ở đâu đi? Tường Đào nhữ mày nói. Văn Nho Nhã vừa nghĩ, đây thật là cái vấn đề. Từ chức thân thỉnh ý kiến phúc đáp, cũng là cả tháng chuyện, coi như là hắn hiện tại trong tay có tiền, vội vàng đi tu nhà ở, cái kia cũng không kịp à. Tường hiệu trưởng, ta xem Văn ca nơi ở cũng không lớn, trong trường học lao sư nhà ở, rất khẩn trương chứ. Lạc Phàm đã mở miệng. Đúng vậy a, chúng ta hơn 10 cái lao sư, đều ở tại nơi này lầu dạy học thượng. Không kết hôn, đều là hai người ở một gian phòng ốc, học kỳ này mới tới ba cái nữ lao sư, toàn bộ chen trong một gian phòng rồi. Cũng bởi vì cái này hỏng bét dừng chân điều kiện, đến liếc mắt nhìn liền đi lao sư, cũng không dưới 10 cái rồi. Tường Đào cười khổ nói. Tường hiệu trưởng, ngươi yên tâm, hết thảy đều sẽ tốt lên. Ngươi đừng tưởng rằng ta đây là an ủi lời của ngươi, ta nói là sự thật. Nói thật với ngươi đi. Văn Nho Nhã hiện tại nắm trong tay 5 triệu, chính là dùng để vì Yên Ba thôn tiểu học xây dựng giáo sư ký túc xá cùng cải thiện lao sư đãi ngộ. Tường Đào kích động lên, một nắm chặt Lạc Phàm thủ, Lạc Phàm, ngươi nói thật chứ? Nếu là có 5 triệu, Yên Ba thôn tiểu học thì có hy vọng rồi. Lạc Phàm cùng Tường Đào nắm nhẹ một cái, lập tức liền tách ra, đối với hắn mà nói, có thể cùng một người đàn ông nắm tay, dù cho chỉ là nắm nhẹ một cái, đều là kiện rất khó được chuyện. Tường hiệu trưởng, tiền đã tại Văn ca cạ lì rồi. Chỉ cần ngươi đem xây dựng giáo sư túc xá việc chứng thực, bất cứ lúc nào cũng có thể đem tiền lấy ra. Nha, không đúng, yếu hẹn trước mới được, không phải vậy một lần chỉ có thể lấy 50 ngàn. Cái này thật sự là quá tốt. Lạc Phàm, ta đại biểu Yên Ba thôn tiểu học toàn thể lao sư, cũng đại biểu Yên Ba thôn lao thiếu gia môn, hướng về ngươi ngỏ ý cảm ơn. Tường Đào kích động đến hai tay run rẩy, tâm tình vui sướng khi hắn trên mặt tỏa ra. Tường hiệu trưởng, ta có một điều kiện. Văn ca nhất định là yếu tại gió bao lĩnh tu phòng ở, tại phòng của hắn sửa tốt trước đó, có thể hay không khiến hắn trước tiên ở trong trường học ở lại một trận. Lạc Phàm nói hồi lâu, chính là muốn trước tiên giải quyết Văn Nho Nhã vấn đề chỗ ở. Chuyện này, đương nhiên không thành vấn đề. Tường Đào do dự một chút, nhưng ngay lúc đó liền cấp ra khẳng định đáp án. Đùa giỡn, tài trợ trường học 5 triệu, liền tại trường học ký túc xá ở một cái cũng không được. Vạn nhất người ta nổi giận, không tài trợ làm sao bây giờ? Từ Tường Đào ra đi ra, Lạc Phàm trở về nhà một chuyến bên trong, cùng mẫu thân hàn huyên một hồi, xem thời gian không sai biệt lắm, liền cùng Lục Mạn Đỉnh đồng thời chạy tới trên trấn, ứng với Hà trấn trưởng chi mời tham gia hội nghị. Đi tới trấn cửa chính phủ, trên trấn văn phòng Phạm chủ nhiệm từ lâu chờ đợi ở nơi đó rồi, nhìn thấy từ trên xe BM núp đi xuống Lạc Phàm cùng Lục Mạn Đỉnh, nhiệt tình đưa tay ra, là Lạc tiên sinh cùng Lục tiểu thư đi, ta gọi Phạm Nguyên Đỉnh, Hà trấn trưởng ta ở nơi này chuyên cung kính chờ đợi hai vị đại giá. Phạm Nguyên Đình tuổi không lớn lắm, trên người lộ ra một sự phong độ của thư sinh, người dáng dấp nhã nhặn trắng nõn. Bất quá, Lạc Phàm thực sự không thích cùng nam nhân nắm tay, hơn nữa, hắn càng không thích Lục Mạn Đình cùng nam nhân nắm tay. Làm phiên phạm chủ nhiệm Lạc Phàm tay phải nắm Lục Mạn Đình, tay trái duỗi một cái, hội nghị gần như bắt đầu đi, cái kia, ta còn không biết phòng họp là ở nơi nào. Phạm Nguyên Đình làm sao không biết Lạc Phàm không có cùng hắn nắm tay ý tứ, bất quá, Lạc Phàm đưa tay lần này, cũng làm cho hắn miễn đi không ít lúng túng, hắn đối Lạc Phàm cũng là không như vậy phản cảm, vẫn là mỉm cười nói, Lạc tiên sinh, Lục tiểu thư, xin mời đi theo ta. Phòng họp tại trấn chính phủ tòa nhà văn phòng lầu 3 quẹo phải phân cuối. Phạm chủ nhiệm dẫn Lạc Phàm cùng Lục Mạn Đình đi vào, trong phòng ngồi hơn 60 cá nhân, nghĩ đến chính là trong trấn lãnh đạo cùng thôn xã cán bộ. Phạm chủ nhiệm lại đem hai người hướng về trên đài chủ tịch lĩnh, Lạc Phàm đưa tầm mắt nhìn qua, phát hiện trên đài chủ tịch liền xếp đặt 7 cái vị trí, bí thư trưởng trấn cùng hai cái phó hương trưởng đều ngồi ở mặt trên, tối bên phải một cái chỗ ngồi trên bàn 7 chính là Phạm Nguyên Đình danh tự. Mà Lạc Phàm cùng Lục Mạn Đình vị trí, lại là tại bí thư cùng trưởng trấn chính giữa, càng làm cho Lạc Phàm kinh ngạc chính là hai người trước chỗ ngồi trên bảng hiệu viết, lượn quanh vân chấn làm giàu sứ giả, Lạc Phàm, lượn quanh vân chấn làm giàu sứ giả, Lục Mạn Đình. Má ơi! Ca cùng Mạn Đình tỷ đã thành làm giàu sứ giả rồi. Bất quá, đổi thành làm giàu thiên sứ, phải hay không càng tốt hơn một chút. Lượn quanh vân chấn đảng ủy thư ký họ Tề, tuổi cùng Hà Thông Minh gần như, so với Hà Thông Minh hơi thấp, nhìn thấy Lạc Phàm hai người đến, trên đài đang ngồi mấy người đang Tề thư ký cùng Hà chấn trưởng dẫn dắt đi. Đồng thời đứng lên hoan nghênh Lạc Phàm cùng Lục Mạn Đình. Sau khi ngồi xuống, Phạm Nguyên Đình liền bắt đầu chủ trì lên hội nghị, "Các vị đồng chí, xin nhớ hôm nay ngày này, bởi vì từ hôm nay về sau, chúng ta lượn quanh Vân Chấn tướng bước vào một cái mới tinh thời kỳ. Cho tới nay, chúng ta lượn quanh Vân Chấn, tại toàn bộ Thanh Ninh huyện đều lấy bẩn cùng hẻo lánh mà sưng, thế nhưng, hiện tại chúng ta có một cái thoát khỏi nghèo khó tuyệt hảo cơ hội. Mà cơ hội này chính là của chúng ta hai vị lượn quanh Vân Chấn làm giàu sứ giả mang tới." Mọi người bằng nhiệt liệt, chân thành nhất tiếng vỗ tay hoan nghênh. Phía dưới những kia thôn xã cán bộ, nhất thời còn không phản ứng lại, trước hết đi đầu vỗ tay, là ngồi ở trên đài chủ tịch mấy vị trên trấn lãnh đạo. Tiếp lấy, người ở dưới đài cũng đi theo vỗ tay, lại là đi qua vậy vỗ tay, bởi vì trên đài chủ tịch mấy cái lãnh đạo đều vỗ tay, bọn hắn không đập hai lần không thích hợp. Về phần cái gì làm giàu sứ giả, không thế nào đáng tin đồ chơi. Lượn quanh vân trấn cũng tiểu bộ dáng như vậy rồi, nếu có thể làm giàu, cần phải chờ tới bây giờ. Ai không muốn làm giàu a? Có thể gây nên lời nói đã sớm gây nên rồi. Hiện tại, ta long trọng vì mọi người giới thiệu hai vị làm giàu sứ giả. Chờ tiếng vỗ tay thưa thớt xuống, sau đó Phạm Nguyên Đình lại nói, vị này Lạc Phàm Lạc tiên sinh, chính là chúng ta lượn quanh Vân Chấn Yên ba thôn người, vị này Lục Mạn Đình Lục nữ sĩ, trước tiên thành xưởng chế thuốc phó tổng kinh lý. Hiện tại, cho mời Lạc tiên sinh cùng Lục nữ sĩ vì chúng ta giảng giải làm giàu cụ thể phương pháp. Lạc Phàm cùng Lục Mạn Đình trao đổi dưới ánh mắt, vẫn là do Lạc Phàm tới nói. Hắn cũng không dùng mịt rộ phổn, âm thanh cũng không lớn, nhưng trong phòng họp mỗi người, đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Lời khách sáo phí lời ta đều không nói nhiều, ta liền đến nói một chút ta cùng Lục Phó Tổng tại sao là làm giàu sứ giả. Đơn giản tới nói, chính là các ngươi phát động nông dân gieo trồng dược liệu, chúng ta tới thu mua. Gieo trồng dược liệu có thể kiếm bao nhiêu tiền? Vậy thì muốn xem ngươi loại bao nhiêu? Một mẫu đất, có thể thu cái 500 kg tả hữu dược tài khô, chúng ta giá thu mua là 50 nguyên nhất kg. Đừng được rồi, một mẫu đất mao thu nhập chính là 25,000 nguyên. Dược liệu hạt giống, do chúng ta trước tiên thành xưởng chế thuốc miễn phí cung cấp, gieo trồng kỹ thuật, chúng ta sẽ phái người đến chuyên môn chỉ đạo, các ngươi quan tâm nhất dược liệu gieo trồng đi ra sau thu mua vấn đề, chúng ta xưởng chế thuốc sẽ cùng lượn quanh Vân Chấn chính phủ ký kết thu mua hợp đồng. Lạc Phàm đem trước tiêu đại khố tử nghi vấn, tất cả đều làm giải đáp. Lời nói của hắn xong, trên đài dưới đài yên lặng như tờ. Hiển nhiên một mẫu đất thu nhập hơn 20.000, liền trên đài chủ tịch lãnh đạo đều bị chấn động đã đến. Trọn vẹn quá rồi mười mấy giây, tiếng vỗ tay mới vang lên. Lần này tiếng vỗ tay, nhiệt liệt mà lâu dài. Tiếp đó, do trong trấn lãnh đạo, đi thống kê tất cả thôn xã gieo trồng diện tích. Cái này ngược lại cũng đơn giản, rất nhanh số liệu thống kê tới, một tập hợp, dĩ nhiên sắp tới 14.000 mẫu, vượt ra khỏi Lạc Phàm quyết định trọn vẹn 4.000 mẫu. Cái này, vừa nãy chúng ta là để cho bọn họ tự do đặt gieo trồng diện tích, không nghĩ đính hơn nhiều. Hà chấn trưởng trong hưng phấn mang theo điểm lúng túng, hiện tại đặt mẫu số vượt qua, Lạc Phàm, Lục Tổng, ta cùng Tề thư ký thương lượng một chút, xem tất cả thôn giới hạn đính bao nhiêu, nói chung chúng ta sẽ đem gieo trồng diện tích khống chế tại 10.000 mẫu. Lạc Phàm cùng Lục Mạn Đình trao đổi dưới ý kiến, nói ra, Hà chấn trưởng, không cần giới hạn đặt trước, nhiều ra 4.000 mẫu, chúng ta xưởng chế thuốc cũng ăn được dưới. Chúng ta ký kết 14.000 mẫu thu mua hợp đồng là được rồi. Ban ngày có việc, yếu buổi tối trở về mới có thời gian gõ chữ. Chương 246, thần kỳ linh cảm. Tiếp đó, Lục Mạn Đình đại biểu trước tiên thành xưởng chế thuốc, cùng lượn quanh Vân Chấn chính phủ ký kết 14,000 mẫu dược liệu thu mua hợp đồng. Tế thư ký cùng Hà Chấn trưởng cực lực giữ lại Lạc Lục hai người tại trên chấn nhà hàng ăn cơm, nhưng Lạc Phàm lấy về Yên Ba thôn có việc khéo léo từ chối. Tại Yên Ba thôn lại ở một buổi tối, thứ hai trời sáng sớm, Lạc Phàm cùng Lục Mạn Đình liền hướng về Nguyên Tiêu Vân cáo tử, đi xe chạy tới Thanh Ninh. Hai người đều muốn nhiều buổi tiếp Nguyên Tiêu Vân, nhưng Lục Mạn Đình chả phải chạy trở về phụ trách xưởng chế thuốc xây dựng thêm, mà Lạc Phàm cũng muốn đi mua dược liệu hạt giống, mời mọc nhân viên kỹ thuật đến chỉ đạo dược liệu gieo trồng chuyện, cũng phải mau chóng chứng thực. Đi tới khói sông núi, đang muốn từ trong vách núi giữa trên đường cái đi qua thời điểm, Lạc Phàm đông nhiên dừng lại xe. Làm sao vậy, bỏ không được rời. Bởi vì chuyển hướng đi vào, cũng không phải là Yên Ba thôn phạm vi, cũng không nhìn thấy Yên Ba thôn rồi, Lục Mạn Đình cho rằng Lạc Phàm là muốn dừng lại nhìn lại một chút Yên Ba thôn. Mạn Đình tỷ, không biết tại sao, ta có loại dự cảm, nếu như ta như vậy lái xe đi qua, nham thượng hội mất dưới tảng đá đến, nện ở xe của chúng ta thượng. Lạc Phàm cau mày, nhìn chằm chằm trên đường lớn vách núi xem. Trên vách núi treo leo không có một ngọn cỏ, chuối lủi quái thạch đá lởm chởm, xác thực có không ít nham thạch đều có vết nước, nhô ra tảng đá lúc nào cũng có thể rớt xuống. Sẽ không trùng hợp. Sớm không xong chậm không xong, chúng ta đi thời điểm mất. Còn có, cho dù có tảng đá rơi xuống, cũng chưa chắc liền vừa vặn nện vào. Lục Mạn Đình lời còn chưa dứt, ầm ầm một tiếng, phía trước hơn 100 mét bên ngoài trên vách núi treo leo, thật sự rơi xuống hai khối mấy ngàn cân cự thạch hạ đến, đập vào trên đường cái. Đường cái nền đường lập tức sụp đổ, đá lớn đem đường cái đập đứt, tiếp lấy đi ra ngoài khe rãnh bên trong lăn xuống, ầm ầm tiếng không ngừng. 100 mét có hơn Lạc Lục hai người, ngồi ở trong xe cũng có thể cảm giác được mặt đất đang run rẩy. Mười mấy giây sau đó mới truyền đến một tiếng vang thật lớn, nghĩ là đá lớn lăn xuống đã đến rãnh đáy ngọn nguồn. Lục Mạn Đình sắc mặt tái nhợt, hòa dung thất sắc. Nếu như Lạc Phàm không dừng xe lại, cái kia rơi xuống hai khối đá lớn, rất có thể như Lạc Phàm từng nói, nện ở trên mui xe của bọn họ. Bất kể là nhiều rắn chắc xe, được cái kia hai khối mấy ngàn cân cũng mang theo quán tính đá lớn đập chúng, không dùng được một giây, liền sẽ biến thành một cái môn ném đĩa. Lấy Lạc Phàm hiện tại đệ thất trọng tiên chân quyết, có thể sẽ không có những gì lớn thương tổn, nhưng Lục Mạn Đỉnh tuyệt đối sẽ biến thành một bài thịt nát. Chưa tỉnh hồn Lục Mạn Đỉnh, hàm răng run, run giọng nói, Lạc Phàm. May mà ngươi dừng xe, nếu như bị hòn đá kia nện vào rồi, ta nhất định phải chết. Lạc Phàm cũng tại ngơ ngác xuất thần, tựa đang suy tư điều gì, lại như là sợ tráng váng bình thường. Lạc Phàm. Lục Mạn Đình nắm lấy Lạc Phàm cánh tay lắc lắc, nghĩ gì thế? Ta hỏi ngươi, ngươi làm sao sẽ biết yếu mất dưới tảng đá đến? Tiểu coi như ngươi là nguyên A-di từ tiên trần đại lục mang tới trên địa cầu tới, nhưng ngươi cũng không phải thật thần tiên A. Ta cũng không biết. Ta chính là trong chớp mắt, linh cảm đến sẽ có tảng đá rớt xuống, nhưng là không ngờ tới sẽ là lớn như vậy hai khối tảng đá. Được Lục Mạn Đình lay động, Lạc Phàm phục hồi tinh thần lại, nhưng vẫn là một bộ trăm bề vẻ khó hiểu. Người trước kia linh cảm linh mất linh. Thấy Lạc Phàm bộ dáng, Lục Mạn Đình biết hắn nói chính là nói thật. Lạc Phàm lắc lắc đầu, đông nhiên ý thức được, như vậy lắc đầu, cũng không phải là mình yếu biểu đạt ý tứ, lại nói, trước đây ta chưa từng xuất hiện như vậy linh cảm. Lục Mạn Đình suy nghĩ một chút, nói, lẽ nào? Là bởi vì ngươi tiên trần quyết đột phá nguyên nhân. Lạc Phàm cũng là hướng về phương diện này nghĩ, lấy điện thoại di động ra đến, bấm mâu thân điện thoại, y muốn để hỏi rõ ràng. Lạc Phàm, mới vừa động tĩnh, là khói sóng trên núi đổ nham. Điện thoại một trận, Nguyên Tiêu Vân trước tiên hỏi. Hai khối đá lớn rơi xuống rãnh đáy ngọn nguồn phát ra động tĩnh, đoán chừng toàn bộ Yên Ba thôn người đều nghe được, càng đừng nói thai mắt bén nhạy Nguyên Tiêu Vân rồi. Đúng vậy a, rơi mất hai khối cự thạch hạ đến, thanh đường cái đều đập đứt rồi. Người không sao chứ? Nguyên Tiêu Vân hỏi, đông vang lên, Lạc Phàm bây giờ đã là đệ thất trọng tiên trấn quyết, tuy là cho đá lớn nện vào, không gây thương tổn được hắn, thế là lại đổi giọng hỏi, tiểu Mạn đây, có bị thương không? Chúng ta đều không có chuyện gì, cách tảng đá nện xuống địa phương xa đây này. Mẹ, chúng ta đã đến A-di Đà Phật Nham nơi này, ta liền linh cảm đến sẽ có nham thạch rơi xuống, liền dừng xe. Nhưng là, trước đây ta cũng chưa từng có loại dự cảm này a. Cái này phải hay không tiên trần quyết đột phá nguyên nhân? Lạc Phàm đem mình cùng Lục Mạn Đình suy đoán hỏi lên. Nguy hiểm cảm giác. Nguyên Tiêu Vân thanh âm đề cao, rất là ngạc nhiên, là cùng tiên trần quyết có quan hệ, bất quá, tương truyền là muốn tiên trần quyết đạt đến đệ bát trọng mới có năng lực, ngươi bây giờ mới đệ thất trọng, làm sao lại có thể báo trước nguy hiểm? Chờ chút. Ta hỏi ngươi, ngươi tiên trần quyết đột phá đến đệ thất trọng, là không phải có thể ban đêm thấy vật như ban ngày. Đệ thất trọng tiên trần quyết hẳn là có năng lực, ban đêm coi mà không phải báo trước nguy hiểm à? Tiên Trần Quyết đột phá đến đệ thất trọng sau đó bất kể là thị lực vẫn là nghe lực, đều phải so trước đây bén nhạy rất nhiều. Buổi tối dù cho tia sáng làm yếu ớt, Lạc Phàm cũng có thể thấy rõ, nhưng muốn nói không có một tia sáng đều có thể nhìn ban đêm, Lạc Phàm không phát hiện mình có năng lực này. Nhìn ban đêm, nếu như hoàn toàn tối thời điểm, ta còn là không nhìn thấy, cũng không có thể nhìn ban đêm đi. Lạc Phàm nói xong, mẹ con hai người gần như cùng lúc đó nghĩ tới một cái khả năng, Lạc Phàm thể chất bị hắn phụ thân ạ lạ thêm cây dâu đan dược cải biến, có thể hay không bởi vì thể chất thay đổi, mà thanh đệ thất trọng tiên trần quyết hẳn là có sẵn công năng cũng cải biến. Lạc Phàm thanh suy đoán của mình nói ra, Nguyên Tiêu Vân cũng là quan điểm này. Ha ha, thiên tài như ta lão ba thực sự là quá thần kỳ. Mẹ, nhìn ban đêm năng lực, thật là thực dụng, nhưng cùng báo trước nguy hiểm so ra, liền không trọng yếu. Ta không thể nhìn ban đêm, nhưng có thể báo trước nguy hiểm, đây không phải càng tốt hơn. Lạc Phàm làm hưng phấn nói. Đương nhiên, đệ bắt trọng tiên trần quyết năng lực có năng lực đặc thù, ngươi bây giờ cũng đã có được, đệ thất trọng hẳn là có nhìn ban đêm năng lực, không nên cũng được. Đúng rồi, đường đứt đoạn mất, các ngươi không có trở ngại a? Không có trở ngại, ta chính là đem xe dơ, cũng có thể đi qua. Biết rõ chính mình làm sao có thể đủ báo trước nguy hiểm, Lạc Phàm lại sáng sủa lên. Vậy được, cứ như vậy đi. Nguyên Tiêu Vân cúp điện thoại sau đó tĩnh tĩnh đứng lặng một trận, đống lẩm bẩm nói, ạ là thêm cây dâu, ngươi đan dược cải biến thể chất của hắn, làm sao thanh tiên trần quyết công năng cũng cho cải biến. Chỉ hy vọng, coi như hải tử đột phá đến đệ cửu trọng thời điểm. Đệ cửu trọng tiên trần quyết hẳn là có sẵn năng lực đặc thù, không nên bị thay đổi, không phải vậy, ta liền cũng lại không về được tiên trần đại lục, thấy không được ngươi rồi. Lạc Phàm đem mình cùng mẫu thân suy đoán cùng Lục Mạn Đình nói chuyện, Lục Mạn Đình cũng rất là cao hứng. Dù sao, nhìn ban đêm năng lực, chính là một cái manh lưới, hơn nữa dùng một cái dụng cụ nhìn ban đêm, lại có thể thay thế thay loại năng lực này. Nhưng bao trước nguy hiểm năng lực, không phải là người nào đều có thể có, hơn nữa, có vẻ như không có bất kỳ một hạng khoa học kỹ thuật sản phẩm có thể có công năng như vậy. Lạc Phàm đem xe hướng phía trước mở ra mấy chục mét, hai người xuống xe đến, đi tới quan sát được đá lớn đập đứt đường cái tình huống. Nguyên bản là không quá rộng đường cái, hướng ra phía ngoài phần lớn kể cả xi măng vòng bảo hộ đều bị nện đổ đi xuống, chỉ còn dư lại dựa vào vách đá địa phương, có cái hai thước đến rộng một phần, người là có thể đi tới, muốn đem lái xe đi qua, đó là không có khả năng. Lục Mạn Đình nhìn xem vách tường gọt mà xuống vách núi, có phần choáng váng, không dám tới gần đi vào xem. Lạc Phàm nắm chặt rồi tay của nàng, nói ra, Mạn Đình tỷ, đừng sợ, ngươi không dám từng bước đi tới cũng không quan hệ, ngươi bây giờ là hội khinh công người, cái này hai trượng nhiều ngõ cụt, ngươi rất dễ dàng là có thể phóng qua đi rồi. Ngươi trước đi qua, ở bên kia chờ ta đem xe làm đi qua. Lục Mạn Đình lắc lắc đầu, đi tới phóng qua đi ta đều không dám. Nếu không phải đường đứt đoạn mất, phía dưới là hơn 10 trượng sâu vách núi, đừng nói chỉ là 2 trượng nhiều một chút khoảng cách, chính là lại rộng cái gấp 2, Lục Mạn Đình cũng là điều chắc chắn. Nhưng nhìn xem sâu không thấy đáy vách núi treo leo, người có chướng ngại tâm lý. Vậy cũng tốt, ta liền lại mang ngươi trải nghiệm một lần khinh công. Lạc Phàm lời này vừa nói ra, hai người đều nhớ tới lúc trước thành xưởng chế thuốc thời điểm, Lạc Phàm lần đầu gặp gỡ Lục Mạn Đình, dẫn nàng bay lên phía sau núi tình cảnh. Lúc ấy, Lạc Phàm vẻ mặt tươi cười không có đứng đắn. Đều là nghị trăm phương ngàn kế thay đổi biện pháp muốn chiếm Lục Mạn Đình tiện nghi. Mang theo Lục Mạn Đình trải nghiệm kinh công, Lạc Phàm mở ra điều kiện là yếu đập của nàng mông ngựa. IT, dê thượng, vểnh lên người tuyết trắng tròn trịa vểnh cao mông ngựa, Lạc Phàm từ phía sau đập người, lấy được dùng tốt lực, không phải lấy tay tới quay. Nhớ tới đêm đó hai người bọn họ nịnh hót tiếng bành bạch sen lẫn người khi thì cao vút khi thì trầm thấp tiếng kêu, Lục Mạn Đình mặt có phần nóng lên, trong lòng khoảng không đến lợi hại, muốn cái gì đến lấp kín. Nhưng là tại đây vùng hoang dã, liên ở Lục Mạn Đình suy nghĩ lung tung thời điểm, trên eo căng thẳng, Lạc Phàm đã ôm chặt eo nhỏ của nàng, đi theo người đã trên không trung, Lục Mạn Đình còn không phản ứng lại, hai người đã rơi vào bị nện đoạn đường cái một đầu khác. Lục Mạn Đình còn tại dư vị Lạc Phàm cái kia mạnh mẽ cánh tay lặc tại bên hông mình, thân thể của mình kề sát ở trên người hắn cảm giác lúc, Lạc Phàm đã buông lỏng tay ra, cười nói, Mạn Đình tỷ ngươi ở nơi này chờ ta đi đem xe làm lại đây. Vừa dứt lời, người đã của hắn đã đến đối diện ít sáu bên cạnh. Lục Mạn Đình thu nhiếp tâm thần, nhìn kỹ Lạc Phàm yếu làm sao đem xe làm lại đây. Lẽ nào, hắn thật sự muốn dùng hai tay đem xe nâng qua đến. Mạn Đình tỷ, ngươi lui về phía sau một điểm. Nghe được Lạc Phàm bắt chuyện, Lục Mạn Đình lại sau này lui hơn trượng. Quay đầu lại, cũng đã không gặp Lạc Phàm, chỉ nghe được Lạc Phàm thanh âm từ sau xe vang lên, ôi. Tiếp lấy chỉ thấy ít sáu bay lên, lướt qua hai trượng rộng bao nhiêu ngõ cụt sau đó đứng tại trước người của nàng. Dương mắt nhìn lại, Lạc Phàm đứng ở đối diện, vỗ tay một cái, gương mặt ung dung, cười nói, như thế nào, khống chế lực đạo được cũng không tệ lắm phải không? Đi theo lại nhảy đi qua, tại ít 6 phần sau cẩn thận kiểm tra, ừm, rất rắn chắc, không có đổi hình. Lục Mạn Đình hiện tại cuối cùng cũng coi như đã minh bạch, Lạc Phàm là sống sinh dùng sóng trường, đem xe đánh bay tới. Bất quá đối với Lạc Phàm cường hãn đến siêu nhân loại thực lực, Lục Mạn Đình từ lâu biết rõ, người cũng không cảm thấy quá mức chấn động. Đi tới Thanh Ninh huyện thành, Lục Mạn Đình lấy điện thoại di động ra, ta gọi điện thoại cho Dễ Dàng Tiểu Linh cùng Ngụy Kỳ. Đợi lát nữa lại đánh đi, chúng ta trước tiên nghỉ ngơi một chút. Trong khi nói chuyện, Lạc Phàm đã đem lái xe tiến vào nghi quán rượu bãi đậu xe. Muốn ăn cơm sao? Thanh Dễ Dàng Tiểu Linh hai nàng gọi tới đồng thời ăn. Lục Mạn Đình hỏi. Ta đối hai nàng không thấy ngon miệng. Cái gì? Lục Mạn Đình ngẩn ra. Hắc hắc, Mạn Đình lão bà, lão quý củ, ta mang ngươi trải nghiệm kinh công, ngươi liền để ta đập nịnh nọt của ngươi, ngươi hiểu. Lạc Phàm hướng Lục Mạn Đình chớp mắt cười nói. Lục Mạn Đình mặt đỏ lên, nàng tự nhiên rõ ràng, Lạc Phàm biết dùng cái gì tới quay nịnh nọt của nàng, dù sao không phải lấy tay. Cũng không đúng, tại Phỉ Thúy Sơn Trang buổi tối đó, gia hỏa này tình cờ cũng lấy tay đập hai lần. Chương 247, dược liệu thu mua bộ. Dễ Dàng Tiểu Linh cùng Ngụy Kỳ nhận được Lục Mạn Đình điện thoại, đi tới nghi quán rượu. Nhìn thấy Lạc Phàm cùng Lục Mạn Đình đều tại khách sạn trong phòng, hai người nhất thời đã minh bạch Lạc Phàm cùng Lục Mạn Đình vừa vặn làm cái gì. Dễ Dàng Tiểu Linh có phần ngượng ngùng, mà Ngụy Kỳ lại đỉnh đạc nghiêng mắt nhìn Lạc Phàm cùng Lục Mạn Đình. Lạc Phàm, Mạn Đình tỷ, xem dáng dấp của các ngươi, đến thị trấn thời gian không ngắn à? Tuy rằng Lạc Phàm cùng Lục Mạn Đình đều tắm rửa xong, gian phòng cửa sổ cũng mở ra nửa ngày, trong phòng ám muội khí tức từ lâu tiêu tán, nhưng hắn hai đều biết không gạt được Ngụy Kỳ các nàng. Lục Mạn Đình làm bộ xem TV không nghe thấy, mà Lạc Phàm lại cười ha ha, đúng vậy à, lúc tiến vào, Mạn Đình tỷ còn nói gọi điện thoại gọi hai người các ngươi cùng đi đây này. Lạc Phàm lời này, cũng không giống như mặt ngoài nghe tới như vậy thuần khiết, đặc biệt là lại tăng thêm hắn cái kia không có hảo ý cười bị ổi, ai cũng biết hắn nói lời này là có ý gì. Dễ Dàng Tiểu Linh cúi đầu không nói lời nào, trên mặt từng hồng. Ngụy Kỳ lại vọt tới Lạc Phàm trước mặt, đánh hắn một quyền, chết Lạc Phàm ngươi nói cái gì đó. Ngụy Kỳ quả đấm, đối Lạc Phàm tới nói, căn vốn là không có gì lực sát thương. Lạc Phàm cũng không trả lời lại, chỉ là nụ cười trên mặt hắn, vẫn là như vậy ám muội như vậy tiện. Ngụy Kỳ hận hận trừng lên người, nhưng cũng bắt hắn không có biện pháp chút nào. Lục Mạn Đình con mắt vẫn là nhìn chằm chằm tivi, nhưng khỏe miệng lại hiện lên một nụ cười, Ngụy Kỳ a Ngụy Kỳ, ngươi làm bộ cái gì cũng không biết chẳng phải được sao, không phải hỏi cái rõ ràng làm gì đâu này. Ngươi một cô gái, cùng nam nhân nói việc này, ngươi nói qua sao? Đồ vật thu xong chưa? Lục Mạn Đình thấy Ngụy Kỳ tức giận ngồi xuống Dễ Dàng Tiểu Linh bên người, đứng lên hỏi. Ngươi hỏi lên như vậy, Ngụy Kỳ ôn hòa Tiểu Linh lực chú ý liền rời đi, hai người đều gật đầu, ngày hôm trước các ngươi đi rồi chúng ta hãy thu được rồi, cũng không có cái gì tốt thu, chính là mấy bộ quần áo, ở phía dưới quầy hàng nơi đó. Vậy chúng ta lên đường đi, nơi này đến Thiên Hải, thật tốt mấy tiếng. Lạc Phàm định hót cũng vỗ, hiện tại Dễ Dàng Tiểu Linh cùng Ngụy Kỳ đều tới, cũng liền không có chuyện gì trì hoãn. Bốn người ra gian phòng, tại khách sạn quầy hàng nơi nhấc lên hành lý, đi tới bãi đậu xe. Dễ Dàng Tiểu Linh cùng Ngụy Kỳ đều rất tự giác địa ngồi ở xếp sau, Ngụy Kỳ đánh giá một trận bên trong xe sức, than thở, hơn 200 vạn xe, đời ta vẫn là lần đầu tiên ngồi, cảm giác chính là không giống nhau. Không trách có người nói, tình nguyện tại trong xe bi em đúc khóc. Ngươi thì sao? Ngươi là nguyện ý tại từ xe cầu thượng cười, vẫn là nguyện ý tại trong xe bi em đúc khóc? Lạc Phàm liếc mắt nhìn gương chiếu hậu hỏi. Hai ta dạng cũng không muốn. Ngụy Kỳ lớn tiếng nói, vì sao ngồi ở trong xe bi em đúc liền muốn khóc? Ta tại trong xe bi em đúc cười không được sao? Ha ha. Ha ha. Ngụy Kỳ cười khan hai tiếng, của nàng cười gượng, đem mình chọc cười được thật nở nụ cười, Dễ Dàng Tiểu Linh cũng hé miệng cười trộm. Ừm, nói rất có lý. Lạc Phàm mỉm cười gật đầu, nếu đi với ta Thiên Hải, xem ở đồng học một hồi phân thượng, ta cũng được chiếu cấu ngươi. Yên tâm, chỉ muốn hảo hảo công tác, không dùng được 2 năm, bị em đút sẽ có. Đương nhiên, mua ít 6 thì không được, bất quá quốc sản 3 hệ, đoán chừng không thành vấn đề. 2 năm mua bị em đút. Coi như là quốc sản 3 hệ, làm được cũng phải 30 mấy vạn. Uy Phàm ca Ngụy Kỳ từ sau chỗ ngồi đứng lên, nằm nhoài tại Lạc Phàm ghế dựa chỗ tựa lương thượng. Hỏi, xem ở đồng học một hồi phân thượng, ngươi mở cho ta bao nhiêu tiền lương? Ngươi ngồi xong ta sẽ nói cho ngươi biết. Lạc Phàm câu nói này vừa ra, Ngụy Kỳ lập tức ngoan ngoãn ngồi trở lại. Kỳ thực sắp xếp như thế nào Dễ Dàng Tiểu Linh cùng Ngụy Kỳ, Lạc Phàm cùng Lục Mạn Đỉnh từ lâu thương lượng qua rồi, hiện tại cũng chỉ muốn nghe các nàng ý kiến của hai người. Nếu như chỉ là làm cái phổ thông viên chức, dựa theo Nhã Khiết tập đoàn phổ thông công nhân tiền lương tiêu chuẩn, một tháng cũng chính là khoảng 1 vạn, thêm vào cuối năm các hạng phúc lợi, 2 năm xuống, vẫn là không tới 300 ngàn. Cho dù không ăn không uống, muốn mua BMW đút, cũng chỉ có thể mua 2 tay. Bất quá, nếu như vét lên cái chức vụ gì, tỉ như quản lý phó quản lý những này, một năm xuống chừng 30 vạn tổng là có, chỉ cần bình thường không phải quá xa xỉ lời nói, mua cái hơn 300 ngàn xe, không là vấn đề chứ. Lạc Phàm một bên đem xe chuyển lên xa lộ, vừa nói. Dễ dàng Tiểu Linh tuy rằng không giống Ngụy Kỳ như thế liễu ra liễu díu, nhưng Lạc Phàm lúc nói chuyện, người nghe được làm cẩn thận, con mắt từ từ tỏa sáng. Đi theo Ngụy Kỳ cũng ngầm trộm nghe ra Lạc Phàm ý tứ trong lời nói, một cái lại đứng lên, giật mình nói, quản lý phó quản lý. Phàm ca, lẽ nào ngươi là cần nói rút ta cùng Tiểu Linh? Ngồi trở lại đi, không phải vậy ta thu hồi ta lời mới vừa nói. Chờ Ngụy Kỳ ngoan ngoãn sau khi ngồi xuống, Lạc Phàm mới nói tiếp, hai cái lựa chọn. Một, ở tại trước tiên thành xưởng chế thuốc sinh sản khu, chân thật làm cái bình thường sinh sản viên, đãi ngộ cùng phổ thông công nhân như thế. Hai, trước tiên thành xưởng chế thuốc dược liệu thu mua bộ phó quản lý, thế nhưng có thể sẽ thường thường tại Thiên Hải cùng Thanh Ninh trong lúc đó chạy tới chạy lui. Như thế nào, tuyển một vẫn là hai. Cái này còn cần hỏi sao? Chúng ta đương nhiên là hai. Không phải, ý tứ của ta đó là, chúng ta tuyển hai, làm dược liệu thu mua bộ phó quản lý. Thường thường tại Thiên Hải cùng Thanh Ninh trong lúc đó chạy tới chạy lui, cái này thật tốt à, có thể thường thường về nhà không nói, còn có thể chi trả tiền xe. Ngụy Kỳ lập tức liền làm ra lựa chọn, bỗng hỏi, Phàm ca, làm phó quản lý có bao nhiêu tiền lương? Một tháng có thể hay không trên tóc 20 ngàn? Lạc Phàm nhìn sang gương chiếu hậu, cười nói, Thành, ngươi nói 20 ngàn, vậy thì 20 ngàn được rồi. Ngụy Kỳ đại hỉ, nắm chặt song quyền, làm cái A động tác. Dễ dàng Tiểu Linh tuy rằng yếu hàm xúc một ít, nhưng giữa hai lông mày vui sướng, không che giấu nổi. Đồng nhiên, Ngụy Kỳ thật giống ý thức được cái gì không đúng, cẩn thận mà hỏi, Phàm ca, ta có thể hay không hỏi thăm một chút, còn lại phó quản lý cấp bậc, tiền lương là bao nhiêu? Người vừa vặn thấy Lạc Phàm đáp ứng sảng khoái, tựa hồ là mình mở giá quá thấp. A, Lạc Phàm đoán được Ngụy Kỳ tâm tư, cười nói, kỳ thực nói thật, quản lý phó quản lý tiền lương là bao nhiêu, ta còn thật không biết. Hừ, ngươi không biết. Ngươi không phải là nói ngươi là Nhã Khiết tập đoàn phó CEO sao? Ngụy Kỳ bĩu môi, 3 phần giận tái đi, 7 phần hờn dỗi, thời khắc này ngược lại cũng có mấy phần nữ nhân răng rớp. Phó CEO là không có sai. Bất quá, ta cái này phó CEO, chủ trào đại cục, quản mặt mặc kệ điểm, quản lý gì gì đó tiền lương những này, không cần dùng ta tới hỏi. Lạc Phàm lắc đầu nói ra. Sách, chủ trào đại cục. Quản mặt. Những thứ này là phó CEO quản vẫn là CEO đến quản. Ngụy Kỳ bĩu môi, gương mặt không tin. Cái kia, tại Nhã Khiết tập đoàn, coi như là tổng giám đốc, CEO trợ lý những cao tầng này, ở trước mặt ta, đều là cung cung kính kính, không dám làm cản. Ngươi nói một cái còn không lên làm phó quản lý chờ hẹn nhân sĩ, công nhiên khiêu khích phó CEO, đối phó CEO châm chọc khiêu khích, phải hay không có chút mục không lãnh đạo. Lạc Phàm chẹn họng một lúc sau, bày ra phó CEO kiêu căng. À, Ngụy Kỳ sợ hết hồn, vội vã đổi giọng, Phàm ca ta sai rồi. Ta không có trào phúng ý của ngươi, như Phàm ca như vậy tiêu sái xuất khí, anh minh thần võ người, mặc dù là phó CEO, nhưng là nhất định muốn chủ trào đại cục, suy nghĩ thế giới, chế định chiến lược phương châm, vì tập đoàn phát triển chỉ rõ phương hướng. Lạc Phàm sau khi nghe, cười ha ha. Lục Mạn Đình ở một bên nhìn đến không nói gì, gia hỏa này rất yêu thích người khác vô hắn mông ngựa nhà, bất quá, thật giống hắn càng yêu thích đập tỉ mông ngựa. Lúc trước tại nghi quán rượu bên trong, từ đầu đến cuối, hắn đều là từ mặt sau. Thấy Lạc Phàm nở nụ cười, Ngụy Kỳ mới yên lòng, cẩn thận mà hỏi, Phàm ca, ngươi nói cái này dược liệu thu mua bộ phó quản lý, chủ yếu phụ trách công việc gì? Lạc Phàm đơn giản thanh nhã khiết tập đoàn sản phẩm sắp sửa tiến vào Âu Mỹ thị trường quy hoạch nói một lần, sau đó nói, sản phẩm một khi tiến vào Âu Mỹ, sản lượng liền muốn mở rộng hơn 10 lần thậm chí gấp mấy chục lần năng lực thỏa mãn quốc tế nhu cầu thị trường. Nhiều như vậy sản phẩm dược liệu cần thiết số lượng to lớn, cho nên xưởng chế thuốc tại Thanh Ninh huyện lượn quanh Vân Chấn xây xong cái vạn mẫu dược liệu gieo trồng căn cứ. Nghe Lạc Phàm nói đến chính sự, dễ dàng Tiểu Linh cùng Ngụy Kỳ đều ngưng thần lắng nghe, một mặt nghiêm nghị. Gần đây công việc của các ngươi chính là thanh dược liệu hạt giống phái đưa đến lượn quanh Vân đi, mặt khác còn muốn mời mấy cái dược liệu gieo trồng chuyên gia đến lượn quanh Vân đi chỉ đạo gieo trồng dược liệu. Các ngươi đều là Thanh Ninh người, đối bên kia tương đối quen thuộc, các ngươi yêu cầu hiệp trợ hướng dẫn kỹ thuật nhân viên thiết thực chứng thực tốt lượn quanh Vân bên kia dược liệu gieo trồng, đừng đến lúc đó không bỏ ra nổi dược liệu đến. Mặt khác, dược liệu thành thục về sau, các ngươi cũng phải hiệp trợ dược liệu thu mua bộ kinh lý, đại biểu trước tiên thành xưởng chế thuốc thu mua dược liệu. Dễ dàng Tiểu Linh cùng Ngụy Kỳ đều chăm chú nghe, nghiêm túc Lạc Phàm, đã không chỉ có là các nàng đồng học, càng quan trọng hơn, hắn là Nhã Khiết tập đoàn phó CEO, hai người cũng đều như nhau tâm tư, tuyệt không phụ Lạc Phàm chiếu cố. Ít sáu vững vàng đều đặn nhanh địa hành chạy nhanh tại đường cao tốc thượng, quá rồi một trận không nghe đến phía sau hai người nói chuyện, Lạc Phàm thoáng nhìn gương chiếu hậu, nguyên lai dễ dàng Tiểu Linh cùng Ngụy Kỳ đều ngủ gặp, nghĩ đến tự Lục Mạn Đỉnh chính mồm đáp ứng hai nàng đi trước tiên thành xưởng chế thuốc sau khi đi làm, hai cái nha đầu sẽ không ngủ ngon qua. Lại hướng Lục Mạn Đình nhìn lại, người tựa ở đầu gối thượng, mi mắt đã từ từ đóng lên. Người cũng không phải ngủ không ngon, mà là tại nghi quán rượu bên trong, người một mực nằm sấp, mà tiểu Lạc Phàm lại đánh lâu không xong, của nàng thể lực tiêu hao quá lớn. Lạc Phàm dần dần tăng nhanh tốc độ xe, ý muốn sớm chút chạy tới Thiên Hải, cũng tốt để Mạn Đình tỷ thoải mái ngủ một giấc. Liên ở sắp tiến vào Thiên Hải thị khu thời điểm, Lạc Phàm trên tay đồng hồ chấn động một chút. Lạc Phàm liếc mắt nhìn Lục Mạn Đình cùng phía sau chỗ ngồi dễ dàng Tiểu Linh cùng Ngụy Kỳ, các nàng hay còn tại ngủ say ở trong, liền tại đồng hồ trên máy truyền tin ấn xuống một cái, uy là ta. Lạc Phàm ca, căn cứ Đông Kinh tin tức truyền đến, Y Sam Tĩnh Tử lại rời khỏi viện tang, đi hướng không rõ. Là Tiểu Hồ Tiên thanh âm. Ừm, ta biết rồi. Lạc Phàm nhỏ giọng. Tiểu Hồ Tiên cũng phát giác Lạc Phàm không tiện nói chuyện, sẽ không nói thêm nữa, cắt đứt trò chuyện. Y Sam Tĩnh Tử rời đi viện mất đi. Nàng là muốn tới Hoa Hạ sao? Hắc hắc, ca hiện tại đã là tiên trần quyết đệ thất trọng rồi, ngươi phục dụng sinh vật dược tề thì lại làm sao? Ngươi dám đến, lao tử tiêu diệt ngươi. Vừa qua Thiên Hải trạm thu lệ phí, Lạc Phàm bỗng nhiên đem xe chậm rãi đứng tại ven đường, thần tình trên mặt trở nên hơi ngưng trọng lên. Loại kia nguy hiểm linh cảm lại xuất hiện. Hắn tựa hồ nhìn thấy toàn thân áo đen quần đen Y Sam Tĩnh Tử, giấu ở Phỉ Thúy Sơn trang mộ khỏa phía sau đại thụ, chuyên ở nơi đó chờ hắn. Xe dừng lại, Lục Mạn Đình tỉnh lại, vừa thấy Lạc Phàm dừng xe lại, nghi nói, làm sao ngừng, cái này không nhanh đến sao. Người một cái nói chuyện, phía sau dễ dàng Tiểu Linh Ngụy Kỳ đều tỉnh lại. Mạn Đình tỉ, ta đột nhiên có chút việc, ta để thiết thủ tới đón các ngươi. Lạc Phàm tận lực đem âm thanh thả vững vàng mà mềm nhẹ, nhưng vẫn không thể nào giấu giếm được Lục Mạn Đình. Đang tại dễ dàng Tiểu Linh Ngụy Kỳ người không có hỏi cái gì, nhưng ánh mắt lóe lên vẻ lo lắng. Lạc Phàm hướng về người nháy mắt mấy cái, cho người một cái yên tâm ánh mắt. Chương 248, lưỡng bại câu thương. Thiết thủ đến sau, Lạc Phàm để Lục Mạn Đình mang theo dễ dàng Tiểu Linh cùng Ngụy Kỳ, lên thiết thủ xe, đối thiết thủ phân phó nói, trước tiên dẫn các nàng đi Huy Hoàng quán rượu lớn tầng cao nhất, không nên thả người đi tới, để ma quỷ cùng ong vàng đều tại nơi đó chờ ta. Cứ việc Lạc Phàm nói tới làm bình thản, nhưng thiết thủ vẫn là nghe ra Lạc Phàm ý tứ trong lời nói. Hắn và ma quỷ ong vàng ba người, đều là đan sức lực cao thủ, Lạc Phàm nói để cho bọn họ chờ ở Huy Hoàng quán rượu lớn. Ý tứ trong lời nói, chính là để cho bọn họ canh giữ ở Huy Hoàng quán rượu lớn bảo vệ Lục Mạn Đình. Thiết thủ lĩnh mệnh rời đi sau đó Lạc Phàm lấy điện thoại di động ra, cho hắn tại Thiên Hải sau cái khác bạn gái phân biệt gọi điện thoại, làm cho các nàng tạm thời cũng không muốn đi Phỉ Thúy Sơn Trang. Cứ việc các nàng đều làm nghi hoặc, nhưng mỗi cái cũng không hỏi quá nhiều. Nếu như Lạc Phàm linh cảm không sai, Y Sam Tĩnh Tử đã đến Thiên Hải, thậm chí rất có thể đã điều tra ra hắn là ở tại Phỉ Thúy Sơn Trang, đã ẩn nó ở nơi đó chờ hắn. Chỉ cần bạn gái của hắn không phải chạy đến Phỉ Thúy Sơn Trang gặp được người, các nàng còn sẽ không gặp nguy hiểm. Y Sam Tĩnh Tử lần này lặng lẽ lẻn vào Thiên Hải, mục tiêu chỉ có một, đương nhiên chính là diệt trừ Lạc Phàm. Tại Lạc Phàm thời điểm còn sống, Y Sam Tĩnh Tử còn không dám chạy đi quấy rầy Yến Kinh, cũng không dám dùng bạn gái của hắn đến uy hiếp hắn đi vào khuôn phép. Nếu như người thật sự làm như vậy, một khi người giết không được Lạc Phàm, đều sẽ cho toàn bộ viện tang mang đến tai họa ngập đầu. Như bọn hắn loại này cấp đường cao thủ, nếu như mọi người đều không chừa thủ đoạn nào lời nói, muốn đảo loạn một cái quốc gia, cũng không phải rất khó. Ngươi bắt cóc bạn gái của ta, ta liền làm thịt ngươi viện tang thủ lĩnh. Thân nhân của ta bằng hữu là của ta uy hiếp, ngươi chỗ thuần phục thiên hoàng, đồng dạng là ngươi mệnh môn. Chỉ bất quá, tháng trước hai người từng thứ tự hai lần từng giao thủ, Y Sam Tĩnh Tử vẫn là kiêng kỵ Lạc Phàm siêu cấp đại sát chiêu, trong lúc bối rối bỏ chạy. Mà bây giờ người dám một mình lẻn vào Thiên Hải muốn diệt sát Lạc Phàm, người không sợ chết. Người dám đến, nói rõ thực lực của nàng lại tăng lên. Hơn nữa, bây giờ Lạc Phàm tiên trần quyết đã tới đệ thất trọng, cho dù không phát đại chiêu, cũng có thể ung dung đánh bại phục dụng sinh vật dược tề Y Sam Tĩnh Tử. Nếu như Y Sam Tĩnh Tử trả dừng lại tại trước kia trình độ, đối Lạc Phàm căn bản là cấu bất thành uy hiếp, Lạc Phàm cũng là cảm giác không tới Y Sam Tĩnh Tử mang tới nguy hiểm. Nói chuyện điện thoại xong, Lạc Phàm đi tới đuôi xe, mở cốp sau xe, kéo ra túi vải bượm, từ bên trong lấy 4 viên bom đi ra, lại ngồi trở lại bên trong xe. Tại Yên Ba thôn là mẫu thân tăng lên tiên trấn quyết, Lạc Phàm năng lượng tiêu hao hơn nữa, vì tiết kiệm sử dụng bom, hắn chỉ là dùng điện cao thế có thể tới bổ sung năng lượng. Tuy rằng cũng có thể khởi động đệ thất trọng tiên trấn quyết, nhưng năng lượng dự trữ cũng không đầy đủ. Hiện tại Y Sam tĩnh tử đến lệnh Lạc Phàm cảm thấy áp lực cùng nguy hiểm, Lạc Phàm đương nhiên phải đem năng lượng của mình dự trữ đến đỉnh phong, gắng đạt tới một cái đại chiêu tiêu diệt Y Sam tĩnh tử. Vì tiết kiệm thời gian, Lạc Phàm ngồi ở trong xe, hai tay mỗi bên nắm một cái bom, mạnh mẽ dùng sức, bom ở trong tay hắn nổ tung, dày đặc mà cuồng bạo năng lượng, bị hắn bao lấy không cách nào khuếch tán, hết thể tiến vào hắn trong kinh mạch. Làm bom có thể hấp thu xong sau, Lạc Phàm lần nữa bóp nát mặt khác hai cái bom, tiếp tục hướng về trong kinh mạch chứa đựng bom có thể. 4 cái bom năng lượng bổ sung đến Lạc Phàm trong cơ thể, Lạc Phàm ánh mắt lạnh lẽo, phát động X6, hướng về Phỉ Thúy Sơn trang chạy tới. Thời gian 1 tháng vừa đến, Y Sam tĩnh tử không kịp chờ đợi để ra khẩu thanh đằng đem cuối cùng còn thừa một bình nhỏ mỡ ít, D6 nước thuốc cho nàng, người không chút do dự liền nuốt vào. Lấy nàng nguyên bản quỷ ảnh thực lực căn cơ, liên tục 2 lần dùng dược vật, người đã có niềm tin tuyệt đối, chém giết Hoa Hạ đặc chiến tổ đệ nhất cao thủ Huyết Lang. Tuy là Huyết Lang phát ra siêu cấp đại sát chiêu, người cũng có thể tiếp được. Thực lực lần nữa đạt được khủng bố tăng lên Y Sam tĩnh tử, chốc lát cũng không thể đợi thêm, lập tức một mình tiềm nhập thiên hải, muốn đem Huyết Lang diệt sát. Lần này có tuyệt đối tự tin người, không dùng tới lại đem Huyết Lang dẫn vào vị tang. Chỉ cần diệt trừ Huyết Lang, tuyệt sát đám người, không đáng nhắc đến. Chỉ tiếc, tuy là người đã đứng ở thế giới đặc công đỉnh, người cũng không mấy năm tốt sống, lần nữa dùng mỡ ít, D6 nước thuốc, tuổi thọ của nàng lại một lần rút ngắn. Duy hắn như thế, người mới bức thiết muốn trừ đi Huyết Lang, nếu không Huyết Lang tiến cảnh quá nhanh, người cũng không cần như vậy liên tục uống thuốc, dẫn đến thọ mệnh đại giảm. Hơn nữa, Huyết Lang thật sự là thật là quỷ dị. Tiến bộ thần tốc, nếu như không nhanh chóng đưa hắn chém giết, ai biết hắn có thể hay không lại biến lợi hại, đến lúc đó không giết được hắn, cho dù nguyện ý lại giảm thọ mệnh, cái kia sinh vật dược tề cũng không có. Lạc Phàm dừng xe ở Phỉ Thúy Sơn trang cửa vào, chậm rãi đi vào. Cả người nhìn như ung dung tự nhiên, kỳ thực tập trung tinh thần, thả lỏng trên người bắp thịt, lỗ chân lông thư giãn, đem chính mình điều chỉnh đến một cái mẫn cảm nhất trạng thái. Trải qua công cộng khu hoa viên, vòng qua bể nước, sắp đi tới của mình biệt thự sân nhỏ thời điểm, Lạc Phàm dừng lại, ánh mắt rơi vào một gốc cao hơn 10 mét ôm hết thô hồng diệp tùng mặt sau. Quả nhiên, mấy giây sau đó thân cây mặt sau xuất hiện một cái quần đen áo đen nữ nhân, vóc người cao gầy thon thả, ngũ quan lớn lên khá là tinh xảo, chính là khuôn mặt đường nét không đủ êm dịu nhu hòa, ánh mắt cũng quá lạnh chút, dường như nạm đi vào hai hạt băng hạt châu. Y Sam tĩnh tử. Quả nhiên cùng Lạc Phàm dự cảm như thế, một thân màu đen hóa trang Y Sam tĩnh tử, tiềm nhập Phỉ Thúy Sơn trang, ẩn thân phía sau cây, chờ hắn đến. Này, đã lâu không gặp. Lạc Phàm mang trên mặt cười, hướng Y Sam tĩnh tử phất phất tay, trong mắt lại không có một chút nào ý cười. Y Sam tĩnh tử như điêu khắc địa đứng ở Hồng Diệp Tùng bên cạnh, cả người nằm ở một loại tĩnh trạng thái, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lạc Phàm, trong ánh mắt mang theo một loại tử ý, đã đem Lạc Phàm xem thành cái người chết. Cơ mờ nở. Mạnh Khương nữ ngàn dặm tìm phu, ngươi cái này ngốc 13 vạn dặm tìm chết. Ngươi đã đưa tới cửa, tiểu coi như ngươi là thiết thủ ban ngày quần áo tận. Ta cũng không thể làm gì khác hơn là đem ngươi giết chết. Chớ nên hiểu lầm. Ta nói là ngươi, không là sự thật là ngươi, mà là tiễn ngươi đi gặp bóng cái kia lão cẩu, chẳng qua không nhìn ngươi từng mảnh là được rồi. Ai? Ai ai gì mà anh niên tạo thệ, quần áo tận mất mạng thiên hải, đáng tiếc a. Y Dì Sam tĩnh tử vẫn là không nổi, thực lực của nàng tăng lên, dưỡng khí công phu cũng thuận theo tiến bộ. Lạc Phàm biết, muốn dùng ngôn ngữ làm tức giận người, đã không thể nào. Lạc Phàm tuy rằng bình chân như vậy ăn nói linh tinh, trong lòng lại đối diện trước Y Sam tĩnh tử không có bất kỳ xem thường. Bằng hắn thần y nhãn quang, từ Y Sam tĩnh tử khí huyết lưu thông thượng, liền có thể nhìn ra Y Sam tĩnh tử lần nữa phục dụng sinh vật dược tề, thực lực so với tháng trước đã không thể giống nhau, cho dù là như vậy đứng bình tĩnh, cũng làm cho Lạc Phàm cảm nhận được một cổ cường đại áp lực cùng khí tức nguy hiểm. Tuy rằng chúng ta không phải bằng hữu, nhưng ngươi ở xa tới là khách, ta cho ngươi chuẩn bị một cái lễ vật, ê. Ta chuyên môn chạy đến chợ bán thức ăn đi vì ngươi mua. Lạc Phàm nói xong, rõ ràng từ quần áo túi áo lý đào ra một trái cà tím. Như thế nào, đạt đến một trình độ nào đó chứ? Chọn nửa ngày mới đâm tới. Có muốn hay không hiện trường biểu diễn một cái? Ta có thể làm của ngươi khán giả, nếu như biểu diễn thật tốt, ta cho ngươi nỗ lực lên, vì ngươi vỗ tay. Nếu có thể biểu diễn xuất chiều cái kia thổi lời nói, một mờ lờ 100 đồng tiền khen thưởng. Y Dì Sam tĩnh tử đồng tử, rốt cuộc co rút lại một chút. Cũng đúng lúc này, Lạc Phàm trong tay quả cà bắn nhanh ra, như đạn pháo bắn về phía Y Sam tĩnh tử yết hầu. Y Dì Sam tĩnh tử rốt cuộc chuyển động, động tác cũng không quá nhanh, tựa hồ còn có chút cứng ngắc, nhưng bắn nhanh đi ra quả cả, cách người thân thể còn có hai thước thời điểm, bỗng đột nhiên biến mất. Tại ngưng tụ trong không khí, đột ngột xuất hiện một con cho bàn tay màu trắng, lớn đến mức biến thái, giống như một thanh quạt hương bổ, vung hướng về Lạc Phàm ngực. Tại quả cà bắn ra đồng thời, Lạc Phàm cũng động. Hắn căn bản là không có hy vọng quả cà có thể bị thương Y Sam tĩnh tử, hắn chỉ hy vọng quả cà khả năng hấp dẫn Y Sam tĩnh tử lực chú ý, vì hắn thắng được xuất thủ tiên cơ. Nhưng Y Sam tĩnh tử đây là lần thứ ba cùng Lạc Phàm giao thủ, đối Lạc Phàm những này siết sớm có phòng bị, bắn về phía của nàng quả cà, đối với nàng không có bất kỳ ảnh hưởng. Y Sam tĩnh tử vậy chẳng những biến sắc mà lại trở nên lớn mấy lần thủ trưởng vung ra. Lạc Phàm từ lâu chuẩn bị kỹ càng đại sát chiêu tay phải cũng đồng thời đánh ra. Hai người đều dùng nội kình của mình đem chính mình không khí chung quanh bao lấy, song phương trưởng lực đều tại cái kia trong phạm vi nổ tung. Nếu như không phải đem sức mạnh của mình tập trung ở cái kia ngưng tụ khí thể trong vòng, không chỉ ở giảm nhỏ, e sợ Phỉ Thúy Sơn trang khu biệt thự, đều sẽ được hai người cái kia vượt qua bom gấp 10 lần trưởng lực chấn động đổ. Cố hóa đâu trong không khí, Y Sam tĩnh tử toàn bộ cánh tay phải, sóng vai nơi thoát ly thân thể. Nhưng vừa mới rời đi thân thể một thước, liền đình trệ tại giữa không trung, nguyên bản lớn đến thần kỳ thủ trưởng, cũng khôi phục lại người thường lớn nhỏ. Kỳ quái là, cánh tay của nàng cùng thân thể đoạn đất nước ra phương, cũng không hề xuất huyết, nơi vai phải, một mảnh sầm người màu xám trắng. Mà Lạc Phàm cũng phun ra một chùm huyết vụ, nhưng trong nháy mắt huyết vụ liền tiêu tan không gặp. Hai người lần thứ ba giao thủ, liều mạng cái lưỡng bại câu thương. Nhìn qua, Y Sam tĩnh tử bị thương quá nặng, chỉ còn dư lại một cánh tay người. Quỷ dị khủng bố, một mực giếng nước yên tĩnh trong đôi mắt, mang theo kinh hãi khó có thể tin. Liên tục sử dụng hai lần mới, D6 nước thuốc, thực lực của nàng từ lâu đã vượt qua tiên ảnh, nguyên bản tự tin tràn đầy muốn chém giết Lạc Phàm, nhưng chưa từng nghĩ, ngược lại bị Lạc Phàm gây thương tích, mất đi một cánh tay. Thời khắc này, người đã minh bạch, huyết lang thực lực lại tăng lên. Lạc Phàm ngưng tụ một nửa năng lượng đại sát chiêu, nếu như là ở một cái thích hợp góc độ cùng vị trí thả ra, đủ để khiến một cái thành thị nhỏ biến thành phế tích, nhưng đối với Y Sam tĩnh tử thi triển, lại chỉ có thể muốn người một cái tay. Mà Y Sam tĩnh tử cái kia hầu như rồi cùng hắn tương đương trường lực, chấn thương hắn nội phủ, phần eo trở lên kinh mạch, cũng bị tất cả đánh gãy. Hai người ánh mắt giao tiếp trong nháy mắt, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy khiếp sợ và ngơ ngác. Nếu như lại để cho huyết lang tiếp tục phát triển, lấy hắn kinh khủng như vậy tiến cảnh, Y Sam tĩnh tử tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Nhưng là được huyết lang đánh gãy cánh tay phải, mặc dù không chảy máu, nhưng chân khí muốn từ nơi đó tiết ra ngoài, Y Sam tĩnh tử nhất định muốn vận dụng càng nhiều hơn chân khí, niêm phong lại miệng vết thương, nếu như mạnh mẽ đến đâu phát chiêu, ở tất suy giảm. Hơn nữa, người biết, huyết lang mặc dù phát đại chiêu, nhưng không có đem hết toàn lực, vẫn có cùng nàng một trận chiến khả năng. Mà Lạc Phàm cảm nhận được Y Sam tĩnh tử uy hiếp. Lần thứ nhất giao thủ thời điểm, nếu như không phải hữu ảnh ở bên, hắn muốn đánh giết Y Sam tĩnh tử dễ như trở bàn tay. Lần thứ hai thời điểm, Y Sam tĩnh tử tuy rằng thực lực tăng vọt, nhưng vẫn không hắn đại chiêu chi địch, Y Sam tĩnh tử thẳng thốt bỏ chạy. Mà lần này, có thể cùng hắn đại sát chiêu liều cái lực lượng ngang nhau. Nếu như lần này lại thả đi rồi người, ai biết người lại làm ra cái gì yêu thiêu thần đến. Cho nên, Lạc Phàm thương thế tuy nặng, nhưng điều hòa một cái hô hấp sau đó lập tức bay người lên, khởi chân hướng Y Sam tĩnh tử đá vào. Lạc Phàm hơi động, Y Sam tĩnh tử đồng thời cũng chuyển động. Không phải đón lấy Lạc Phàm, mà là lùi tới Hồng Diệp Tùng mặt sau. Lạc Phàm đá ra này một đá, ngưng tụ trong cơ thể hắn còn lại năng lượng hơn nữa, thế đi rất mãnh liệt. Y Sam tĩnh tử lùi hướng về phía sau cây, hắn lập tức lăng không một cái chuyển ngoặt, đá hướng về phía sau cây. Nhưng khi hắn chuyển hướng phía sau cây lúc, đã không còn Y Sam tĩnh tử cái bóng. Một đột. Chương 249, còn có thể phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới. Lạc Phàm tra nhìn một hồi, không có phát hiện Y Sam tĩnh tử tung tích. Có phần ảo não, lại để cho cái này tiện nữ nhân cho lẹn. Nếu như mới vừa siêu cấp đại sát chiêu, dùng hết toàn lực không giữ lại chút nào lời nói, đoán chừng Y Sam tĩnh tử đã nằm xuống. Nhưng là, Lạc Phàm không dám mạo hiểm như vậy, vạn nhất một chiêu giết không được Y Sam tĩnh tử, cái kia chết liền là chính hắn. Trên người của hắn trách nhiệm quá nhiều, bất kể là Hoa Hạ đặc chiến tổ, vẫn là bạn gái của hắn nhóm, đều không thể rời bỏ hắn. Huống chi, hắn trả gánh vác đem tiên trần quyết luyện tới đệ cửu trọng, mang mẫu thân về tiền trần đại lục đi theo phụ thân đoàn tụ sứ mệnh. Y Sam tĩnh tử dựa vào trong khu biệt thự lâm mục bỏ chạy, Lạc Phàm tự nghĩ là tìm không tới nàng. Cũng được, coi như là tìm được nàng, lấy thực lực bây giờ của hắn, cho dù cuối cùng miễn cưỡng giết Y Sam tĩnh tử, cũng nhất định hung hiểm cực điểm, vẫn là hay mau đem thương chữa khỏi, nghĩ biện pháp thanh tiên trần quyết đột phá tới đệ bắt trọng, tăng cao thực lực mới là. Tại Lạc Phàm trở về trong phòng sau đó liền ở vừa nãy hai người nơi tranh đấu, cây kia hồng diệp tùng tùng cảnh chặt chẽ Diệp Lý, lộ ra một đôi ánh mắt hoảng sợ, ánh mắt chủ nhân, chính là Lạc Phàm cho rằng bỏ chạy đâu y Sam Tĩnh Tử. Vừa nãy người vọt đến thân cây phía sau nháy mắt, thi triển độ thuật, mượn hồng diệp tùng, ẩn thân đã đến trên cây. Người ngừng hô hấp, động cũng không dám động một cái. Lạc Phàm tuy rằng bị người một trường, nhưng từ hắn sau khi bị thương đá tới này một đá đến xem, hắn chí ít còn có 5 thành sức chiến đấu. Nếu như không phải đúng lúc lùi tới phía sau cây, được Lạc Phàm này một đá đá trúng, người rất có thể bỏ mạng tại này. Trong khoảng thời gian ngắn, ý Sam Tĩnh Tử tâm như cho nguội. Người trả giá giảm bớt mấy chục năm tuổi thọ một cái giá lớn, đổi lấy thực lực tăng nhanh như gió, nhưng vẫn là không làm gì được huyết lang. Hơn nữa, nếu là tiếp tục liều đấu nữa, trước hết nằm vật xuống, có 7 thành khả năng là người. Người đàn ông này, quả thực chính là khắc tinh của nàng. Người lần thứ nhất dùng sinh vật dược tề, thực lực tăng vọt, cho rằng có thể đánh giết hắn, kết quả thực lực của hắn cũng tiến bộ. Sau 1 tháng lần thứ 2 uống thuốc, thực lực lần nữa tăng lên, nhưng hắn cũng quỷ dị mà lại tiến bộ. Tuy nói giữa hai người thực lực chênh lệch càng ngày càng nhỏ, hiện tại hầu như đã như ngang hàng, nhưng sau đó đâu này? Về sau làm sao bây giờ? Lần nữa dùng mỡ ít, D6 nước thuốc, nhất định là không thể thực hiện được rồi. Lại không nói loại sinh vật này dược tề đã không có, coi như là còn có, người cũng không dám lại dùng. Hiện tại trong cơ thể nàng dược tề hàm lượng, từ lâu vượt qua thân thể mức cực hạn có thể chịu đựng mấy lần, nếu như lại tiếp tục dùng sinh vật dược tề, e sợ không chờ nàng giết chết huyết lang. Bản thân nàng đã đi đầu chết đi. Dùng dược vật 1 tháng qua, nước thuốc đối với nàng thân thể ăn mòn thường tổn nghiêm trọng đến mức nào, bản thân nàng là rõ ràng nhất. Từ ở bề ngoài xem, chỉ là da thịt trở nên không có màu máu, hiện ra một loại không hề sinh cơ màu xám trắng, nhưng cái này còn không phải chủ yếu nhất. Người ngực hai luồng, từ từ trở nên cứng rắn, không có nửa điểm co giãn. Hơn nữa, trước đây mỗi tháng đều sẽ đúng giờ bái phỏng của nàng thân thích, đều qua hơn 10 ngày rồi, tựa hồ đã đem người lãng quên. Chưa có tới dấu hiệu. Y Sam Tĩnh Tử biết, cái này là thân thể của mình đã bắt đầu kịch liệt già yếu, sớm tiến vào tuyệt kinh kỳ. Càng làm cho Y Sam Tĩnh Tử cảm thấy sợ hãi là, nguyên bản mẫn cảm mà chân mềm một cái nào đó khí quan, đã bắt đầu héo rút khô ráo mà thô ráp, đến lúc sau chứa đựng một ngón tay đều làm khó khăn. Giá khẩu thanh đằng cùng với nàng đã tới một lần, hắn cái kia tiểu hào kích cỡ càng bị của nàng khí quan ma sát được rách ra xuất huyết, sợ đến giá trong miệng đổ rút lui, từ đó về sau cũng không dám nữa chạm người. Có lúc, Y Sam Tĩnh Tử thậm chí đối với chính mình cho tới nay niềm tin sinh ra dao động, vì vịn tăng nước, vì thần xã hội, vì tiêu diệt huyết lang, người làm ra hy sinh, phải hay không đáng giá. Nhưng thâm căn cố đế thuần phục thiên hoàng tư tưởng lệnh người nghĩa vô phản cố uống mỡ ít, D6 nước thuốc, một thân một mình lẹn vào thiên hải, chém giết huyết lang. Nếu là giết được huyết lang, của nàng hy sinh thì cũng thôi đi, chỉ tiếc người trở nên mạnh mẽ, huyết lang cũng tương tự trở nên mạnh mẽ. Giao thủ 3 lần. 3 lần đều là người khuất nhục địa bỏ chạy. Vừa vặn huyết lang dưới tảng cây tìm tòi tung tích của nàng thời điểm, tuy rằng đối với mình độn thuật rất tin tưởng, người vẫn là khẩn trương đến đòi mạng, sợ bị huyết lang phát hiện, đem nàng đưa đi cùng người sư phụ gặp mặt. Lạc Phàm vừa mới rời đi, Y Sam Tĩnh Tử lập tức từ chặt chẽ lá cây hiện thân đi ra, vài giây sau đó bóng người không gặp. Chém giết huyết lang thất bại, người được mau chóng trở về vị tang, thương lượng đối sách. Lạc Phàm tiến vào biệt thự, lên lầu 2. Hướng phía bên ngoài cửa sổ nhìn lướt qua, cùng trong dự liệu như thế, căn bản không thấy Y Sam Tĩnh Tử hình bóng. Lạc Phàm tùy ý ngồi ở trên ghế salon, vận chuyển tiên trấn quyết, dùng trong cơ thể còn lại năng lượng, chữa trị được Y Sam Tĩnh Tử đánh gãy kinh mạch. Rất nhanh hắn liền phát hiện, kinh hắn chữa trị kinh mạch, lần nữa đã nhận được cường hóa. Nói cách khác, hắn kinh mạch, lại một lần nữa phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới, vẫn cứ có hiệu quả. Có A. Trước đây vì sao sẽ không phát hiện điểm ấy lâu này? Sớm biết được thiên tài lão ba đan dược cải tạo thể chất xấu như vậy, hắn đã sớm hẳn là đạt đến tiên trần quyết đẳng cấp cao rồi. Cũng không cần quá cao, chỉ cần tại Thiên Hải Đại học thí nghiệm lầu đối đầu bóng cùng Y Sam Tĩnh Tử thời điểm có thể đạt đến đệ lục trọng, như vậy tại lần kia trong chiến đấu, đã sớm kể cả Y Sam Tĩnh Tử đồng thời diệt, tại sao hôm nay hậu hoạn? Bất quá, cũng tốt tại không đem Y Sam Tĩnh Tử tiêu diệt, không phải vậy, ca tiên trần quyết đạt đến đệ thất trọng, liền bom đều không gây thương tổn ca kinh mạch. Ai tới giúp ca phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới. Đem kinh mạch toàn bộ chữa trị, đã là 1 giờ về sau. Lạc Phàm đứng lên, tự nói, nếu như quần áo tận chưa có chạy là tốt rồi, lại đem ca nửa người dưới kinh mạch phế thượng 1 lần, cái kia ca đệ bắt trọng tiên trần quyết liền đang sắp đột phá rồi. Ai, về sau còn phải tìm tới vịn tăng đi, cùng quần áo tận cái này tiện cô nàng lại đánh nhau 1 trận, làm cho nàng thành ca kinh mạch phế bỏ mới được a. Lạc Phàm đi xuống lầu đến, đi tới Phỉ Thúy Sơn trang cửa vào, lại từ ít sáu đuôi trong dương lấy ra bốn cái bom, ngồi vào trong xe, đem bốn cái bom năng lượng bổ sung tiến vào thân thể. Sắc trời đã tối lại, nhớ tới Lục Mạn Đình dễ dàng tiểu linh các nàng đều còn tại Huy Hoàng quán rượu lớn, Lạc Phàm nổ máy xe, thẳng đến Huy Hoàng quán rượu lớn mà đi. Thiết thủ mang theo Lục Mạn Đình ba người các nàng, đã đến Huy Hoàng quán rượu lớn, thẳng hướng tầng cao nhất mà đi. Cho dễ dàng tiểu linh cùng Ngụy Kỳ mở ra một gian phòng, làm cho nàng hai đi vào nghỉ ngơi. Mà Lục Mạn Đình lại đi Diệp Tâm Tư căn phòng. Diệp Tâm Tư hôm nay thượng chính là buổi sáng tiểu đội, lúc này đang cùng Dai Dai nằm trên ghế salon xem phim hoạt hình. Vừa thấy Lục Mạn Đình đến, tuy rằng tuổi của nàng càng lớn, nhưng Lục Mạn Đình là mọi người đều công nhận Lạc Phàm tại Thiên Hải đệ nhất bạn gái, người cũng rất là khách khí, để Dai Dai đi phòng ngủ xem TV, mà người lại lôi kéo Lục Mạn Đình ngồi xuống. Mạn Đình, các ngươi trở về rồi, Lạc Phàm làm sao không cùng lúc đến? Hắn mới vừa gọi điện thoại, để cho ta cùng Dai Dai tạm thời không nên đi Phỉ Thúy Sơn Trang, hắn nói tới rất gấp, ta cũng không có hỏi nhiều. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Diệp Tâm Tư cho Lục Mạn Đình rót một chén nước chanh, bỏ vào Lục Mạn Đình trước mặt. Tâm Tư thế tỷ, ngươi đừng lo lắng, hiện tại Lạc Phàm lời còn chưa dứt, điện thoại di động vang lên, Lục Mạn Đình vừa nhìn, là Tiêu Hàm đánh tới, hướng Diệp Tâm Tư hãy náy cười cười, tiếp lên điện thoại. Mạn Đình tỷ, các ngươi trở về rồi sao? Vừa vặn Lạc Phàm gọi điện thoại cho ta, để cho ta trước tiên đừng đi Phỉ Thúy Sơn Trang, hiện tại các ngươi ở nơi nào? Lục Mạn Đình tùy ý nói rồi hai câu, nhân tiện nói, ta tại Huy Hoàng quán rượu lớn tầng cao nhất, ngươi tới lại với ngươi nói tỉ mỉ. Mới vừa cúp điện thoại, Cao Nhã Khiết cũng gọi điện thoại tới, nói nội dung cũng cùng Tiêu Hàm gần như. Tiếp lấy, Tàng Ngọc Toa, Đinh Vi, Nhiệm Thu đều thanh điện thoại đánh tới Lục Mạn Đình nơi này, nghe nói người tại Huy Hoàng quán rượu lớn, các nàng đều nói muốn đi qua. Lạc Phàm đến thời điểm, hắn bảy người bạn gái tất cả Diệp Tâm Tư trong phòng, từng cái trên mặt đều mang vẻ nghi hoặc, đột nhiên gặp được hắn, tất cả đều đứng lên, đầy mặt mừng rỡ. Lạc Phàm biết, các nàng đều đang lo lắng cho mình, cười ha ha, hai tay mở ra, các lão bà, ta đã trở về, ôm một cái. Hai tay hợp lại, đầy cho rằng ít nhất cũng phải ôm ba bốn cái vào trong ngực, ai biết các nàng từng cái thân hình linh hoạt cực kỳ, lấy đệ nhị trọng tiên trần quyết công lực, dĩ nhiên tránh qua Lạc Phàm đệ thất trọng tiên trần quyết thi triển ra có 102 tuyệt chiêu đại bằng dương cánh. Đừng náo. Lục Mạn Đình đem Lạc Phàm kéo ngồi xuống, lúc trước ngươi có phải hay không linh cảm xảy ra điều gì, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Không nói có được hay không? Lạc Phàm hướng Lục Mạn Đình nháy mắt mấy cái. Không được. Thành thật giao cho. Lạc Phàm sợ hết hồn, bảy đại bạn gái đồng thời mở miệng, đây là muốn liên hợp lại tạo phản tiết ấu. Chỉ tiếc, hắn vẫn không có đồng thời đưa các nàng chấn áp tại dưới thân lá gan, chủ yếu là bởi vì, Dai Dai nghe được tiếng nói của hắn, từ trong phòng ngủ chạy ra ngoài. Tiểu nha đầu làm sao chuyên làm phá hoại đâu này? Ta dạy cho ngươi công phu truyền cho ngươi năng lượng, ngươi chính là như vậy ân đền đoán trả. Cuối cùng, Lạc Phàm tuy rằng đại mỹ nữ một cái đều không ôm vào, cuối cùng cũng coi như còn có cái tiểu mỹ nữ chủ động yêu thương nhung nhớ, đổi cứu hắn cái kia kể bên hỏng mất tự tôn. Lạc Phàm một tay ôm Dai Dai, nói ra, cái kia, các ngươi cũng còn không ăn cơm à, đi, đồng thời đi xuống ăn cơm. Nói xong chuẩn bị xoay người đi ra ngoài, lại bỗng nhiên phát hiện bảy đại mỹ nữ không có một cái hưởng ứng hắn hiệu triệu, cùng nhau trực câu câu theo dõi hắn, Lạc Phàm khổ lên mặt, là các ngươi không phải buộc ta nói. Ta nói các ngươi cũng không thể sinh khí. Thấy thất nữ đều không nói chuyện, Lạc Phàm hắt hắt một tiếng, người trí tiện thì vô địch nụ cười xuất hiện tại trên mặt hắn. Ta để cho các ngươi không nên đi Phỉ Thúy Sơn Trang, là bởi vì ta tính ra rồi, có mỹ nữ ở nơi đó chờ ta, các ngươi nếu như đi rồi, ta như nào đây có thể thấy đến người. Thất nữ ngẩn ngơ, cũng không biết Lạc Phàm nói thật hay giả. Rốt cuộc, vẫn là Tằng Ngộng Toa dễ kích động nhất, kết quả đây. Thấy hay chưa? Ngươi đoán. Lạc Phàm tễ mi lộng nhăn nói. Hừ, không nói dẹp đi, ta lười đoán. Ai, thú vị như vậy giải đố cho chơi, Ngộng Toa tỷ ngươi đều không phối hợp một chút, chính ta nói ra sẽ không ý tứ mà. Lạc Phàm cố ý giả trang ra một bộ rất thất vọng bộ dáng. Thật sự có mỹ nữ ở nơi đó chờ ngươi sao? Đinh Vi cũng không quá tin tưởng. Người ta đại minh tinh tâm ngữ tỷ chủ động hướng về ngươi cầu hái đều bị ngươi cự tuyệt, còn có cái gì mỹ nữ hội cho ngươi vui vẻ địa chạy tới? Ừ, thật sự. Lạc Phàm nhìn xem Đinh Vi. Ánh mắt chậm rãi từ người thanh thuần trên mặt xinh đẹp rời xuống, gật đầu khen, ừm, không sai. Vừa nhìn về phía Cao Nhã Khiết lồng ngực, ta lấy ra tới phương pháp phối chế, hiệu quả quả nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp. Thất nữ đều biết Lạc Phàm nói chính là cái gì, Cao Nhã Khiết cũng còn tốt, Đinh Vi lại mắc cỡ không được, đang tại nhiều người như vậy, đàm luận một cái nào đó vị trí tăng lên, mất mặt mà ta. rốt cuộc là ai đang chờ ngươi? Tăng Ngộng Toa còn tại cũ kết lúc trước đề tài. Yên tâm, ta cùng với nàng chuyện gì cũng không phát sinh. Lạc Phàm cười nói, trước đây người miễn cưỡng có thể tính là cô gái đẹp, bất quá, bây giờ trở nên không trước đây dễ nhìn. Cho dù người vẫn là giống như trước đây, ta cũng không biết đánh người chủ ý có câu nói, vợ bạn, không thể hí, tuy rằng người không phải thiết thủ lão bà, cũng coi như là thiết thủ nửa cái tình nhân, ta như thế nào lại coi trọng người. Thất nữ đều sửng sốt một chút, đồng nhiên cùng nhau biến sắc, cùng kêu lên hỏi, y thì xàm tinh tử. Chương 250, Ngụy Kỳ Trang B. Đáp đúng. Lạc Phàm như không có chuyện gì xảy ra mà cười nói. Người chạy đến Phỉ Thúy Sơn Trang đi tìm người làm gì thế đâu này. Lục Mạn Đình cao nhã khiết các nàng đều chưa từng thấy Y Sam Tĩnh Tử, Đinh Vi nhưng là tự mình từng chứng kiến Y Sam Tĩnh Tử ở. Buổi tối hôm đó, Y Sam Tĩnh Tử vừa ra tay, nàng liền phảng phất ngã vào vũ trụ hố đen, loại kia không cách nào dễ rủa không thể nào kháng cự cảm giác, tuy là người hiện tại đã tập luyện tiên trấn quyết, mỗi vừa nghĩ tới đều là không rét mà run. Võ công của nàng lấy được chút tiến bộ, liền cảm thấy có thể vượt qua ta, nghĩ đến giết ta thôi. Lạc Phàm không có ẩn giấu, nhưng hắn hời hợt nói ra, Đinh Vi các nàng trái lại yên tâm không ít. Cái kia, các ngươi đánh đã dậy chưa? Câu hỏi chính là Nhiễm Thu, ngươi chỉ là một bắt đầu kinh ngạc một chút, dần dần không lại sợ sệt, trái lại có vẻ hưng phấn. Người sư phụ được ta một trưởng đánh chết, mà ta cũng được người đánh cho kinh mạch gãy vỡ võ công mất hết, ngươi nói, ta cùng với nàng đụng phải, có đánh nhau hay không? Lạc Phàm cười nói. Nhiễm Thu cũng cảm giác mình hỏi được có phần ốc. Lạc Phàm cùng Y Sam Tĩnh Tử bản chính là sinh tử kẻ thù. Cái gọi là kẻ thù gặp mặt, đặc biệt đỏ mắt, lại há có không đánh lý lẽ. Người vốn muốn hỏi hỏi ai thắng ai bại, nhưng rốt cuộc nhịn xuống không có hỏi. Bởi vì, đáp án rõ ràng, nếu là Lạc Phàm bại, hắn như nào đây có thể xuất hiện ở đây. Chủ yếu hơn chính là, lấy Lạc Phàm như thế biến thái thân thủ, như thế nào lại bại. Nhiễm Thu cảm thấy không cần thiết hỏi vấn đề, lại bị Lục Mạn Đình hỏi lên, kết quả làm sao. Lục Mạn Đình đương nhiên không ngu ngốc, người cũng biết chắc là Lạc Phàm thắng rồi. Chỉ là nếu như Y Sam Tĩnh Tử đối với hắn cấu bất thành uy hiếp lời nói, hắn làm sao có thể từ trước nhận biết được nguy hiểm? Người hỏi là kết quả, kỳ thực người muốn biết chính là quá trình. Kết quả đương nhiên là người bại. Lạc Phàm cái này ngược lại cũng không phải khoác lác, mặc dù bây giờ Y Sam Tĩnh Tử cùng hắn liều chết đi xuống, Lạc Phàm cũng không hề niềm tin tuyệt đối giết được người, nhưng đều là người trốn, coi như là người bại. Huống chi, Lạc Phàm làm sao sẽ nói Y Sam Tĩnh Tử với hắn kẻ tám lạng người nửa cân lệnh bạn gái của hắn nhóm lo lắng. Nhưng là, ngươi vì cái gì như thế nửa ngày mới đến? Lục Mạn Đình nhìn chằm chằm Lạc Phàm, ngươi không phải là tốt như vậy lừa dối. Y Sam Tĩnh Tử đã cho ta tiên trần quyết vẫn là đệ ngũ trọng, thực lực của nàng tăng lên dữ dội sau đó đã nghĩ tới giết ta. Kết quả, cùng ta quá rồi một chiêu sau đó đột nhiên phát hiện, đánh giá thấp thực lực của ta, vẫn cứ không phải là đối thủ của ta, ngươi nói, ngươi sẽ làm thế nào? Lạc Phàm mặt không biến sắc, mỉm cười nói. Chạy trốn. Lục Mạn Đình nói. Khẳng định, người không trốn còn không được ta giết đi à? Tuy rằng người cùng thiết thủ có chút không minh bạch quan hệ, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Cho nên, người vừa trốn, người liền đi đuổi. Lục Mạn Đình chính mình cũng bắt đầu vì Lạc Phàm giải thích. Ừm. Chỉ là, thực lực của nàng tăng lên không ít, khinh công của nàng tiến bộ càng là thần tốc, ta hầu như liền không đuổi kịp người. Vì không cho bạn gái nhóm lo lắng, Lạc Phàm không thể không nói láo. Nói như vậy, người là đuổi theo nàng. Câu hỏi chính là Đinh Vi. Kỳ thực ý của nàng là hỏi Lạc Phàm có hay không giết chết Y Sam Tĩnh Tử. Mỗi lần một nhớ tới Y Sam Tĩnh Tử cái kia diệt hủy hết thể vì thế, nàng liền cảm thấy một loại sợ hãi thật sâu. Nếu như Lạc Phàm giết chết Y Sam Tĩnh Tử, người đối người phụ nữ kia sẽ không có bất kỳ đồng tình, chỉ biết vỗ tay khen hay. Lạc Phàm lại lắc lắc đầu, nói ra, người một chiêu không địch lại sau đó liền đảo tẩu, ta tự nhiên là nhanh xa không bỏ. Khinh công của nàng, xác thực lợi hại, ta chỉ có thể chậm rãi đến gần người. Từ từ rút ngắn khoảng cách, nhất thời nửa khắc nhưng không cách nào đuổi tới người. Liên ở ta cùng với nàng khoảng cách sắp rút ngắn đến của ta phạm vi công kích bên trong lúc, người đã chạy vội tới bờ sông, nhảy xuống nước, được người đào thoát. Vịn tăng nhẫn thuật trong, có một môn quỷ dị công phu, gọi độn thuật, Y Sam Tĩnh Tử chính là thi triển thủy độn công phu chạy trốn. Lạc Phàm lời nói này, không chút suy nghĩ, há mồm liền ra, thất nữ đều là đã tin tưởng. Không biết, Lạc Phàm chợt thanh trước đây truy ảnh kia phen trải qua nói ra mà thôi. Chỉ là thanh bóng đổi thành Y Sam Tĩnh Tử. Thấy thất nữ cũng sẽ không tiếp tục hỏi, Lạc Phàm nói ra, các ngươi cũng còn không ăn cơm à, đi, chúng ta đi xuống ăn cơm. Đúng rồi, ta cái kia hai cái đồng học, cũng ở nơi đây à, ta đi gọi các nàng. Bởi cao nhã khiết các nàng sau khi đến, liền một mực tại phân tích suy đoán Lạc Phàm không cho các nàng đến Phỉ Thúy Sơn Trang đi nguyên nhân, cho nên Lục Mạn Đỉnh cũng chưa kịp nói tới dễ dàng Tiểu Linh cùng Ngụy Kỳ. Hiện tại Lạc Phàm đi gọi hai người bọn họ, Lục Mạn Đỉnh thanh Lạc Phàm đối hai người sắp xếp nói chuyện, Cao Nhã Khiết các nàng đều cảm thấy có thể được. Dễ dàng Tiểu Linh cùng Ngụy Kỳ ra gian phòng, nhìn thấy Lạc Phàm, đều là khuôn mặt bội phục cùng chấn động. Huy Hoàng quán rượu lớn tầng cao nhất gian phòng xa hoa, chính là lúc trước Cao Nhã Khiết lần đầu tiên tới, đều rung động một trận, chớ đừng nói chi là đến từ vùng phía tây biên thủy địa khu Dễ dàng Tiểu Linh cùng Ngụy Kỳ rồi. Làm hai người nhìn thấy cùng với Lục Mạn Đỉnh Cao Nhã Khiết các nàng, càng thêm mỹ mạo của các nàng và khí chất chết phục. Khi các nàng nghe nói cái này mấy đại mỹ nữ trong, thậm chí có Nhã Khiết tập đoàn CEO, Ngộng Toa công ty CEO, Lưu Sa Hà chủ tịch của công ty cùng CEO, còn có các nàng sở thuộc trước Tiên Thành xưởng chế thuốc hành chính tổng giám lúc, suýt nữa liền cho quỷ. Loại này cấp bậc nhân vật, đó là các nàng xưa nay ngước nhìn cũng không dám ngưỡng vọng. Mà hôm nay có thể khoảng cách gần như vậy tiếp xúc được cái này mấy nhà công ty cao tầng, tất cả đều là bởi vì các nàng là Lạc Phàm đồng học. Ngụy Kỳ sùng bái kính ngưỡng ánh mắt từ Cao Nhã Khiết trên mặt của các nàng xem qua, cuối cùng nhắm ngay Lạc Phàm, "Phàm ca, ta nghĩ cầu ngươi đáp ứng ta một chuyện." "Chuyện gì? Trước tiên nói nghe một chút, có thể đáp ứng ta mới đáp ứng." Nhìn thấy Ngụy Kỳ hai người chấn động sùng bái ánh mắt, Lạc Phàm cảm thấy rất được lợi. "Cái kia, hiện tại chúng ta không phải muốn đi ăn cơm không? Ta nghĩ kêu thêm người nữa đến một mực đỉnh đạc nữ hán tử, rõ ràng nhăn nhó." "Kêu thêm người nữa? Ai vậy? Người bạn trai?" Lạc Phàm ngẩn ra. "Không phải rồi. Là ta tại Thiên Hải một cái hảo tỉ muội, gọi Lâm Thanh Thanh. Trước đây người làm chiếu cố của ta, hiện tại cũng là sinh sản khu bên kia công nhân." Ngụy Kỳ nói xong, để trông mong ánh mắt nhìn xem Lạc Phàm. "Bằng hữu của ngươi a, đi, gọi đi. Thêm cá nhân tới dùng cơm, ngược lại không có gì lớn. Dù sao ở nơi này ăn cơm, bất kể là ăn cái gì, đều dùng không được trả tiền." Ngụy Kỳ gương mặt cảm kích, Lạc Phàm bọn hắn đi ở phía trước, người lại kéo ở mặt sau cho Lâm Thanh Thanh gọi điện thoại. "Thanh Thanh, ta đã đến Thiên Hải rồi." "Kỳ Kỳ, ngươi tới được nhanh như vậy." "Ta đã nói với ngươi, ta đứng đắn đi sinh sản khu đi làm. Sinh sản khu bên kia nhưng trâu rồi, liền cửa ra vào hai bảo vệ đều có thương." "Đúng rồi, ngươi ở đâu đây, có muốn hay không ta tới đón ngươi?" "Còn không tìm tới nơi ở đi, trước tới theo ta được thông qua một trận." "Bây giờ Ngụy Kỳ, nhưng là ngưu nhân A, người ta là Nhã Khiết tập đoàn Lạc phó tổng đồng học." Trong lúc vô tình, Lâm Thanh Thanh đối Ngụy Kỳ đã có từng kia một nịnh bợ nịnh nọt ý vị. Đương nhiên, người cùng Ngụy Kỳ quan hệ vốn là không sai. "Ta tại Huy Hoàng quán rượu lớn đây. Ngươi mau chạy tới đây, không đến sẽ hối hận, có kinh hỉ nha." "Huy Hoàng quán rượu lớn?" Lâm Thanh Thanh có chút sững sờ. Đây chính là toàn bộ Thiên Hải tối quán rượu sang trọng nhất. Ngụy Kỳ ở nổi. Đột nhiên, Lâm Thanh Thanh tựa hồ ý thức được cái gì, "Kỳ Kỳ, ngươi hiện tại có phải không cùng?" Ngụy Kỳ đã cắt đứt Lâm Thanh Thanh lời nói, "Không sai. Ta chính là nói với ngươi đẹp trai ngây người khóc đập chết cây gậy mình tinh cho hắn sách giày cũng không xứng Lạc phó tổng cùng nhau. Chúng ta lập tức muốn đi ăn cơm, ta nói với hắn, gọi ngươi cùng đi, hắn đã đáp ứng, ngươi mau chạy tới đây, ta tới cửa đi chờ đợi ngươi." Tuy rằng Ngụy Kỳ rất lại phía sau 7-8 mét, tiếng nói cũng phải rất thấp. Vốn lấy Lạc Phàm thính lực, vẫn là đem lời của nàng nghe được rõ rõ ràng ràng. Nguyên lai nha đầu này là theo Nhã Khiết tập đoàn Mộng Toa công ty Lưu Sa Hà công ty mấy đại cao tầng ăn cơm, thanh bằng hữu của nàng lại đây khoe khoang trang bê tới. Bất quá, nghe Ngụy Kỳ khẩu khí, trong miệng nàng cái kia Lâm Thanh Thanh, tựa hồ là gặp ca, còn nói cái gì ca đẹp trai ngây người khóc đập chết, đồng tử quốc bơ minh tinh đến cho ca sách giày cũng không xứng. Quả nhiên là ánh mắt tốt. Lạc Phàm vốn là không đem Ngụy Kỳ cái gọi là tỷ muội để ở trong lòng, hiện tại vừa nghe cái này Lâm Thanh Thanh rõ ràng là người hái mộ của mình, có một loại muốn gặp người hái mộ của mình một mặt ý nghĩ. Người khác đều là người hái mộ ngóng trông thấy thần tượng, chính mình lại là ngóng trông thấy người hái mộ, điều này là bởi vì ca người hái mộ quá ít nguyên nhân. Đoàn người tiến vào phòng ăn, Ngụy Kỳ đứng lên, đối Lạc Phàm nói, "Ta bằng hữu kia không có từng tiến vào, e sợ tìm không tới nơi này, ta đi xuống tiếp người." Ngụy Kỳ đi tới Huy Hoàng cửa quán rượu lớn, đợi không đến 10 phút, một chiếc rẻ ở tạ xe taxi lái tới. Trên xe xuống một tên tóc dài xóa vai nữ tử, tuổi tác 25-26, tướng mạo vẫn tính đoan chính, chính là cùng thân là trước Thanh Ninh huyện nhất trung lớp 12 năm tiểu đội thập đại ban hoa bên trong xếp hạng thứ 3 Ngụy Kỳ so ra, cũng không kém chút nào. Người cao hơn Ngụy Kỳ, có lẽ là người tuổi so với Ngụy Kỳ càng lớn nguyên nhân, bộ ngực so với Ngụy Kỳ càng lộ vẻ đầy đặn, vóc người càng tốt hơn. Ngụy Kỳ tiến ra đón. Nhìn từ trên xuống dưới, hì hì cười nói, "Thanh Thanh, ngươi chả cố ý ăn mặc dưới." Lâm Thanh Thanh làm sao nghe không ra Ngụy Kỳ tại chế nhạo người, nhưng nàng cũng không cấm kỵ, Lâm Thanh Thanh có thể cùng Ngụy Kỳ trở thành bạn tốt, hai tính cách của người tương tự, đều rất rộng rãi, thoải mái nói, đúng vậy à, đi gặp thần tượng của ta, trang phục một cái không nên sao. Ai, chỉ tiếc ngươi lại đánh giả trang cũng vô dụng, thần tượng của ngươi đã có bạn gái, hơn nữa còn là 7 cái, mấu chốt nhất là, tùy tiện một cái đều không phải chúng ta có thể so sánh. Ngụy Kỳ chế nhạo vô công, đổi lại đả kích. Lâm Thanh Thanh cũng không được người đả kích, Lạc Phó Tổng như thế lại xoáy lại người có bản lãnh, tự nhiên là khuynh quốc khuynh thành nữ nhân mới xứng đáng thượng hắn. Dạng người như hắn vậy, có 7 người bạn gái lại tính là gì? Dù sao cũng hơn có phần giám bản lĩnh không có cũng phải bao tình nhân nuôi tiểu tam cường. Về phần hắn có mấy nữ bằng hữu, lại liên quan gì tới ta? Hắn tuy rằng là thần tượng của ta, nhưng ta chính mình có nặng mấy cân mấy lượng, ta là biết rõ. Ngụy Kỳ ngẩn ra, suýt chút nữa đã nghĩ mắng nàng là Lạc Phàm nao tàn phấn, nhưng chung quy nhịn được không nói ra. Hai người quan hệ mặc dù thân mật, nhưng đã thương người vẫn là không muốn nói được lắm. Hai người tới phòng ăn, một mực rượu thoát Lâm Thanh Thanh, đột nhiên trột dạ lên. Bởi vì, người không ngờ rằng, ngồi ở trong phòng ăn, có hai người là người biết. Cao CEO, Tiếu Tổng Giám, các ngươi. Các ngươi cũng ở nơi đây. Chương 251, hướng dẫn kỹ thuật. Lạc Phàm dương mắt vừa nhìn Lâm Thanh Thanh, cùng bạn gái của hắn chênh lệch rõ ràng, bất quá cũng không tính được là ô nhiễm hoàn cảnh một loại kia. Thấy hắn người hái mộ căng thẳng nhút nhát, Lạc Phàm không đành lòng, rất hòa ái nói, ngươi là bạn của Ngụy Kỳ đi, ở nơi này ăn cơm, liền không dùng phân cái gì lãnh đạo công nhân được rồi, ngươi sát bên Ngụy Kỳ ngồi. Lâm Thanh Thanh hướng về Lạc Phàm ném một cái mỉm cười cảm kích, gần tại Ngụy Kỳ bên người ngồi xuống. Lạc Phó Tổng càng như thế ôn hòa nói chuyện với nàng, người liền nằm mơ cũng không dám tưởng tượng. Tuyển dụng hội ngày ấy, Lạc Phó Tổng chuyện cho vui vẻ, mặc dù không có bày hắn Phó Tổng kiêu căng, nhưng có bao nhiêu người đánh trong lòng kính nể hắn. Một câu nói của hắn, liền có thể quyết định những kia thí sinh vận mệnh. Trong bữa tiệc, Lâm Thanh Thanh cùng Ngụy Kỳ tình cờ trò chuyện, Lạc Phàm hỏi, Lâm Thanh Thanh, nghe ngươi khẩu âm, ngươi không phải là người Thiên Hải. Nhã Khiết tập đoàn phó CEO kiêm thần tượng của nàng câu hỏi, Lâm Thanh Thanh nhanh chóng trả lời, không phải, ta lão gia tại Đông Bắc bên kia, năm trước mới tới Thiên Hải. Đông Bắc? Lạc Phàm giật mình, nghe nói qua các tỉnh Tùng Nguyên không có. Lạc Phàm hỏi lên như vậy, Lục Mạn Đình cũng có chút rõ ràng Lạc Phàm ý tứ rồi. Chế tạo ngực lớn sản phẩm cùng giảm béo phấn những dược liệu kia, chính là từ các tỉnh Tùng Nguyên dược liệu thương nghiệp cung ứng nơi đó thu mua. Lạc Phó Tổng ngươi rõ ràng biết các tỉnh có cái Tùng Nguyên. Lâm Thanh Thanh vui mừng nói, ta lão gia chính là Tùng Nguyên Bình Thành. Lạc Phàm cùng Lục Mạn Đình đối diện một, hai người trong mắt cũng có sắc mặt vui mừng. Lạc Phàm nói ra, ngươi bây giờ, tại làm việc nơi nào? Cái vấn đề này, cùng lúc trước nói chuyện hoàn toàn không đáp một bên. Lạc Phàm đột nhiên xuất hiện hỏi lên như vậy, Lâm Thanh Thanh ngẩn người, nhưng ngay lúc đó đáp nói, mấy ngày trước tuyển dụng hội, ta cũng tới tham gia rồi, vốn là ta là ôm đụng vận may tâm thái tới, nhưng may mắn mà có Lạc Phó Tổng ngươi đem đi vào nhận lời mời người tất cả đều mới đến rồi, hiện tại ta liền tại sinh sản khu bên kia, làm chế dược công. Ngươi là xưởng chế thuốc công nhân. Vậy thì tốt quá. Gần nhất 2 ngày, ta chuẩn bị đi một chuyến cắt tỉnh Tùng Nguyên, đang lo chưa quen nhân sinh nơi đây, ngươi đã lao ra là ở Tùng Nguyên. Vậy ngươi theo ta đi một chuyến. Lạc Phàm vừa nói như thế, Cao Nhã Khiết các nàng đều hiểu rồi. Trước đó nghe Lục Mạn Đình nói Lạc Phàm đã ở lượn quanh Vân Chấn thành công đã thành lập nên dược liệu gieo trồng căn cứ, chỉ là bây giờ còn thiếu gieo trồng hướng dẫn kỹ thuật nhân tài. Lạc Phàm muốn đi Tùng Nguyên, tự nhiên là yếu ở bên kia tìm kiếm mấy cái hiểu gieo trồng kỹ thuật người lại đây tiến hành chỉ đạo. Vừa nãy ta còn muốn, ngươi tại công ty nào đi làm, ta đi thay ngươi xin nghỉ một ngày. Ngươi đã là trước thành xưởng chế thuốc bên kia đi làm. Như vậy cũng tốt làm. Lạc Phàm tiếp cho biết, giới thiệu cho ngươi một chút, Tiêu Hàm Tiếu Tổng Giám, Cao Nhã Khiết Cao CEO, ngươi đều là biết rồi, vị này, Lục Mạn Đình Lục Phó Tổng, trước tiên thành xưởng chế thuốc Phó Tổng Kinh Lý. Ngày mai đi Tùng Nguyên, Mạn Đình Tỷ cũng đi, ngươi giả, Mạn Đình Tỷ đúng. Lâm Thanh Thanh trợn to mắt, gương mặt kinh hãi. Ngươi giật mình, không phải Lục Mạn Đình trước tiên thành xưởng chế thuốc Phó Tổng thân phận quản lý, mà là người đột nhiên nhớ tới ngày đó Ngụy Kỳ gọi điện thoại cho nàng. Nói Lục Mạn Đình là Lạc Phó Tổng bạn gái việc. Tục truyền, Nhã Khiết tập đoàn Cao CEO là Lạc Phó Tổng bạn gái, ngày đó nghe xong Ngụy Kỳ lời nói, người tưởng rằng Lạc Phó Tổng sau lưng Cao CEO làm tiểu tam. Nhưng bây giờ, Cao CEO cũng ở nơi đây, vị này Lục Phó Tổng cũng ở nơi đây, các nàng đây là sống chung hòa bình vẫn là lẫn nhau không biết chuyện. Tiếp đó, Lạc Phàm lại hướng về Lâm Thanh Thanh giới thiệu Diệp Tâm Tư tặng Mộng Toa Đình vì nhiệm thu các nàng. Lâm Thanh Thanh biết được Mộng Toa công ty cùng Lưu Sa Hà công ty mấy cái lao bản đều ở nơi này, càng là cả kinh không ngậm mồm vào được. Đột nhiên, người nhớ tới vừa nãy Ngụy Kỳ nói với nàng, Lạc Phó Tổng có 7 người bạn gái, hơn nữa mỗi người đều không phải là các nàng có thể so sánh mà được. Trong bóng tối khẽ đếm, không phải là 7 cái sao. Hơn nữa, mỗi một cái đều là nhân gian tuyệt sắc. Cái này 7 đại mỹ nữ, đều là Lạc phó tổng bạn gái. Nếu ngươi đã là trước thành xưởng chế thuốc người, ta cũng có thể nói cho ngươi biết, chúng ta ngực lớn sản phẩm cùng giảm béo phấn, đều sẽ tiến vào Âu Mỹ thị trường, trên thị trường dược liệu cung cấp, không thỏa mãn được nhu cầu của chúng ta. Cho nên, ta tại Thiên Phủ tỉnh Thanh Ninh huyện bên kia, làm một cái hơn 1 vạn mẫu dược liệu gieo trồng căn cứ. Bất quá, người bên kia đều không có dược liệu gieo trồng kinh nghiệm kỹ thuật, ngày mai chúng ta đi Tùng Nguyên, ngoại trừ muốn dẫn chút dược liệu hạt giống lại đây, còn muốn mời mọc mấy cái nhân viên kỹ thuật lại đây, đến Thanh Ninh bên kia tiến hành gieo trồng hướng dẫn kỹ thuật. Lâm Thanh Thanh chăm chú lắng nghe Lạc Phàm nói chuyện, sau khi nghe đến, người đã minh bạch Lạc Phó Tổng lần này đi cắt tỉnh mục đích. Đợi đến Lạc Phàm nói xong, người mở miệng hỏi, Lạc Phó Tổng, ta có thể hỏi thăm là cái nào dược liệu sao? Phải hay không chính là chúng ta tại sinh sản khu dùng đến những kia? Không sai, cơ bản chính là những dược liệu kia rồi. Lạc Phàm cũng không ẩn giấu, bộ ngực lớn của hắn sản phẩm cùng giảm béo phấn phương pháp phối chế, trọng yếu nhất không phải có cái nào thành phần, mà là những thuốc kia phân lượng cùng chế tác quá trình. Yếu chính là những dược liệu kia lời nói, gieo trồng kỹ thuật ta cũng sẽ. Về phần dược liệu hạt giống, nhờ người ở bên kia mang tới là được rồi. Lâm Thanh Thanh nói ra đề nghị của mình. Người hội gieo trồng kỹ thuật. Lạc Phàm sửng sốt một chút. Trên căn bản, tại Tùng Nguyên sản xuất dược liệu, ta đều hội gieo trồng. Trước đây, nhà ta kinh tế thu nhập, chủ yếu chính là gieo trồng dược liệu tới. Khi đó, gieo trồng dược liệu thu nhập vẫn được, cha mẹ ta vì mở rộng gieo trồng quy mô, chả đem ta đưa đi Nam Sông Đại học Nông nghiệp, chuyên môn đã học dược liệu gieo trồng kỹ thuật. Lâm Thanh Thanh sảng khoái đáp. Thật sao? Lạc Phàm không hiểu hỏi, vậy sao ngươi chạy thiên hải đến rồi, hơn nữa công việc của ngươi cũng theo ngươi học không đúng à? Sau đó, thuốc bắc giảm giá rồi. Bây giờ bệnh viện, hầu như đều là dùng thuốc Tây, thuốc Đông y thị trường héo rút, cha mẹ ta cảm thấy tiếp tục gieo trồng thuốc bắc không có tiền đồ gì, cũng không lại trồng, mà ta còn không tốt nghiệp thì đã nghỉ học. Tại Tùng Nguyên bên kia, gieo trồng dược liệu người đã rất ít, mà những kia gieo trồng nhà giàu, sớm đã có bọn hắn kỹ thuật chỉ đạo viên, không dùng được ta, cho nên ta liền chạy đến làm việc. Nguyên lai là như vậy a, từng có gieo trồng kinh nghiệm, chả chuyên môn đi học tập qua. Có muốn hay không thay cái công tác? Lạc Phàm gật đầu hỏi. Lâm Thanh Thanh đương nhiên rõ ràng Lạc Phó Tổng hỏi cái này lời nói đại diện cho cái gì, trong vui mừng, lại có một điểm không tự tin, nghĩ là đương nhiên muốn, nhưng là, ta tại Nam Sông Nông nghiệp cũng chưa có tốt nghiệp đại học, không có văn bằng. Ha ha, văn bằng ghê gớm à. Thanh thật mà nói, dễ dàng Tiểu Linh cùng Ngụy Kỳ rõ ràng nhất, ta không làm qua một ngày sinh viên đại học. Ngược lại là làm qua 2 tuần lễ giảng viên đại học. Ta còn không phải trở thành phó CEO. Mấu chốt là, ngươi có lòng tin hay không, Thanh Thanh Ninh bên kia dược liệu gieo trồng chỉ đạo tốt. Lạc Phó Tổng, chỉ cần bọn hắn nghe theo của ta chỉ đạo, bảo đảm sản xuất ra tất cả đều là thượng đẳng dược liệu. Lại nói Lâm Thanh Thanh cũng là rộng rãi hào sảng chủ, nghe Lạc Phàm như vậy nói, giơ tay lên đảm bảo chứng đạo. Kỳ thực, người giơ tay lên, là muốn vô ngực bảo đảm, nhưng cuối cùng cũng coi như miễn cưỡng nhịn được. Vậy thì tốt, từ giờ trở đi, ngươi chính là trước tiên thành xưởng chế thuốc dược liệu gieo trồng căn cứ hướng dẫn kỹ thuật rồi. Đãi ngộ nha, kỹ thuật nhân tài nhất định phải từ ưu, tạm định lương 1 năm 500 ngàn, nếu như bên kia dược liệu sản lượng chất lượng đạt tiêu chuẩn, có khắc tiền thưởng, có ý kiến gì hay không? Lạc Phàm cũng không cần trưng cầu Lục Mạn Đình cao nhã khiết ý kiến của các nàng, bởi vì hắn biết, các nàng nhất định là tán thành đề nghị của hắn. Tiền lương đột nhiên để gấp 4 nhiều, đồng thời còn có tiền thưởng, ai còn có ý kiến ai đầu góc có bệnh. Lâm Thanh Thanh vèo đứng lên, hướng Lạc lấy không người bái thật sâu, đa tạ Lạc Phó Tổng dẫn, Lạc Phó Tổng ngươi chẳng những là cái người tốt, vẫn là toàn thế giới đẹp trai nhất tối khốc nam nhân. Lạc Phàm không nói gì, tự coi như ngươi là ca trung thực người hái mộ, ngươi cũng không cần như thế thành thực a. Ngươi đối với ca lòng kính trọng như quần quận giang thủy miên miên không đức, nhưng ngươi đang tại Mạn Đỉnh tỷ các nàng nói ra làm dễ dàng tạo thành không hài hòa cục diện. Đương nhiên, Lục Mạn Đỉnh các nàng còn không đến mức ăn Lâm Thanh Thanh giấm, ngược lại là được của nàng rộng rãi hào phóng trọc cười vui vẻ. Ngụy Kỳ kéo lên Lâm Thanh Thanh cánh tay, mừng rỡ nói, Thanh Thanh, nguyên lai ngươi hội gieo trồng kỹ thuật à, thật sự là quá tốt, ngươi là chị em tốt của ta, Tiểu Linh là ta khuê phòng mật hữu, ba người chúng ta có thể tại làm việc với nhau rồi. Các ngươi cũng là hướng dẫn kỹ thuật. Lâm Thanh Thanh ngẩn ra. Không phải rồi, còn chưa kịp nói cho ngươi, Phàm ca là ta cùng Tiểu Linh đồng học, cho hắn đề bạn, ta cùng Tiểu Linh hiện tại cũng là dược liệu thu mua bộ phó quản lý rồi. Công việc bây giờ, chính là xanh trở lại Ninh đi, hiệp trợ ngươi giám sát dược liệu gieo trồng chuyện. Ngụy Kỳ nói tới việc này, gương mặt hưng phấn. Lâm Thanh Thanh vô cùng vui sướng, lúc trước chả có chút bận tâm, chính mình đi rồi dược liệu gieo trồng căn cứ bên kia, chưa quen nhân sinh nơi đây, liền cái người nói chuyện đều không có. Hiện tại được rồi, Ngụy Kỳ Ôn Hòa Tiểu Linh đều phải cùng nàng qua bên kia, không cần lo lắng một người cô quạnh cô độc. Bất quá, Lâm Thanh Thanh, Thanh Ninh bên kia dược liệu gieo trồng căn cứ, cũng không phải tập trung ở một địa phương, mà là phân tán tại tất cả thôn xã, chỉ có ngươi một người, khẳng định chỉ đạo không tới. Cho nên, ngày mai đi một chuyến Tùng Nguyên, vẫn có cần thiết, ngươi cũng đi theo đi, lại chọn hai cái hướng dẫn kỹ thuật lại đây. Đối lượn quanh Vân Trấn bên kia, Lạc Phàm là lại rõ ràng hết mức, núi bốn cong nước bốn cong, đừng nói Lâm Thanh Thanh chỉ là nữ hài tử, coi như là đại nam nhân, nếu như không có giúp đỡ, cũng không chịu nổi. Lạc Phó Tổng, còn phải lại chiêu dược liệu gieo trồng kỹ thuật viên. Ta Đường Ca cùng ta biểu đệ, trước đây nhà bọn họ cũng là gieo trồng dược liệu, đều cùng ta cùng đi Nam Sông học qua gieo trồng kỹ thuật, nếu không, ta gọi điện thoại để bọn họ chạy tới. Kỹ thuật chỉ đạo viên như thế hậu đãi đãi ngộ, Lâm Thanh Thanh tất nhiên là chỗ béo bở không cho người ngoài. Lạc Phàm cùng Lục Mạn Đình các nàng trao đổi dưới ánh mắt, gật đầu nói, được, ngươi gọi điện thoại cho bọn hắn đi, tiền lương theo như tiêu chuẩn của ngươi thanh toán. Đa tạ Lạc Phó Tổng. Cần thứ gì hạt giống, muốn dẫn bao nhiêu, ta gọi điện thoại để cho bọn họ từ bên kia mang tới là được rồi. Lâm Thanh Thanh nói. Lạc Phàm thanh dược liệu hạt giống tên gọi và số lượng nói rồi sau đó lại nói, có thể hay không nhớ kỹ, có muốn hay không ta viết xuống đến. Lâm Thanh Thanh cười lắc đầu, ta đã nhớ kỹ, trước đây tại Đại học Nông nghiệp thời điểm, bình thường lao sư cũng nói một ít tên thuốc, chỉ nói một lần, để cho chúng ta thuật lại đi ra ngoài. Lập tức Lâm Thanh Thanh liền cho Đường Ca của nàng biểu để gọi điện thoại. Hai người vừa nghe có loại năm này lương vài trăm ngàn việc tốt, cao hứng nhảy lên, một cái bảo đảm ngày mai thanh hạt giống thu thập tốt sau đó liền lập tức chạy tới Thiên Hải đến. Chương 252, tao gia tộc người đến. Mặt khác, còn muốn mua chút cải ruộng cơ cùng thu gặt cơ, đối với mấy cái này, ta cũng không thông thạo. Mà Đinh Vi Nhiễm Thu Ngộng Toa tỷ phụ tá của các ngươi thư ký đều là nữ nhân, cũng không thuận tiện làm cho các nàng đi mua, vẫn là chờ Lâm Thanh Thanh Đường Ca biểu đệ đến rồi, bọn hắn đi mua sắm. Lâm Thanh Thanh nói chuyện điện thoại xong sau đó Lạc Phàm nói ra. Ăn xong cơm tối, Cao Nhã Khiết các nàng đều phải trở lại, Lạc Phàm đưa các nàng đưa xuống lầu dưới. Dễ dàng Tiểu Linh cùng Ngụy Kỳ đều không có nơi ở, tự nhiên sẽ ngủ ở Huy Hoàng quán rượu lớn, bởi hai nàng nơi ở căn phòng rất lớn, Lâm Thanh Thanh cũng lưu lại, ba người ở tại trong một cái phòng. Tại Cao Nhã Khiết các nàng sau khi rời đi, Lạc Phàm chưa có trở về Phỉ Thúy Sơn Trang, mà là trở về tầng cao nhất, cùng thiết thủ mấy người bọn hắn hàn huyên một hồi, mới trở về phòng nghỉ ngơi. Trời tối người vắng sau đó Diệp Tâm Tư rất có an ý tiến vào phòng của hắn, hai người mới bận chiến miên, thẳng đến nhanh trời đã sáng mới ôm nhau ngủ. Atkinson được toại nguyện thành công đại lý Hoa Hạ Quốc Nhã Khiết tập đoàn mỹ phẩm dưỡng da, thật cao hứng về tới ước nữu trong nhà. Ngày thứ hai, đang chuẩn bị thông báo em mở nước tất cả thành phố hạ cấp thay quyền thương, đến nghỉ cổ nhà chồng tộc đến trao đổi thay quyền tiêu thụ mỹ phẩm dưỡng da thời điểm, hắn quản gia Hoffman đi vào thư phòng của hắn, nói cho hắn Denise đã đến. Denise những người nào? Tên đầy đủ của hắn gọi Denise. Tao, Italy vào gia tộc người. Bởi vì thay quyền em mở nước thơ lan lông mày nhãn hiệu mỹ phẩm, cùng Atkinson có sinh ý thượng lui tới. Tao gia tộc như thế quái vật khổng lồ, cho dù Denise chỉ là cái ngoại vi nhân viên, Atkinson cũng không dám thất lễ rồi, bận bịu tại họp mạn dẫn dắt đi phòng khách thấy Denise. Denise năm nay vẫn chưa tới 40 tuổi, thân hình thon gầy mà rắn chắc, có một loại âm nhu anh tuấn. Bởi sắp tới cuối năm, Denise này đến, là thương lượng với Atkinson, tăng cường thơ lan lông mày mỹ phẩm thay quyền số lượng. Không thể không nói, thơ lan lông mày không riêng gì tại em mở nước tiêu thụ không sai, tại châu Âu thị trường, cũng là chiếm cứ nhất định số định mức. Thậm chí có thể nói, thị trường chiếm hữu suất chỉ đứng sau OU là tập đoàn mỹ phẩm. Tao tiên sinh Atkinson đối Denise xưng hô, vẫn luôn là xưng hắn họ, Denise cũng rất thỏa mãn hắn danh xưng này. Bởi vì xưng hô như thế, có thể cho thấy hắn là tao gia tộc người thân phận, đối với Denise tới nói, đây là một loại vô thượng vinh diệu. Không nói gạt ngươi, lại qua hơn một tháng, nỉ cổ nhà chồng tộc cùng thơ lan lông mày thay quyền hiệp ước, sắp đến kỳ, ta đang suy nghĩ, không lại thay quyền bọn hắn mỹ phẩm rồi. Bởi vì, ta đã có càng tốt hơn hợp tác đồng bọn. Atkinson nói ra, Denise lấy làm kinh hãi, càng tốt hơn hợp tác đồng bọn. Nỉ cổ nhà chồng tộc cùng OU là tập đoàn hợp tác rồi. Cũng khó trách Denise sẽ nghĩ như vậy. Ngoại trừ ổ ủ lại tập đoàn, còn có ai sẽ là so với thơ lan lông mày càng tốt hơn thời thượng nhãn hiệu. Hắn giật mình, là vì tao gia tộc cùng ổ ủ lại tập đoàn Đạ Lạn Ni quan hệ của gia tộc cũng không tốt. Luận tài lực, tao gia tộc càng sâu một bậc, nhưng Đạ Lạn Ni gia tộc cũng là châu Âu đứng đầu đại gia tộc. Hơn nữa, tục truyền Đạ Lạn Ni gia tộc cùng ảm sở tở bên kia người lưu lạc có quan hệ. Người lưu lạc không phải một cái hoặc mấy người, cũng không phải thật sự người lưu lạc, mà là một cái hắc bang tổ chức. Nói riêng về người lưu lạc thực lực, hoàn toàn không đủ để bao gia tộc lo lắng, nhưng người lưu lạc sau lưng, có một cái thần bí cường đại đến cho người hít thở không thông khủng bố hậu trường, dâu sở gia tộc. Ở bên ngoài, tao gia tộc, Đạ Lạn Ni gia tộc, những thứ này đều là châu Âu đỉnh cấp đại gia tộc, nhưng trong lòng bọn họ đều biết, chân chính cực kỳ có thế lực, là dâu sở gia tộc. Luận tài lực, không có ai biết dâu sở gia tộc đến tột cùng có bao nhiêu tài sản, phỏng đoán cẩn thận nhất, tại 300.000 nước M nguyên bên trên. Luận thế lực, đơn cử đơn giản ví dụ, M nước một vị tổng thống trước, cảm thấy dâu sở gia tộc uy hiếp đến M nước chính phủ, muốn động dâu sở gia tộc, nhưng hắn đánh giá thấp gia tộc này. Kết quả chính hắn đã bị chết ở tại trên xe. Đương nhiên, tuyệt đại đa số người cũng không biết trên thế giới này tồn tại như thế một cái khổng lồ khủng bố gia tộc, Forbes dịch lý thượng cũng căn bản không nhìn thấy cái này đại đạo vô hình siêu cấp gia tộc bóng người. Bởi vì, phương Tây chủ yếu truyền thông đều đã khống chế tại Joser gia tộc trong tay. Tại M quốc hữu uy danh hiển hách tay không đảng, chẳng qua là Joser gia tộc một con thủ nhi đã. Tuy rằng, Joser gia tộc là ảm sở tơ người lưu lạc chỗ dựa, chỉ là một cái đồn đãi, nhưng có như vậy một cái đồn đãi, ba bùn chính phủ cũng không dám đối lưu lãng người manh động, mà lang thang người cũng không đi công nhiên khiêu chiến ba bùn chính phủ quyền uy, mọi người đều ăn ý bình an vô sự. Tao gia tộc vì củng cố địa vị của mình, tại các nước Âu Châu, cũng đang lôi kéo không ít gia tộc nhỏ, tuy rằng xa xa không đủ để cùng dô sở gia tộc chống lại, nhưng nhiều như vậy gia tộc liên hợp lại, cũng là nhất cổ khổng lồ thế lực. Nếu như những gia tộc này đều diệt vong, toàn bộ châu Âu đều sẽ nằm ở trạng thái tê liệt. M nước nỉ cổ nhà chồng tộc, cũng là tao gia tộc lôi kéo đối tượng một trong. Hiện tại Dennis nghe Parkinson ý tứ, là muốn hướng về ổ ú lại tập đoàn dựa vào, hắn tự nhiên hoảng sợ. Tao tiên sinh, ngươi đã hiểu lầm. Tiểu đã lãn nghi ỉ vào cùng người lưu lạc quan hệ, bạo ngược chuyên quyền, ta làm sao có khả năng bỏ thơ lan lông mày mà đi cùng ổ ú lại tập đoàn hợp tác. Parkinson đương nhiên rõ ràng Dennis tại kiêng kỵ cái gì. Nghe Parkinson vừa nói như thế, Dennis thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay lúc đó lại bắt đầu nghi hoặc, Parkinson gia chủ, vậy ngươi nói có càng tốt hơn hợp tác đồng bọn, là ai đâu này? Không biết Cao tiên sinh có hay không nghe nói qua Hoa Hạ Nhã Khiết tập đoàn? Parkinson hỏi. Nghe nói qua, Dennis trầm ngâm nói, thế nhưng không biết. Biết Nhã Khiết tập đoàn danh tự này, là từ ổ ủ lại tập đoàn quan thượng biết rõ, chút thời gian trước, ổ ủ lại tập đoàn tuyên bố ngưng hẳn đối Nhã Khiết tập đoàn kỹ thuật chống đỡ. Dám. Parkinson bỗng nhiên lắc đầu. Đó là ổ ủ lại tập đoàn chết sĩ diện, vốn là Nhã Khiết tập đoàn chủ động ngưng hẳn cùng ổ ủ lại hợp tác. Người ta đã có vượt qua ngươi ổ ủ lại tập đoàn gấp 10 gấp trăm lần kỹ thuật, còn cần kỹ thuật của ngươi chống đỡ. Dennis lông mày nhíu lại, Parkinson gia chủ, ngươi nói là sự thật. Tao tiên sinh, thực không dám dâu dếm, mấy ngày trước ta đi một chuyến Hoa Hạ, gặp được Nhã Khiết tập đoàn cao CEO cùng lạc phó CEO, liền thay quyền Nhã Khiết tập đoàn mỹ phẩm dưỡng da công việc, cùng bọn hắn tiến hành rồi thương lượng. Trải qua chúng ta không ngừng nỗ lực, rốt cuộc bắt lại bọn hắn mỹ phẩm dưỡng da tại M nước địa khu quyền đại lý. Parkinson cũng không tiện nói ra mình ở thay quyền đàm phán qua trình chung hoàn toàn nằm ở bị động việc. Parkinson gia chủ, ngươi nói cái này Nhã Khiết tập đoàn, bọn hắn mỹ phẩm dưỡng da, thật sự so với thơ lan lông mày cùng OU là càng tốt hơn. Dennis vẫn là không quá dám tin tưởng, toàn cầu thời thượng sản nghiệp, đều là khống chế tại OU là thơ lan lông mày những này đại tập đoàn trong tay. Ở phương diện này, Hoa Hạ liền không có một cái chân chính nổi tiếng thế giới nhãn hiệu, bọn hắn sản xuất ra sản phẩm, thật sự tin cậy. Nhưng Parkinson nói tới lời thề son sắt, đối đã lấy được Nhã Khiết tập đoàn mỹ phẩm dưỡng da quyền đại lý, một bộ đắc chí bộ dáng, Dennis không khỏi tin mấy phần. Tào tiên sinh, Nhã Khiết tập đoàn mỹ phẩm dưỡng da hiệu quả, đã có người thí nghiệm qua rồi. Ta có cái cháu gái gọi An Nhi, nộp một cái Hoa Hạ bạn trai, gọi Vương Tiểu Cát, cái này Vương Tiểu Cát phụ thân chính là Nhã Khiết tập đoàn tại Hoa Hạ thị trường một cái thay quyền thương. Án nỉ trên mặt dài ra chút đầu đầu, Vương Tiểu Cắt liền dẫn theo mấy nhánh mỹ phẩm dưỡng da lại đây, kết quả án nỉ một nhánh đều còn chưa dùng hết, đầu đầu toàn bộ biến mất rồi, hơn nữa, da thịt trở nên bóng loáng mềm mại. Ta cũng là từ án nỉ nơi đó, biết Nhã Khiết tập đoàn có thần kỳ như vậy mỹ phẩm dưỡng da. Parkinson nói tới làm tỉ mỉ, nhưng Dennis cũng nghe được rất chăm chú, không có một chút nào thiếu kiên nhẫn. Parkinson gia chủ, ngươi đem Nhã Khiết tập đoàn mỹ phẩm dưỡng da nói tới như thế mơ hồ, có thể hay không cho ta một ít, ta mang đi qua bán thử nhìn xem thị trường tiếng vọng. Dennis suy tư một chút nói ra. Ê! Tao tiên sinh, ta thay lý mỹ phẩm dưỡng da, đi là hải vận, hàng còn chưa tới. Ta cũng chỉ là tùy thân dẫn theo một ít trở về, đang chuẩn bị để em mở nước thay quyền đám thương gia đến mang cái 1-2 chi trở lại thử xuống hiệu quả. Bất quá, Cao tiên sinh theo ta nhiều năm trước tới nay một mực hợp tác đến mức rất vui vẻ, bán thử không có, mang cái chừng 10 chi trở lại khiến người ta thử xem, đó là có thể chuyển một điểm đi ra ngoài. Atkinson thực sự nói thật, trên tay của hắn cũng không có quá nhiều mỹ phẩm dưỡng da, chỉ là lúc trở lại, dẫn theo hai dương. Cái kia, cũng được. Vừa nghe Atkinson nói không có nhiều, Dennis cũng chỉ được bỏ đi mang chút trở lại bán thử ý nghĩ. Mang mấy nhánh trở lại tìm người thí nghiệm hiệu quả, cũng là có thể. Nếu quả thật có Atkinson nói thần kỳ như vậy, vậy thì có thể tại châu Âu mỹ phẩm thị trường, hảo hảo đả kích một cái ổ ưu lại tập đoàn rồi. Tao tiên sinh, mỹ phẩm dưỡng da hiệu quả, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không có nói ngoa. Nếu như ngươi có thời gian hỏi thăm một chút hoa hạ mỹ phẩm dưỡng da thị trường, ngươi liền biết Nhã Khiết tập đoàn mỹ phẩm dưỡng da có bao nhiêu bức lửa. Kỳ thực, Nhã Khiết tập đoàn ngoại trừ sinh sản mỹ phẩm dưỡng da ở ngoài, hoàn sinh sản ngực lớn sản phẩm cùng giảm béo phấn, chỉ bất quá, nghe bọn họ nói tuyệt đối có hiệu quả, về phần có phải là thật hay không có hiệu quả, ta còn chưa kịp thí nghiệm. Atkinson không mất cơ hội cơ về phía Dennis giới thiệu Nhã Khiết tập đoàn sản phẩm mới đến. Ồ, Dennis ánh mắt sáng lên. Atkinson gia chủ, ngươi nói ngực lớn sản phẩm cùng giảm béo phấn, có thể hay không cũng cho ta mang chút trở lại thí nghiệm. Kỳ thực Dennis chân chính mong muốn, là ngực lớn sản phẩm. Hắn gần nhất bạn mới một người bạn gái, gọi Cathy, là hiếm ban răng một cái chân mô hình, bất kể là thân cao khuôn mặt, đều là nhân tuyển tốt nhất, đặc biệt là cái kia một đôi chân dài, càng là khiến Dennis lưu luyến quên về. Không được hoàn mỹ chính là, Cathy bộ ngực, mặc dù không coi là ngực phẳng, nhưng cùng với nàng những bộ vị khác so ra, thật sự là cái thiếu hụt. Nếu như Atkinson Cho nói ngực lớn sản phẩm thật sự có hiệu quả, có thể làm cho cả tỷ ngực nhô lên đến, vậy hắn cái này người bạn gái, liền hoàn mỹ. Đương nhiên, giảm béo phấn cũng phải cần tìm người thí nghiệm. Nếu như ngực lớn sản phẩm cùng giảm béo phấn đô có hiệu quả, nhất định là muốn đem ngực lớn sản phẩm cùng giảm béo phấn quyền đại lý bắt xuống. Lúc ấy, châu Âu thời thượng đồ dùng thị trường, chính là bọn hắn cao gia tộc thiên hạ. Chẳng những có thể lấy trình độ lớn nhất đả kích ổ ưu lại tập đoàn tại châu Âu thị trường số định mức, cũng có thể xa xa mà đem đạ lạn nhi gia tộc bỏ lại đằng sau. Chí ít, từ tài lực thượng có thể. Ta mang tới ngực lớn sản phẩm cùng giảm béo phân số lượng tuy rằng không nhiều, nhưng nếu Cao tiên sinh mở miệng, 2-3 người phân lượng, cũng cầm ra được. Atkinson hơi cười cho biết. Chương 253, thí nghiệm sản phẩm hiệu quả. Tại Dennis lúc rời đi, mang đến 10 chi mỹ phẩm dưỡng da, ngực lớn sản phẩm cùng giảm béo phấn mỗi loại phần. Đưa đi Dennis, Atkinson lập tức để thông báo em mở nước tất cả thành phố thay quyền thương, hỏa tốc chạy tới ước nữ đến, trao đổi năm tiếp theo đại lý sự nghi. Ở đằng kia chút cấp 2 thay quyền thương đến đây sau đó, Atkinson mỗi người cho bọn hắn 2 con mỹ phẩm dưỡng da, một phần ngực lớn sản phẩm cùng giảm béo phấn. Nói cho bọn họ biết, nếu như đối với hắn trong tay sản phẩm thỏa mãn, mỗi người chuẩn bị kỹ càng 100 triệu em mở nguyên. Từ trong tay của hắn thay quyền Nhã Khiết tập đoàn mỹ phẩm dưỡng da. Những kia thay quyền thương cả kinh trợn mắt ngoác mồm, trước đây thay quyền thơ lan lông mày sản phẩm, bao gồm mỹ phẩm dưỡng da nước hoa nước gội đầu sữa tắm, tổng cộng thay quyền phí cũng chỉ bất quá 50 triệu em mở nguyên, hiện tại chỉ thay quyền như vậy một cái đến từ hoa hạ mỹ phẩm dưỡng da, thay quyền phí trái lại tăng gấp đôi. Bất quá, Atkinson cũng không ép buộc bọn hắn thay quyền, trả thanh sản phẩm cho bọn hắn, để cho bọn họ mang về thử hiệu quả sau lại quyết định phải chăng thay quyền. Di Cát Đồ là thơ lan lông mày tập đoàn vịt đặc lan đại địa khu cấp 2 thay quyền, từ ước nữ sau khi trở lại, hắn đem mỹ phẩm dưỡng da cùng ngực lớn sản phẩm giao cho phụ tá của hắn, khiến hắn đi tìm người thí nghiệm hiệu quả. Mà từ Atkinson cầm trong tay tới phần kia giảm béo phấn, hắn lại chính mình để lại lên. Di Cát Đồ thân cao 188cm, thể trọng 197 kg, chính hắn ngược lại không dùng tới giảm béo. Hắn đem giảm béo phấn lưu lên, là muốn để hắn thê tử Lộ Dạ đến thí nghiệm giảm béo phấn hiệu quả. Lộ Dạ cũng không phải quá béo, chỉ so với Dì Cắt Đồ trọng hơn 10 kg, nhưng thân cao của nàng vẫn chưa tới 170cm, nhìn qua lệch mập một ít. Đã từng thử qua không ít giảm béo sản phẩm, nhưng hiệu quả rất ít, có số ít chính là lấy tổn hại thân thể khỏe mạnh để đánh đổi. Hơn nữa uống thuốc trong lúc có hiệu quả, một khi ngừng thuốc, đàn hồi được lợi hại hơn. Dì Cắt Đồ đem giảm béo phấn tự mình đưa đến Lộ Dạ trong tay, nói ra, Honey, đây là ta từ ước nữ Atkinson gia chủ nơi đó mang về giảm béo phấn, chỉ có một phần. Đến, thử xem, nói không chắc ngươi lúc này thật sự có thể nắm giữ tốt vóc người. Lộ Dạ dịu ngoan mà từ Dì Cắt Đồ trong tay nhận lấy giảm béo phấn. Từ khi Lộ Dạ sinh dục sau đó của nàng thể trọng một mực không cách nào khôi phục lại trước kia trạng thái, nhưng dì Cát Đồ những năm gần đây một mực chưa từng ghét bỏ qua người, đối với nàng ôn nhu rất nhiều. Tình cảm của hai người cũng không có bởi vì của nàng thể trọng tăng cường mà có chỗ biến hóa. Tuy rằng người đối dì Cát Đồ cho nàng giảm béo phấn, cũng không ôm hy vọng quá lớn, nhưng nàng cũng không nhận Phật dì Cát Đồ có ý tốt. Từ dì Cát Đồ trong tay tiếp nhận nước sôi, theo như dì Cát Đồ nói phân lượng, an bảo. IT, dễ thượng, vì nàng cởi áo nuôi dây lưng, mà Lộ Dạ cũng vì dì Cát Đồ giải trừ trên người ràng buộc. Cảm xúc mãnh liệt đi qua đó, hai người ôm nhau ngủ say. Một mực ngủ thẳng tới buổi chiều, hai người mới tỉnh lại, lại phát hiện Lộ Dạ một thân là mồ hôi, liền dì Cát Đồ trên người đều dính đầy mồ hôi.